Bạch Khởi, Lâm Sung xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn chính đối diện kháng, không đầu hàng giả, sát vô xá. Triệu Vân, Tiêu Sở, hai người các ngươi dẫn dắt Ngũ Bách Chiến Lương Duệ Sĩ bên trái chết, Thế Tín ngươi ở xuất lĩnh Ngũ Bách Chiến Lương Duệ Sĩ bên phải chết mai phục. Lý Thiên Dịch an bài xong sau khi, chúng tướng dồn dập rời đi, xuống chuẩn bị đi tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Bia Hai Nga Nờ Hòm. Toàn bộ phòng nghị sự ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một người, hồi tưởng vừa Trương Lương, Quách Gia, bọn họ nói ra đối địch chi sách, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ tán thưởng. Tích, túc chủ có hay không hiện tại mở ra gói quà, cùng sử dụng nhận thưởng. Áo, ngươi không nhắc nhở chấm đúng là đã quên, hiện tại đại chiến sắp tới, nếu như ở triệu hoán đến vài tên hổ tướng, nhưng dù là như hổ thêm cánh. Tiểu Tuyết, trước tiên đem cái kia gói quà mở ra đi. Tích, chính đang mở ra gói quà, xin sau. Quá rất lâu, đều là không nghe thấy Tiểu Tuyết âm thanh, điều này làm cho Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, còn ở không? Có phải là xuất hiện trục trặc? Xuất hiện trục trặc? Làm sao có khả năng? Chính đang phi mở ra gói quà, túc chủ xin sau. Tiểu Tuyết âm thanh có chút không kiên nhẫn phiền, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, nhìn một chút hệ thống mặt trên tự, không giải thích được nói, chính đang quét mới. Đây là ý gì? Sẽ không thật sự xuất hiện trục trặc chứ? Hoàng đế hệ thống nhưng là bên trong đất trời, mạnh mẽ nhất hệ thống, đương nhiên muốn quét mới thanh lý rắc rưởi, nếu không, ngày đó thật sự xuất hiện trục trặc, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng dù là muốn chơi xong. Tích, gói quà mở ra xong xuôi. Chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Tiểu Tuyết, ngươi có phải là ở cùng ta đùa giỡn a? Hệ thống thật không có xuất hiện trục trặc sao? Làm sao ba tấm đều là danh tướng triệu hoán thẻ? Này ba chương danh đem triệu hoán thẻ, chính là gói quà ở trong ải thèm. Nếu như túc chủ không thích, Tiểu Tuyết hiện tại liền đem này ba tấm triệu hoán thẻ phá hủy. Đừng à, Tiểu Tuyết, ta không phải ý này, ta là đùa giỡn, ba cái danh tướng triệu hoán thẻ, chấm làm sao sẽ cam lòng đem bọn họ phá hủy đây? Lý Thiên Dịch hoán giận, không phải là bởi vì này ba chương danh đem thẻ không được, mà là lập tức xuất hiện ba chương danh đem thẻ, để hắn không rõ vì sao. Cho nên mới cho rằng hệ thống xuất hiện trục trặc. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng danh tướng triệu hoán thẻ? Sử dụng, để chấm nhìn một chút, này đồng thời mở ra đến 3 tấm triệu hoán thẻ, sẽ cho gọi ra đến cái gì danh tướng? Tích, chúc mừng túc chủ, thu được Tam Quốc danh tướng, Cúc Nghĩa, hắn hiện tại chính đang đi tới Hoàng Thành trên đường. Tam Quốc danh tướng, Cúc Nghĩa. Làm sao nghe danh tự này, có chút quen tai đây? A, hóa ra là hắn. Lý Thiên Dịch đột nhiên nghĩ tới. Cái này Cúc Nghĩa nhưng là Tam Quốc bên trong rất lợi hại một tên hán tướng, dưới tay hắn tiên đăng tử sĩ, nhưng là chuyên môn khắc chế kỵ binh. Không sai, không sai, cái này Cúc Nghĩa đến thực sự là sai sai. Tiểu Tuyết, tiếp tục a, đừng có ngừng. Chúc mừng túc chủ, thu được túc chủ, hoạch Tam Quốc giành tướng Cao Thuận. Cao Thuận, lại là một dũng tướng a. Cao Thuận chính là Lữ Bố thủ hạ đại tướng, vẫn tùy tùng Lữ Bố chinh phạt tứ phương, thủ hạ bộ đội có ngàn người, bộ đội kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa chiến đấu với nhau, dũng mãnh cực kỳ. Cao Thuận xuất lĩnh nhánh bộ đội này, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, cấp tốc đem địch doanh công hãm, vì lẽ đó hắn con kia bộ đội, được gọi là hãm trận doanh. Cao Thuận tiến bộ dũng mãnh, không rượu ngon sắc, nhiều lần lập giản Lữ Bố. Lữ Bố mặc dù biết hắn trung tâm với mình, nhưng không có trọng dụng hắn, cuối cùng chết vào Tào Tháo trong tay. Lý Thiên Dịch đối với Cao Thuận là rất thưởng thức, vẫn luôn hy vọng thủ hạ mình, có thể có một như là Cao Thuận loại này thống suất quân đoàn tác chiến hạng tướng. Chúc mừng túc chủ, thu được Tam Quốc Ngũ Hổ Thượng tướng một trong Hoàng Trung, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện túc chủ bên người. Hoàng Trung, thuộc quốc Ngũ Hổ tướng một trong. Người này càng già càng dẻo dai, Tam Quốc thời kỳ rất nổi danh hán tướng, cùng thời kỳ chiến quốc đại tướng Liêm Pha nổi danh. Hoàng Trung dũng manh không phải là nắp, lấy tuổi già thân, ở Trường Sa thành cùng Quan Vũ đại chiến, bất phân thắng bại. Triệu hoán lại đây Hoàng Trung như vậy có thể đem, đã để Lý Thiên Dịch hưng phấn chết rồi. Không nghĩ tới à, này ba tấm triệu hoán thẻ. Một tấm so với một trường cường, đến đều là Tam Quốc hán tướng, ha ha, có ba vị này hán tướng, lần này cùng Thịnh Đại Đế quốc chiến tranh, còn có cái gì đáng sợ sợ. Tích, túc chủ có hay không mở ra nhận thưởng, hiện tại còn sót lại ba lần nhận thưởng cơ hội. Nhận thưởng, ba lần cơ hội, không biết có thể đánh vào vật gì tốt ta. Trải qua vừa triệu hoán thẻ, triệu hoán tới được ba tên hán tướng, đã là để Lý Thiên Dịch đối với còn lại ba lần nhận thưởng, không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ rút ra cái gì. Tiểu Tuyết, bắt đầu nhận thưởng đi. Xin sau, hiện tại bắt đầu nhận thưởng. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch con mắt trợn lên lão đại, nhìn chằm chằm hệ thống logo trên xoay tròn kim chỉ nam. Cả người thần kinh đều là sốt sáng lên, phi thường chờ mong sẽ rút ra cái gì nghịch thiên đồ vật. Tích, thủ luân nhận thưởng kết thúc, chúc mừng túc chủ thu được, đến từ nổ lạn tinh, cầu bia 2000 hòm. Phúc, tiểu tuyết, nhận thưởng, liền rút ra thứ này. 2000 cái bia. Này không phải đang nói đùa sao? Đến thập yêu bất hành, nhất định phải cho ta đến bia. Lý Thiên Dịch trên mặt khó coi đến cực điểm, tức giận đến hắn thiếu một chút không có thổ huyết, hiện tại hắn đã là có cất rượu bí tịch. Tính toán thời gian, hiện tại Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân, bọn họ khả năng đều sản xuất đi ra bia, lần này nhận thưởng lại đến rồi cách bia, chuyện này quả thật chính là đang lãng phí nhận thưởng cơ hội. Túc chủ ngươi tại sao không có buôn bán đầu nào đây, ngươi không phải đến từ thế kỷ 21 người sao? Này 2000 cách bia ngươi có thể không nên xem thường, đây chính là hệ thống đặc biệt đưa cho ngươi. Buôn bán đầu não? Có ý gì? Vật lấy hy vì là quý, hiểu chứ? Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, xác thực là như Tiểu Tuyết nói như vậy, vật lấy hy vì là quý, này 2000 cách địa, có thể cho mình đổi lấy to lớn của cải. Tiểu Tuyết tiếp tục nhận thưởng đi. Nhận thưởng bắt đầu, xin sau. Hệ thống nhận thưởng logo trên la bàn lại bắt đầu xoay tròn lên, Lý Thiên Dịch lần này nhưng là không có trước cảm xúc mãnh liệt. Tích, chúc mừng túc chủ. Thu được nhị thập bát tinh tú một trong chiến tướng, giờ khác này chính đang hoàng thành ở trong, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tinh túc chiến tướng. Lần trước Lý Thiên Dịch thu được tinh túc đồ thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái này tinh túc đồ là cái vô bổ đây, không biết bao lâu mới có thể tiến đến tinh túc anh hùng, không nghĩ tới lại nhận thưởng rút ra một. Tiểu Tuyết, cái này tới được tinh túc chiến tướng, tên gọi là gì a? Túc chủ sau đó liền biết. Chương 227, tinh túc chiến tướng. Đại điện ở trong. Nhận thưởng vẫn còn tiếp tục, bởi vì lấy ra đến tinh túc chiến tướng, để Lý Thiên Dịch đối với nhận thưởng trọng đốt nhiệt tình. Tích, chính đang bắt đầu nhận thưởng, xin sau. Lý Thiên Dịch lần này không có oán giận cái gì, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hệ thống logo trên, cái kia xoay tròn không ngừng mà kim chỉ nam. Tích, nhận thưởng kết thúc, chúc mừng túc chủ thu được vũ điệu thiên vương, nhiễm mẫn. Nhiễm mẫn. Nhiễm mẫn, lấy dũng mãnh xưng, thập lục quốc thời kỳ nhiễm ngụy chính quyền người xây dựng, được xưng đại ngụy. Chủ yếu công tích tiêu diệt sau triệu, thành lập chính quyền, chết rồi bị truy điệu vì là vũ điệu thiên vương. Túc chủ, gói quà cùng nhận thưởng cũng đã kết thúc, triệu hoán tới được chiến tướng, đều là đang trên đường tới, chẳng mấy chốc sẽ đến túc chủ bên người. Mấy tên tam quốc dung tướng, còn có một tên thần bí tinh túc chiến tướng, vũ điệu thiên vương nhiễm mẫn, này cũng là bởi vì long cốt quan hệ, cho Lý Thiên Dịch mang đến chỗ tốt to lớn. Hồi tưởng lại, ở dung hợp long cốt thời điểm, chịu đến loại kia không giống người thống khổ giàn vặt. Còn vô cùng đáng giá. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch từ địa vị cao bên trên đi xuống, nhanh chân lưu tình hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến. Triệu tướng quân, tại sao không có thấy thế tín a? Chẳng lẽ nói thương thế của hắn vẫn không có khôi phục như cũ? Hồi bẩm bệ hạ, thế tín hắn đi Điệp Vũ cô nương chăm sóc, đã sớm là được rồi, sinh long hoặc hổ giống như vậy, hiện tại hai người có thể nói là như hình với bóng, khiến người ta ước ao chết rồi. Điệp Vũ. Vị này Điệp Vũ cô nương. Xem ra chính là hắn vừa thấy trung tình người chứ. Bệ hạ, vị này Điệp Vũ cô nương, võ nghệ cao siêu, khí khai anh hùng hứng hực, hắn cùng thế tín hai cái, có thể nói là phi thường xứng. Hả, nếu như vậy, chấm vẫn đúng là qua xem một chút vị này Điệp Vũ cô nương. Lý Thiên Dịch vô cùng hiếu kỳ, Triệu Tử Long đối với Điệp Vũ đánh giá cao như thế, làm sao có khả năng sẽ là một cung nữ đây, chẳng lẽ nói trong này còn có sự tình. Thời gian nửa nén hương. Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người bọn họ đi tới trong thành trong quân doanh, các tướng sĩ giờ khắc này đều ở huấn luyện, Lý Thiên Dịch không làm kinh động Bạch Khởi bọn họ, dẫn Triệu Vân đi tới, La Thế Tín trong doanh trướng. Bá. Triệu Vân đem lều vải mảnh liêu lên, theo Lý Thiên Dịch tiến vào lều vải ở trong. La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên đến đây, cấp tốc đứng dậy, tiến lên cho Lý Thiên Dịch thi lễ, mặt tướng La Thế Tín gặp bệ hạ. Điệp Vũ, đây chính là bệ hạ, còn không gặp quá bệ hạ. Nghe được La Thế Tín âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía sau hắn nữ tử trên. Rất rõ ràng để Lý Thiên Dịch cảm giác được trên người hắn loại kia sắc ý, đặc biệt ánh mắt của nàng ở trong, tựa hồ loại cảm giác đó đã là sâu tận xương tủy. Tiểu Tuyết quét hình một hồi cái này để vũ. Quét hình thành công, túc chủ hiện tại có thể kiểm tra. Gào gào, hóa ra là Tu La Môn chủ con gái à, không trách sẽ tiếp cận đại tin đây, hóa ra là vì chấm mà đến, đã như vậy chấm đúng là muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Ngươi đến tuột cùng có thể chơi ra hoa gì đến. Lệ Điệp Vũ. Thú vị, thú vị. Nô tỳ Điệp Vũ, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Thế tín ngươi vết thương trên người thế nào rồi? Tạ bệ hạ quan tâm, mặt tướng vết thương trên người đã sớm là khôi phục, chỉ có điều Điệp Vũ vẫn lo lắng mà thôi, mặt tướng hiện tại coi như là gặp phải một con cọp, đều có thể đem hắn đánh ngã. La Thế Tín vẻ mặt kiên định, hàng hậu nói rằng, hừm, thân thể khôi phục như cũ liền được, nghỉ ngơi cho khỏe đi, châm liền không quấy rầy hai vị. Nói xong Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt, rất có thâm ý liếc mắt nhìn Lệ Điệp Vũ, sau đó xoay người hướng về phía ngoài lều đi đến. Triệu tướng quân, nhiều chú ý cái này Điệp Vũ, hắn là Tu La môn chủ con gái, cố ý tiếp cận đại tin, mục đích tuyệt đối không đơn giản, Thế Tín làm người trung hậu thành thật, chấm sợ hắn chịu thiệt bị lừa. Cái gì? Tu La môn chủ con gái? Bệ hạ, hiện tại mặt tướng liền đem nó bắt, miễn cho sinh ra mầm họa đến. Triệu Tử Long trên mặt mang theo vẻ giận dữ, nắm chặt trong tay lượng đảm ngân thương, chất phác mạnh mẽ nói rằng. Cái kia cũng không cần thiết, Tu La Môn đã không còn tồn tại nữa, chấm còn có thể sợ nàng một cái tiểu cô nương sao. Đi thôi, theo chấm đi chung quanh một chút. Đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng, chỉ thấy một tên chiến đương duệ sĩ rục ngựa đánh tới chấp đoáng. Bệ hạ, ngoài thành đến rồi một người, muốn đi vào hoàng thành ở trong, bảo là muốn nương nhờ vào bệ hạ. Một người, nương nhờ vào chấm. Hắn tên gọi là gì? Hồi bẩm bệ hạ, người đến tự xưng lệnh Hồ Phạt Thiên. Lệnh Hồ Phạt Thiên. Nghe được người binh sĩ này âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thần sắc cứng lại, trong lòng âm thầm nói rằng, không đúng vậy, đến hẳn là Tam Quốc vài tên hán tướng, hoặc là Nhiễm Mẫn. Chẳng lẽ nói hắn là? Đúng, nên là được rồi, cái này lệnh Hồ Phạt Thiên chính là tinh túc chiến tướng, bằng không làm sao có khả năng dùng như vậy bá đạo tên. Đi, đi cửa thành nhìn. Bởi vì lo lắng Lâm Kiền Chi xuất binh đến đây đánh lén, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hạ lệnh, để bốn cửa thành lớn đóng chặt, trên thành tường sắp xếp lượng lớn binh lính trông coi. Quách Gia cùng Trương Lương kế sách ở trong, nay hoàng thành chính là cùng Lâm Kiền Chi, hoặc là nói là cùng Thịnh Đại Đế quốc đại quân, cuối cùng quyết một trận tử chiến địa phương. Tiếng vó ngựa không ngừng áp sát cửa thành, Lý Thiên Dịch nhìn trên tường thành đồng bệnh thiên sở quốc kỳ, tuấn tú trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chúng có một ngày, này chiến tranh đại lục ở trong, mỗi cái thành trì đều sẽ xuyên vào ta thiên sở quân kỳ. Đem cửa thành mở ra. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, dưới thân thần câu truy phong tiếp tục tiến lên. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, treo lơ lửng cầu treo chạch chậm rãi để xuống. Lệnh Hồ Phạt Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn kỳ đánh tới chớp nhoáng Lý Thiên Dịch, nhếch miệng lên, mang theo một ít ý cười, dục ngựa hướng về cửa thành chạy đi. Triệu tướng quân, trường thương mượn châm dùng một lát. Triệu Vân sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc đem chính mình lượng đảm ngân thương ném cho Lý Thiên Dịch, chỉ thấy Lý Thiên Dịch tiếp nhận trường thương sau khi sách mã phi buôn hóa thành nhất đạo cuồng phong về phía trước mà đi, như hung thú giống như vậy, khí thế hùng hổ. Phía trước Lệnh Hồ Phạt Thiên tương tự là rục ngựa chạy tới, xung quanh cơ thể quanh quẩn mãnh liệt chân khí gợn sóng, chỗ đi qua chu vi hư không đều là sôi vọt lên. Chiến, chiến, hai người đều là hét lớn một tiếng, trong tay binh khí múa mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đốm lửa bắn ra bốn phía, bụi bặm tung bay mà lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên tường thành đông đảo binh sĩ, chiến ưng duệ sĩ, đều là cầm trong tay đại cung giơ lên, lạnh lẽo mũi tên nhắm ngay Lệnh Hồ Phạt Thiên. Chương 228, bà tên hổ tướng đến. Vâng, vâng. Đạo đạo binh khí va chạm nổ vang truyền đến, thật lâu vang vọng ở hoàng thành bên trên, Lý Thiên Dịch cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên chiến mã qua lại địa mẹ xe đếp ben, hơn 10 hiệp quá khứ, hai người thực lực không phân cao thấp. Thương mang lấp lóe, hai người ác chiến hồi lâu sau, đều là cất tiếng cười to lên, vui sướng tiếng cười vang vọng ở bên trong trời đất. Thật không hổ là tinh túc chiến tướng, thực lực này chính là không tầm thường. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Lệnh Hồ Phạt Thiên, toát ra đến rồi một tia vẻ tán thưởng. Khắp nơi dung hợp thần long hải cốt sau khi, thực lực được tăng lên trên diện rộng, nhưng là cái này Lệnh Hồ Phạt Thiên thực lực lại cùng mình sàn sàn nhau, đã chứng minh hắn cường hãn. Bá. Lệnh Hồ Phạt Thiên thu hồi trường thương, đông nhiên từ chiến mã bên trên nhảy xuống, tiến lên ngã quỵ ở mặt đất thi lễ nói, mặt tướng Lệnh Hồ Phạt Thiên bái kiến bệ hạ, lô mang chỗ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lệnh Hồ tướng quân không cần như vậy, ngươi chính là tính tình bên trong người, cùng chấm bản tính như thế, vừa một trận chiến chính hợp chấm ý, tướng quân có tội gì à? Mau mau hãy bình thân. Đem cung nỏ nhận lấy đi, Lệnh Hồ tướng quân nhưng là chấm hổ tướng, không được thương tổn được hắn. Lý Thiên Dịch quay đầu lại, ánh mắt ở trên tường thành đông đảo binh sĩ trên người đảo qua. Chất phác mạnh mẽ nói rằng. Nói xong, Lý Thiên Dịch cầm trong tay lượng đảm ngân thương ném cho Triệu Vân, lạnh nhạt nói, Triệu tướng quân, Lệnh Hồ Phạt Thiên là chuyên môn nương nhờ vào chớm, ngày sau các ngươi cùng ở trong quân làm tướng, trước tiên biết nhau một chút đi. Nguyên lai cái này ngân thương là tướng quân, như vậy thần binh cùng tướng quân vô cùng phối hợp. Lệnh Hồ tướng quân quá khen, tại hạ Thường Sơn Triệu Tử Long. Tướng quân khách khí, tại hạ lệnh Hồ Phạt Thiên. Từ xưa tới nay, anh hùng đều là tỉnh táo nhung nhớ, Triệu Vân cùng lệnh Hồ Phạt Thiên đều là nhân vật anh hùng, trên người khí chất đều là làm cho đối phương khâm phục không thôi. Lúc này liên quan với lệnh Hồ Phạt Thiên, đã ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong, nhìn liên quan với lệnh Hồ Phạt Thiên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút giật mình. Họ tên, lệnh Hồ Phạt Thiên. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Thiên Kiếm Sơn, Càn Khôn Thôn. Thực lực, vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cảnh giới. Vũ lực, 99 điểm. Chí lực, 91 điểm. Thống suất, 96 điểm. Chính trị, 80 điểm. Thần binh, Càn Khôn Phong Vân Thương, Thần Nguyệt Kiếm. Tọa kỵ, Vạn Dặm Thần Long Câu. Thuộc tính, nhị thập bát tinh tú chiến tướng một trong, kháng kim long. Trung thành, 85 điểm. Chiến giáp, chiến long giáp, cấp thấp thần giáp, có thể để phòng ngự kẻ địch công kích 20%, võ sư cảnh giới trở xuống thực lực khó thương mảy may. Hệ thống ước định, lệnh Hồ Phạt Thiên thực lực mạnh mẽ cực kỳ, vì là Đông Phương thất túc thứ hai, vũ lực trị nghịch tiên, hết sức háo chiến, là hiếm có hổ tướng. Đông Phương thất túc một trong kháng kim long. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nội thị hệ thống, phát hiện nhị thập bát tinh tú đồ ở trong, đối ứng kháng kim long tinh túc vị trí, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Lệnh Hồ Phạt Thiên, thật dự định để ngươi thành lập một đội quân, không biết ngươi am hiểu bộ binh, kỵ binh, vẫn là cung nô binh. Kỵ binh, bệ hạ mạt tướng đồng ý vì là bệ hạ, chế tạo ra đến một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật khinh kỵ binh. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, nói tiếp, hiện tại đại chiến lửa xém lông mày, chờ đại chiến sau khi, lệnh Hồ tướng quân ngươi bắt đầu thành lập quân đoàn đi. Nhân số không muốn quá nhiều, 5.000 người là đủ, binh sĩ có thể ở thiên sở cảnh nội, tùy ý chọn tuyển, chi kỵ binh này liền gọi làm truy phong huyết kỵ. Truy phong huyết kỵ. Tạ bệ hạ ủy thác trọng trách, mặt tướng định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Đang đang đang đang cong. Lý Thiên Dịch mấy người mới vừa tiến vào đến thành trì ở trong, liền nghe đến vài đạo tiếng vó ngựa rồn dập hưởng, chỉ thấy ba nhân sách mã buôn đằng mà đến, trong nháy mắt chính là đến bên dưới thành. Bá, loạch xoạch. Trên tường thành binh lính, cầm trong tay đại cung ở một lần giơ lên, cửa thành phụ cận bách tên lính, cầm trong tay trường mâu, kiếm bản to cấp tốc lao ra, binh khi nhắm thẳng vào ba người. Ba đạo chiến mã hí lên tiếng truyền đến, ba người đều là ghìm lại dây cương, ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Trước cửa thành tướng lĩnh, lo lắng ba người này là Thiên Linh Đế quốc phái tới gian tế, cao giọng hô. Chư vị tướng quân, không cần kinh hoàng, ba người bọn hắn là lại đây nương nhờ vào chấm, thả bọn họ vào thành đi. Các tướng sĩ nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh hậu thiên, đều là đem chính mình trong tay binh khí, chiến thuẫn thu lại rồi. Chỉnh tề có thứ tự lùi tới hai bên, ở chính giữa nhường lại một con đường, để ba người vào thành. Mặt tướng Cúc Nghĩa, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Cao Thuận, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoàng Trung, bái kiến bệ hạ. Ba người tiến vào hoàng thành ở trong, trực tiếp nhảy xuống chiến mã, bước nhanh về phía trước, đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt quỳ xuống thi lễ. Ha ha, chấm ba vị hổ tướng đến rồi, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Triệu Vân ở ba người xuất hiện thời điểm. Ánh mắt chính là vẫn đánh giá ba người bọn hắn, cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra khí tức. Triệu Vân rõ ràng, ba người này nên cùng lệnh Hồ Phạt Thiên như thế, đều là hiếm thấy dũng tướng. Cúc Nghĩa, Cao Thuận, Hoàng Trung, ba vị tướng quân tới đúng lúc, hiện tại thiên sở đại chiến sắp tới, chính là dùng người thời khác, có ba vị tướng quân giúp đỡ, chấm này chiến định làm đại hoạch toàn thắng. Có thể được bệ hạ thưởng thức, coi như là trên đao sơn hạ hỏa hải, ta dù sao cũng chết mà không tiếc. Nghe ba người chất phát mạnh mẽ âm thanh. Lý Thiên Dịch nét miệng lên, lộ ra một vệt ý cười, gật gật đầu, ánh mắt ở ba người trên người đảo qua. Trong nháy mắt Hoàng Trung, Cúc Nghĩa, Cao Thuận ba người bọn họ, ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Họ tên, Cúc Nghĩa. Tuổi tác, 31 tuổi. Địa chỉ, Hoàng Thành Thu Sơn huyện người. Thực lực, vũ linh cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 94 điểm. Chí lực, 90 điểm. Thống suất, 93 điểm. Chính trị, 81 điểm. Thần binh, liệt hỏa độc long thương. Tọa kỵ, thần hỏa long mã. Trung thành, 85 điểm. Chiến giáp, tạm không. Hệ thống ước định, Cúc Nghĩa lòng ôm chí lớn, giỏi về mưu lược, tác chiến dũng mãnh, tốc chủ có thể để cho thành lập một nhánh tiên đăng tử sĩ quân đoàn, trở thành thiên sở một thanh lưới giao sắc. Liên quan với Cúc Nghĩa hiểu rõ song xuôi, Lý Thiên Dịch lần này đối với hắn lại có nhận thức mới, không khỏi ở trong lòng sản sinh một ý nghĩ. Vậy thì là đem tiên phong doanh giao cho Cúc Nghĩa, để hắn đem tiên phong doanh tướng sĩ, huấn luyện thành dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó công thành lợi khí. Chương 229, đánh đánh giết giết nữ tử. Cao Thuận. Đông Hán những năm cuối, quân hùng cùng nổi lên, thế sự vô thường, bởi vì thời đại dung chuyển, vì lẽ đó ở thời kỳ này người hầu như đều là thật uống rượu, có điều Cao Thuận nhưng là một cái ngoại lệ. Họ tên, Cao Thuận. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Vạn Thuận huyện người. Thực lực, vũ linh cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 94 điểm. Chí lực, 81 điểm. Thống suất, 89 điểm. Chính trị, 79 điểm. Thần binh, điểm mới vừa thương. Tọa kỵ, đế huyết ngọc sư tử. Trung thành, 90 điểm. Chiến giáp, tạm không. Hệ thống ước định, người này trung can nghĩa đảm, bên trong chiến trường dị thường dũng mãnh, giỏi về mưu lược, túc chủ có thể ủy thác trọng trách. Cao Thuận dũng mãnh nổi danh, châm chắc chắn để dưới tay hắn tướng sĩ, trở thành thiên sở hung hãn nhất hãm trận chiến sĩ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở Cao Thuận trên người xẹt qua, một bộ đăm chiêu dáng dấp, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng lao tướng Hoàng Trung trên người. Hoàng Trung ở ba người này làm trung niên kỷ là to lớn nhất một, tuy rằng tuổi tác đã cao, có điều nhưng ảnh hưởng chút nào không tới hắn cái kia ác liệt nhuệ khí, kiên nghị ánh mắt, cả người bao phủ đáng sợ sát khí. Không trách thế nhân thường thường dùng càng già càng dẻo dai hình dung Hoàng Trung, có thể cùng chiến quốc danh tướng Liêm Pha nổi danh. Họ tên, Hoàng Trung. Tuổi tác, 51 tuổi. Địa chỉ, Cúc Dương huyện người. Thực lực, vũ linh cảnh giới thượng cấp, có thể đột phá tới võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 93 điểm. Chí lực, 81 điểm. Thống suất, 86 điểm. Chính trị, 83 điểm. Thần binh, Ngân Long Tỏa Nhật Nguyệt Đao, Vạn Thạch Cung. Tọa kỵ, Liệu Nguyên Hỏa. Trung thành, 90 điểm. Chiến giáp, Liệt Dương Giáp, cao cấp phổ thông chiến giáp. Hệ thống ước định, Hoàng Trung tuy rằng tuổi già, có điều càng già càng dẻo dai, chinh chiến ở trong vô cùng dũng mãnh, càng là bách phát bách chúng thần xạ thủ, là một tên hiếm có hán tướng. Lý Thiên Dịch xem xong trong đầu ba người sau khi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Vân, Triệu Tướng Quân, Lệnh Hồ Phát Thiên, Cúc Nghĩa, Cao Thuận, Hoàng Trung, bốn người bọn họ đường xa mà đến, ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, bệ hạ. Bốn người ở Triệu Vân dẫn dắt đi rất nhanh sẽ là biến mất ở cửa thành phụ cận. Lúc này Lý Thiên Dịch vẫn là nhìn kỹ ngoài thành, còn lại cái kia Vũ Điệu Thiên Vương Nhiệm Mẫn vẫn không có xuất hiện, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng tử sắc. Bá. Lý Thiên Dịch nhảy lên chiến mã, hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch rời đi, rất nhanh hoàng thành cửa thành cũng chính là đóng lại. Từ từ đêm trường, một vòng hạo nguyệt treo lơ lửng với không, trong bầu trời, đầy trời tinh thần lấp lóe. Hoàng cung hậu cung trong lầu các, nguyệt quang tùy ý ở Lý Thiên Dịch thon dài bóng người trên, ngẩng đầu nhìn phía thương khung. Đưa tay đem Âu Dương Hy lưu lại ngọc bội lấy đi ra. Điêu thuyền chấm có thể lấy kỳ danh thiên hạ, nhưng là ngươi rời đi chỉ để lại một cái ngọc bội, Vạn Lý Hà Sơn, chấm nên làm gì tìm? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt ở trong toát ra bất đắc dĩ vẻ. Bá. Đột nhiên một trận gió nhẹ tập quá, ở trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi thơm, Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã đến rồi, vậy thì hiện thân đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy trong bóng tối ba tên người mặc áo đen cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Lệ Điệp Vũ, chấm đã sớm là nhìn ra rồi ngươi sẽ ám sát chấm, cần gì phải che che giấu giấu đây, ngươi thật sự cho rằng liền ba người các ngươi, có thể mang chấm chém giết. Lý Thiên Dịch, thù giết cha không đội trời chung, tối nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây, coi như là ta chết rồi, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Điệp Vũ có chút giật mình, hắn không nghĩ tới. Lý Thiên Dịch lại một chút chính là nhìn thấu thân phận của chính mình, ổn định tâm tình mình, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng: "Thù giết cha, Tu La môn chủ ám sát chấm, mà bị giết ngược lại. Lệ Điệp Vũ, ngươi không cảm giác được lời của mình buồn cười không? Động thủ, không nên cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, hắn chỉ có điều là đang trì hoãn thời gian mà thôi." "Giết, giết giết." Đối diện hướng về chính mình xung phong mà đến ba người, Lý Thiên Dịch vẫn là thần sắc bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn không có đem ba người coi là chuyện đáng kể. Ba người bọn họ thực lực, đều là võ sư cảnh giới thượng cấp mà thôi, tuy rằng xem như là một tên cao thủ, bất quá đối với Lý Thiên Dịch loại này vũ linh cảnh giới thực lực tới nói, chém giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Ba đạo trường kiếm kiếm giết ngang dọc, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch trên người đâm tới, có điều Lý Thiên Dịch cũng không có phản kích, mà là không ngừng mà tránh né các nàng công kích, lại như là ở đầu bọn họ như thế. A, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Thiên Dịch một tay bắn trúng một tên hắc y lìa cánh tay, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng rơi xuống ở địa, cả người suýt nữa ngã trồng vó. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tiếp tên này người mặc áo đen ôm vào trong ngực, mỹ nhân vào hoài, mùi thơm nước mũi, có thể rõ ràng cảm giác được cô gái trong ngực thân thể run rẩy, ánh mắt trở nên hoang mang lên. Điệp Vũ, làm sao bây giờ a? Ly Duyệt bị hắn bắt được. Nghiên Hàn, Ly Duyệt nhưng là quỷ phách môn chủ con gái, Lý Thiên Dịch không dám đả thương hại nàng, ngươi yên tâm được rồi. Lý Thiên Dịch, ngươi tốt nhất thả nàng, nàng nhưng là quỷ phách môn chủ con gái, nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, quỷ phách môn sẽ không tha ngươi. Lệ Điệp Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, trường kiếm trong tay quay về Lý Thiên Dịch, mang đầy tức giận nói rằng. Quỷ phách môn. Lệ Điệp Vũ, ngươi là Tu La môn chủ con gái, nàng là quỷ phách môn chủ con gái, cái kia bên cạnh ngươi vị kia, lại là cái gì môn phái môn chủ con gái. Ba người các ngươi lén lút tiến vào hoàng cung, này đã là tội lớn, hơn nữa còn ám sát chấm, hiện tại muốn cho chấm thả người, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Quỷ Điệp Vũ, ngươi ý nghĩ cách tiếp cận đại tin, để hắn yêu ngươi. Có phải là muốn dựa vào hắn tay đem chấm chém giết, có điều ngươi này tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi, thế tín là không thể phản bội chấm. Điệp Vũ, Nghiên Hàn hai người các ngươi không phải hắn đối thủ, mau mau rời đi hoàng cung, thông báo phụ thân ta quá tới cứu ta. Lãnh Ly Duyệt thử nghiệm muốn tránh thoát ra Lý Thiên Dịch ôm ấp, có điều mặc kệ hắn dễ rủa như thế nào, đều là không hề tác dụng, nàng nhưng là nhất môn chi chủ con gái, dám tiếp cận nàng nam nhân đều không có mấy cái, khi nào chịu đến quá như vậy khinh bạc. Điệp Vũ, vẫn là triệt đi. Lý Thiên Dịch ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp mặt, định lấy ngươi mạng chó. Cô gái, làm sao lại không thể có điểm cô gái dáng vẻ, cả ngày đánh giết giết còn thể thống gì, người đến a, đem bọn họ toàn bộ bắt, một cũng không thể để bọn họ chạy. Lý Thiên Dịch đã sớm là suy đoán đi ra, Lệ Điệp Vũ sẽ tới ám sát chính mình, có điều có một chút đúng là để hắn rất bất ngờ, vậy thì là đến ba tên nữ tử, này đều là không tầm thường. Ầm ầm ầm ầm. Xoạt xoạt xoạt. Chương 230, hung hăng thịnh đa y quốc chủ. Bóng ánh tinh thần treo ở bầu trời đêm ở trong sáng nguyệt quang tùy ý đại địa, Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, chỉ nghe được một trận binh khí chiến giáp, va chạm âm thanh truyền đến. Lầu các phía dưới bốn phía xuất hiện mấy trăm tên cầm trong tay trường mâu, chiến thuẫn binh lính, cung tiễn thủ đại cung cài tên, nhắm ngay Quỷ Điệp Vũ cùng Khương Nghiên Hàn hai người bọn họ. Hai nữ mới vừa từ lầu các hạ xuống, trong nháy mắt chính là bị vững vàng vây lại, chỉ cần là các nàng dám bất kỳ dị động, lập tức liền sẽ bị loạn tiện bắn giết. Quỷ Điệp Vũ, chấm chuẩn bị cho ngươi phần này đại lễ, không biết ngươi có thích hay không a? Tiểu nhân, đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân hoàng đế, đều cho ta nắm lên đến. Lý Thiên Dịch, coi như là ta thành vong hồn, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ Điệp Vũ không ngừng mà nhục mạ Lý Thiên Dịch, có điều Lý Thiên Dịch không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh đến cực điểm nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Chỉ chốc lát sau, ba người đều là bị binh sĩ giằng buộc. Lúc này các nàng đôi mắt đẹp ở trong, tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, hận không thể muốn sống sờ sờ nuốt Lý Thiên Dịch. Bá, loạch xoạch. Lý Thiên Dịch đem ba người màu đen khăn che mặt toàn bộ vạch trần, trong sáng ánh trăng chiếu ở ba người bọn họ trên mặt, chỉ thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ba vị có thể đều là vạn người chưa chắc có được một đại mỹ nữ, như vậy giết thực sự là đáng tiếc, chấm phải như thế nào trừng phạt các ngươi? Dùng chấm ngắm lại. Lý Thiên Dịch làm bộ một bộ đăm chiêu dáng dấp, không ngừng ở lại ba mỹ nữ trước mặt đi tới đi lui, nhìn Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo tà ác nụ cười. Lãnh Ly Duyệt cùng Khương Nghiên mặt lạnh lùng biến sắc đến trắng xám, lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Lý Thiên Dịch, ngươi nếu là một người đàn ông, muốn giết muốn quả liền hướng ta đến, hai người bọn họ đều là vô tội. Vô tội? Ha ha! Yên tâm đi, chấm cũng sẽ không giết các ngươi. Điệp Vũ, ngươi cùng Thế Tín vừa thấy trung tình, chấm liền đem ngươi ban cho hắn, mà còn lại hai vị này sao? Chấm trong lòng đã có thích hợp nhân tuyển. Được rồi, đem bọn họ đều dẫn đi đi, khỏe mạnh trông giữ. Lý Thiên Dịch nói xong xoay người rời đi, nhìn hắn càng chạy càng xa bóng người, Quỷ Điệp Vũ, Khương Nghiên Hàn, Lãnh Ly Duyệt ba người bọn hắn trên mặt ngọc đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch thể dục buổi sáng vừa kết thúc, liền nhìn thấy Tiêu Sở vẻ mặt vội vã chạy tới. Bệ hạ, bên ngoài hoàng thành có một người cầu kiến bệ hạ. Hả? Là Chấm Vũ Điệu Thiên Vương nhiệm mận đến rồi. Chấm hải còn lấy cho rằng hắn lại ném cơ chứ. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng. Xoài bước đi về phía trước, lạnh nhạt nói, Tiêu hộ vệ, người đến tên cứ gọi là gì? Hồi bẩm bệ hạ, ngoài thành người là Thịnh Đại Đế Quốc Sứ Giả, Chu Bân. Chu Bân. Thịnh Đại Đế Quốc Sứ Giả. Này nhiệm mẫn đúng là làm mất. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoay người nhìn về phía Tiêu Sở, mở miệng hỏi, Thịnh Đại Đế Quốc Sứ Giả đến đây, cái gọi là chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ. Thịnh Đại Đế Quốc Sứ Giả cầu kiến bệ hạ, bảo là muốn đem quốc chủ thư đưa lên. Áo, biết rồi. Đúng rồi, để hắn đem thư lưu lại, người có thể đi rồi, nếu như không đi, liền hạ lệnh đem người này chém giết. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Bệ hạ, hai nước giao chiến không chém sứ giả, quá làm như vậy, có thể hay không đem Thịnh Đại Đế quốc làm tức giận?" "Làm tức giận Thịnh Đại Đế quốc?" "Tiêu hộ vệ, coi như là chấm không đem sứ giả chém giết, Thịnh Đại Đế quốc cũng sẽ phát binh tấn công ta Thiên Sở, e sợ hiện tại quân địch đã không xa, truyền tin lại đây nên chính là nghi binh kế sách." Tiêu Sở nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút phẫn nộ, gật gật đầu, thi lễ nói: "Mặt tướng hiện tại liền đi đem sứ giả thư mang tới." Sau nửa canh giờ phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ quyển sách trên tay tin, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, lại phía dưới hai bên, chư tướng lấy Quách Gia, Trương Lương dẫn đầu. Ầm. Lý Thiên Dịch đem quyển sách trên tay tin tầng tầng vỗ vào trước mặt trên bàn, phía trước bàn trực tiếp bị hắn đập chia năm xẻ bảy. Lúc này Lý Thiên Dịch vô cùng phẫn nộ, long nhan đại nộ, Thịnh Đại Đế quốc thực sự là khinh người quá đáng, chấm cho rằng hắn là bát cấp đế quốc, chấm liền sẽ sợ hắn sao? Tấn công Thiên Linh Đế quốc trước, chấm tặng kinh thư tin một phòng, không hề nghĩ rằng Thịnh Đại quốc chủ không nhìn chấm, hiện tại lại còn dở công phu sư tử ngoạm, xem ra hắn cũng nhìn chằm chằm chấm Thiên Sở quốc thổ. Bệ hạ chớ nổi giận hơn, cẩn thận long thể. Tiêu hộ vệ, đem thư nội dung cho chư vị tuyên đọc một phen. Tiêu Sở nghe vậy bước nhanh về phía trước, đem trên bản thư cầm lấy, âm thanh hồng lượng tuyên đọc lên: "Thiên Sở hoàng đế, phong thư này chính là chấm tự tay viết viết, Thiên Linh Đế quốc vốn là Thịnh Đại phụ thuộc tiểu quốc, ngươi Thiên Sở vung binh công hãm, đây chính là đối với Thịnh Đại khiêu khích. Thiên Linh công chúa Lâm Giao chính là chấm ái phi, ngươi đem hắn coi như con tin, giam cầm ở Thiên Sở hoàng cung, ý nghĩ như thế nào? Chấm không muốn đại binh áp sát, tấn công Thiên Sở. Chỉ cần đem chấm ái phi, Thiên Linh quốc thổ châu về hợp phố, lại đem Thiên Sở một nửa quốc thổ làm bồi thường, việc này liền như vậy bỏ qua. Nếu như không phải vậy, ta Thịnh Đại đại quân điều động, phát binh tấn công Thiên Sở đem sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Bệ hạ, Thịnh Đại quốc chủ như vậy hung hăng, vốn là không có đem ta Thiên Sở để vào trong mắt, mặt tướng chờ lệnh xuất binh đi vào thảo phạt, lấy một thân đầu." Lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt phẫn nộ, tiến lên nói rằng: "Phạt Thiên, Thịnh Đại đế quốc thế lớn, hiện tại Thiên Sở vừa trải qua đại chiến, đối phó Thiên Linh đế quốc vẫn được, nhưng muốn tiêu diệt Thịnh Đại e sợ có lòng không đủ lực." "Bệ hạ có ý gì? Hiện tại Thịnh Đại quốc chủ như vậy hùng hổ doa người, lẽ nào bệ hạ có thể nhịn được cơn giận này?" Nghe được Trương Lương âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở trên người hắn, mở miệng hỏi: "Trương quân sư ý nghĩ như thế nào?" "Chiến, từ chiến đến cùng, tuy rằng trận chiến này không thể gây tổn thương cho đến Thịnh Đại đế quốc căn bản, nhưng cũng phải để Thịnh Đại đế quốc cảm giác được ta Thiên Sở tướng sĩ trô đáng sợ." "Hừm, Thịnh Đại quốc chủ muốn dựa vào này một phong thư liền để chấm, đem tốt đẹp Hà Sơn chắp tay đưa tiễn, quả thực chính là ở nằm mộng ban ngày." "Tiêu hộ vệ, Bạch Khởi tướng quân bọn họ đại quân có từng đến địa điểm chỉ định?" "Hồi bẩm bệ hạ, bốn vị tướng quân cũng đã tới mục đích, hôm nay thần thì, Lôi Vũ Phong cùng Hình Thiên Hỏa tướng quân, xuất lĩnh 30,000 đại quân, hộ tống mấy trăm ngàn thạch lương thảo cũng đã đến hoàng thành. Hai vị tướng quân hiện tại ở nơi nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, hai vị tướng quân giờ khắc này chính ở trong quân phân phối lương thảo đồ quân nhu." "Hừm, hai vị đem quân trưởng đồ buôn ba, áp giải lương thảo, hộ tống đại quân đến đây, là thật khổ cực, trước hết để cho bọn họ hảo hảo ở trong quân nghỉ ngơi một chút. Hiện tại gia tăng rồi 30,000 đại quân, không biết vị tướng quân nào, đồng ý xuất binh đi vào thảo phạt Thịnh Đại đế quốc." Chương 231, con mồi đi tới. Nghe được Lý Thiên Dịch hùng hậu mạnh mẽ âm thanh sau khi, chư tướng đều là nóng lòng muốn thử. Có điều lệnh Hồ Phạt Thiên trực tiếp tiến lên, thi lễ nói: "Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất binh đi vào tấn công Thịnh Đại." "Được, nếu lệnh Hồ đem quân chủ động xin mời anh, chấm liền phong ngươi vì là tiên phong quân chủ soái." "Hoàng Trung, Cúc Nghĩa, Cao Thuận, chấm phong các ngươi ba người vì là phó tướng, hiệp trợ lệnh Hồ tướng quân, xuất lĩnh 30,000 đại quân đi vào thảo phạt Thịnh Đại." Xoạt xoạt xoạt. Hoàng Trung, Cúc Nghĩa, Cao Thuận ba người đồng thời tiến lên ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. "Mặt tướng tạ bệ hạ long ân." "Mặt tướng tạ bệ hạ long ân." "Tiêu hộ vệ, Bạch Khởi tướng quân mấy người bọn hắn có hay không đặc biệt gì quân báo truyền về, nói Thịnh Đại đại quân hiện tại tới chỗ nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, mấy vị tướng quân đều không có truyền về quân báo." Nghe vậy, Lý Thiên Dịch lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ở giữa địa đồ, đứng dậy hướng về địa đồ đi đến. "Hai vị quân sư, quá đến xem thử bản đồ này." Trương Lương, Quách Gia nghe được Lý Thiên Dịch, đều là bước nhanh về phía trước, ánh mắt dồn dập tìm đến phía địa đồ bên trên. Nếu để cho đại quân lần thứ hai địa ngăn cản quân địch, không biết hai vị quân sư ý như thế nào. "Bệ hạ đây là ở tự tìm thời cơ chiến đấu, đánh quân địch một trở tay không kịp." "Hừm, trẫm thực sự là ý này, Thịnh Đại quốc chủ nhất định sẽ cho rằng trẫm sẽ đóng cửa không ra, không dám cùng hắn Thịnh Đại đại quân giao chiến. Nếu như vậy, chẳng bằng xuất kỳ bất ý, đem quân địch triệt để quấy rầy, đến thời điểm quân ta dốc toàn bộ lực lượng, liền có thể đại bại quân địch. Lý Thiên Dịch trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm đế vương khí, vẻ mặt vô cùng kiên định, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Bệ hạ, điền hàn quan ngoại hai bên rừng cây rậm rạp, trung gian còn có một mảnh đất trống lớn, phi thường thích hợp hai quân giao chiến, nếu muốn giết quân địch nhuệ khí, nơi này tuyệt đối là tốt nhất địa điểm. Được. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hỏa tốc đi tới điền hàn quan, chặn lại Thịnh Đại đại quân, chấm muốn cho Thịnh Đại quốc chủ nhìn một chút, ta Thiên Sở tướng sĩ trô đáng sợ. Tiêu hộ vệ, lập tức phái người thông chi Bạch Lên, Điển Vi, Triệu Vân ba vị tướng quân, nói cho bọn họ biết kế hoạch có biến, để bọn họ xuất binh đi tới Long Linh Thành. Vâng, bệ hạ. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, lúc này Thiên Sở đại quân đã hoàn toàn tập kết xong xuôi, ra Hoàng Thành ở trong trấn thủ 10.000 đại quân ở ngoài, hơn 10 vạn đại quân, toàn bộ bị Lý Thiên Dịch sắp xếp ở Điền Hàn quan phụ cận. Ở Điền Hàn quan ngoại diện ẩn giấu đi Thiên Sở đại quân, lại như là một con mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung thú giống như vậy, chờ đợi con mồi đến, chỉ cần là Thịnh Đại đại quân đến rồi, coi như là không bị diệt sạch, thương vong nặng nề cực kỳ. Tàn dương như huyết, làm đỏ như màu máu hà quang biến mất hầu như không còn, nên đón màn đêm giáng lâm. Thụ lâm đương bên trong không khí tràn ngập mãnh liệt khí tức sơ xác, muốn về tổ bách điểu đã sớm là vung lên cánh rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, là màn đêm buông xuống thời điểm, Thịnh Đại đế quốc đại quân đã đến Điền Hàn quan ngoại vi. Mênh mông quần quận đại quân áp cảnh, đại địa đều là theo bắt đầu run rẩy, Thịnh Đại đại quân quân kỳ phần phật, các binh sĩ trong tay binh khí phát sinh từng trận hàn mang. Thịnh Đại đế quốc lần này chinh phạt Thiên Sở, phái ra Tam đại quân đoàn, Thiên Thịnh quân đoàn, Thiên Phong quân đoàn, Thiên Truy quân đoàn. Lúc này đại quân phía trước nhất quân Thiên Phong, chính là lấy kỵ binh làm chủ Thiên Truy quân đoàn, Thiên Truy quân đoàn nhân số cao đạt đến 3 vạn bên trên, có thể nói là một nhánh thực lực mạnh mẽ kỵ binh quân đoàn. Mai phục tại hai bên thụ lâm đương bên trong Thiên Sở đại quân, nhìn Thiên Truy quân đoàn chính đang từng bước tiến vào bọn họ trong vòng vây, ánh mắt ở trong đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Tướng quân, cái này Điền Hàn quan thực sự là vô cùng quỷ dị, lại không có chim muông tiếng, loại này yên tĩnh trong hoàn cảnh, để mặt tướng bay lên một loại linh cảm không lành. Phung Kỳ, có ý gì? Tiên dân viễn ghim lại dây cương, để đi tới đại quân đỉnh chỉ bước chân, ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn bốn phía, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Tiên tướng quân, nơi này thực sự là quá yên tĩnh, mặt tướng lo lắng, e sợ sẽ trúng rồi Thiên Sở mai phục." "Cái gì?" Tiên dân viễn đối với Phùng Kỳ tin tưởng không nghi ngờ, hắn vì sao lại trở thành Thiên Truy quân đoàn thống lĩnh tướng quân, ngoại trừ hắn thực lực của tự thân cường hãn ở ngoài, còn lại rồi cùng Phùng Kỳ kế sách có quan hệ trực tiếp. Từ khi hành quân đánh trận tới nay, chỉ cần là Phùng Kỳ cảm giác được không ổn, như vậy cái này địa phương tuyệt đối sẽ có quân địch mai phục, vô số lần trải qua, để Yên dân viễn đối với Phùng Kỳ cực kỳ tín nhiệm. Chết, hậu quân biến trước quân, đại quân liền có thể rút về đến Kim Quan Thành. Yên dân viễn quay đầu ngựa lại, chất phác mạnh mẽ âm thanh ở bầu trời đêm bên dưới bồng bền, Thiên Truy quân đoàn tướng sĩ đáng tiếc nghe được, đương nhiên mai phục tại hai bên thụ lâm đương bên trong, Thiên Sở tướng sĩ đồng dạng là có thể nghe được. Đến miệng một bên con ngồi, muốn chạy trốn, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, trực tiếp nhảy lên chiến mã, nắm chặt thương long chiến kích, xuất lĩnh 1.000 tên chiến lương duệ sĩ xung phong mà đi. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh, Tiên dân viện liếc mắt nhìn bên cạnh Phùng Kỳ, ánh mắt ở trong sinh ra một tia vẻ cảm kích, Phùng Kỳ ở trong mắt mọi người lại như là thần linh bình thường tồn tại. Chết, hòa tốc rút quân. Tiên dân viện đối với dưới trướng, Thiên Truy quân đoàn tốc độ có thể là phi thường có lòng tin, chấn thiên gọi giết người, vốn là không có để hắn cảm giác được chút nào hoang mang. Ở trong mắt hắn, mặc dù là Thiên Sở đại quân thực lực mạnh mẽ, có điều sẽ không nắm giữ mạnh mẽ kỵ binh quân đoàn. Giết, giết, giết. Trong nháy mắt Điền Hàn quan bốn phía ánh lửa sáng rực, ầm ầm tiếng võ ngựa không ngừng, đại địa không ngừng run rẩy. Tướng quân, xem ra Thiên Sở đại quân là có chuẩn bị mà đến, này Điền Hàn quan ngoại chính là mai phục mấy vạn đại quân, quân ta muốn toàn thân trở ra e sợ rất khó. Có điều quân ta chính là kỵ binh, sự linh hoạt thăng chức là ưu thế lớn nhất, ở này vây quanh ở trong, mở một đường máu đến dễ như trở bàn tay. Phùng Kỳ thanh âm vang lên, Thiên Truy quân đoàn các tướng sĩ tựa hồ như là bị đánh chấn định tề giống như vậy, ánh mắt dồn dập tìm đến phía sông lên trước Lý Thiên Dịch trên người. Tiên dân viễn phát hiện Lý Thiên Dịch chỉ có điều dẫn dắt 1.000 tên kỵ binh xung phong mà đến, mắt hổ ở trong sát ý lạnh lẽo. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đại quân duy trì hiện tại đội hình, tất cả mọi người đem cung tên chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần quân địch đến bên trong phạm vi công kích, tức khắc bắn cung. Thiên Sở đại quân có điều là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, trận chiến này cần phải để bọn họ biết, ta Thiên Truy quân đoàn chỗ lợi hại. Khoảng chừng, trái phải phó tướng nghe lệnh, bổn tướng quân mệnh hai người người xuất lĩnh hai thiên kỵ binh, chém giết đuổi theo thiên sở kỵ binh. Chưa tướng lĩnh mệnh. Chưa tướng lĩnh mệnh. Nhìn không ngừng tới gần Lý Thiên Dịch cùng ngàn tên chiến lương duệ sĩ, Yên Dân Viễn ánh mắt ở trong lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Chương 232, thương vong nạ nở dê nê thiên truy quân đoàn. 1000 tên chiến lương duệ sĩ ở ngoài Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi, như hồng hoang mánh thu giống như vậy, khí thế rộng lớn nhằm phía thiên truy quân đoàn. Thiên truy quân đoàn hai tên phó tướng, cùng bản chính là không có đem ngàn tên đội kỵ binh ngũ coi như một chuyện, ở trong lòng bọn họ, thân là cựu cấp đế quốc thiên sở kỵ binh, chỉ có điều chính là rác rưởi mà thôi. Các tướng sĩ, chuẩn bị xong chưa, đồ lục lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Thiên sở đế quốc rác rưởi môn, chuẩn bị chịu chết đi. Không ngừng đánh tới chớp nhoáng Lý Thiên Dịch nghe được quân địch tiếng rêu cận, trong con ngươi bắn ra đáng sợ sát ý, trong tay thương long chiến kích, cầm thật chặt. Chiến ứng duệ sĩ nghe lệnh, giết. Ngàn tên chiến ứng duệ sĩ ánh mắt như kiếm, bọn họ không có cao giọng la lên, có chỉ là trên người tản mắt ra, khiến người ta sinh ra sợ hãi sát khí, khoảng chừng, trái phải hai tên phó tướng nhìn không ngừng tới gần quân địch. Cảm giác được trên người bọn họ loại kia đáng sợ sát khí, trước đối với quân địch vẻ trào phúng, biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ kiêng dè. Thiên sở kỵ binh. Bọn họ đúng là thiên sở kỵ binh sao? Tại sao có thể có như vậy khí thế đáng sợ? Hai tên phó tướng bọn họ bắt đầu hoang mang, chinh chiến nửa cuộc đời, đại đại tiểu tiểu chiến dịch giao đấu hơn bách tràng, nhưng là chưa từng có gặp phải kẻ địch đáng sợ cỡ này, đây là bọn hắn lần thứ nhất còn chưa khai chiến, liền lòng sinh khiếp đảm. Ở thịnh đại đế quốc ở trong, lên tới đế vương, xuống tới bách tính, không người không biết không người không hiểu, thiên thịnh quân đoàn tướng sĩ là hung mạnh nhất, nhưng là bây giờ nhìn lại, thiên là quân đoàn tướng sĩ căn bản là không kịp trước mắt ngàn tên kỵ binh. Giết! Ngàn tên chiến ứng duệ sĩ như mãnh hổ tiến vào dương quân ở trong giống như vậy, trong tay kiếm bản to phong cuồng vũ động, chỗ đi qua tiên huyết tung tóe, thiên truy quân đoàn kỵ binh vốn là không chống đỡ được. Lý Thiên Dịch trong tay chiến kích xẹt qua, trước mặt hai tên địch binh, trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu, ghim lại dây cương, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía khoảng trường, trái phải hai tên thiên tướng. Chính là các ngươi trào phúng ta thiên sở tướng sĩ. Tối nay liền để các ngươi khỏe mạnh mở mang, ta thiên sở tướng sĩ chỗ. Xa xa Yên Dân Viện ánh mắt vẫn nhìn kỹ hai tên thiên tướng, nhìn không bại lui binh lính, ở trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, đối với thiên truy binh sĩ sức chiến đấu, hắn có thể là phi thường rõ ràng, tại sao lại bại lui đây. Nhưng vào lúc này hai bên mai phục, Bạch Khởi, Điển Vi, Triệu Vân, lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh đại quân hướng về thiên truy quân đoàn thôn phệ mà tới. Bốn phương tám hướng tất cả đều là thiên sở binh sĩ, ánh lửa trùng thiên, sắp tối mạc chiếu giống như ban ngày. Nghe được chung quanh truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, Yên Dân Viễn, Phùng Kỳ hai người đều là thân thể chấn động, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lít nha lít nhít quân địch đánh tới, ở ánh mắt của hai người ở trong đều là lộ ngoại trừ vẻ tuyệt vọng. Tướng quân, quân địch sợ là sớm đã là mai phục tại nơi này phục kích quân, mau chóng lui lại đi, chậm e sợ toàn quân bị diệt. Thiên sở hoàng đế coi là thật giàu hoạt, lại ở Điền Hàn quan mai phục sắp tới 10 vạn đại quân, đáng ghét đến cực điểm. Phùng Kỳ, truyền lệnh xuống, toàn quân lui lại. Cần phải giết ra ngoài. Chết. Rút quân. Thiên truy quân đoàn tướng sĩ nghe được rút quân mệnh lệnh, điên cuồng đánh dưới thân chiến mã, trong lúc nhất thời chiến mã hí lên không ngừng, 3 vạn kỵ binh cấp tốc hướng về Điền Hàn quan ngoại chạy đi. Dưới màn đêm truy đuổi cuộc chiến triển khai, thiên truy quân đoàn 3 vạn kỵ binh, ở thiên sở đại quân dưới áp lực, nhanh chóng lui lại, chết trận tướng sĩ đúng là không có bao nhiêu. Có điều giữa bọn họ với nhau va chạm, hoảng loạn đập lên, đúng là để không ít tướng sĩ chết. Hỗn chiến bắt đầu. Thiên truy quân đoàn đối diện còn nhiều gấp 3 thiên sở tướng sĩ, khủng hoảng tâm tình lan tràn toàn bộ quân đoàn. Chính là binh bại như núi đổ, ở thiên sở đại quân mạnh mẽ thế tiến công bên dưới, thiên truy quân đoàn liên tiếp tan tác, nguyên bản trận hình, đã sớm là bị trùng chia 5 x 7. Đối diện khí thế hùng hổ như sói 10 vạn thiên sở đại quân, chính là thiên truy quân đoàn binh sĩ còn lại chiến mã, đều là run lẩy bẩy lên, thiên sở thế lớn, không ngừng xung phong, thiên truy quân đoàn đã là bị giết không hề sức chiến đấu. Lý Thiên Dịch đưa tay không ngừng nhỏ máu chiến kích rút về, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ chạy trốn quân địch, lập tức hạ lệnh truy sát, gắt gao cắn vào bọn họ. Trận này truy đuổi chiến dòng dã kéo dài 4 cái canh giờ, hơn 3 vạn thiên truy quân đoàn, chỉ còn lại không tới 5000 chạy thoát. Bạch Khởi, truyền lệnh xuống cấp tốc thanh lý chiến trường, chuẩn bị toàn quân rút về Long Linh Thành. Trận chiến này phục kích, có thể nói là để Thịnh Đại đại quân tổn thất nặng nề, có điều không bao lâu nữa, bọn họ thì sẽ một lần nữa giết về. Việc cấp bách, nhất định phải trở về Long Linh Thành, để các tướng sĩ cơm nước no nê, như vậy mới có sức lực nên tiếp lần sau đại chiến. Chết, toàn quân lui lại. Hòa tốc trở về Long Linh Thành. Ra lệnh một tiếng, ba quân binh sĩ đơn giản thanh lý một hồi chiến trường, ở Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi, cấp tốc hướng về Long Linh Thành đến phương hướng buôn tập mà đi. Thiên Sở tướng sĩ cây đuốc trong tay, ở đêm tối ở trong như một cái vốn lượn hỏa long giống như vậy, rất nhanh sẽ là biến mất ở Điền Hàn quan ngoại. Lúc này Điền Hàn quan ngoại, khắp nơi tàn thi, đại địa đỏ sầm một mảnh, lại như là địa ngục đồ lục tràng như thế, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đại chiến kết thúc, càn khôn trong lúc đó hoàn toàn yên tĩnh. Kim Long Thành, Tiên Dân Viện xuất lĩnh còn sót lại không tới 5.000 thiên truy quân đoàn trở về trong thành, lúc này hắn chính đang quân doanh ở trong, xử lý vết thương, trên người chiến giáp từ lâu bị tiên huyết nhuộm đỏ, từng đạo rõ ràng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Bá! Bá! Lều trại ở trong đột nhiên đi tới hai người, đều là ăn mặc một thân nhung trang, hai người nhìn cả người vết thương Yên Dân Viễn, mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao 30.000 thiên truy kỵ binh, chỉ còn dư lại không tới 5.000 người? Yên tướng quân, ngươi ở Điền Hàn quan ngoại diện đến tột cùng là gặp phải cái gì? Thương vong làm sao sẽ nặng nề như vậy? Hai vị tướng quân, các ngươi có chỗ không biết, Thiên Sở hoàng đế gian trá đến cực điểm, ở Điền Hàn quan ngoại bố trí mai phục, chờ đợi quân ta tiến vào trong vòng đây, nếu như không phải phát hiện đúng lúc, e sợ này 5.000 người đều không về được. Ở một bên Phùng Kỳ vẻ mặt có chút dữ tợn, cố nén trên người đau nhức, phẫn nộ nói rằng: "Cái gì? Bị phục kích? Thiên Sở đại quân chủ động xuất kích, xem ra cái này Thiên Sở hoàng đế quả nhiên cùng đồn đại như thế, là một lôi lệ cương quyết thiết huyết quân vương." Phùng Kỳ: "Ở Điền Hàn quan ngoại có bao nhiêu quân địch phục kích các ngươi?" Bẩm báo tướng quân, Thiên Sở đại quân số lượng chí ít ở 10 vạn bên trên. Phùng Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, ngựa khí kiên định không ngớt nói rằng: "Quân địch nhân số ở 10 vạn bên trên." Chương 233: Nhiễm Mẫn đến. Kim Long Thành Yên Dân Viễn lều trại ở trong, Thiên Thịnh quân đoàn thống soái tối cao Bạch Cử Hành, Thiên Phong quân đoàn thống soái tối cao Lữ Thu Bố, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu, bọn họ đều là không thể tin được, cựu cấp tiểu quốc lại sẽ có 10 vạn binh mã. Lữ Thu Bố xem ra đều là coi thường cái này Thiên Sở hoàng đế, Thiên Truy quân đoàn một trận chiến chỉ còn dư lại 5.000 binh mã, coi như là người quân ta đoàn gộp lại, e sợ cũng không đủ đối kháng Thiên Sở đại quân. Tướng quân đây là ý gì? Thiên Sở vung binh 10 vạn, e sợ đây chính là Thiên Sở cử quốc lực lượng, hiện tại Thiên Sở thành di xung phòng định là trống vắng. Lữ tướng quân xuất lĩnh Thiên Phong quân đoàn, dọc theo Huyền Âm Sơn, một đường xuôi nam, giết tới Thiên Sở quốc ở trong, phàm là đi ngang qua Thiên Sở thành trì, hai thành trung sĩ binh đổ lục sạch sẽ. Bạch ý của tướng quân là đánh nhanh thắng nhanh, chỉ giết người, không chiếm thành. Lữ Thu Bố có chút không rõ hắn trong lời nói ý tứ, vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Hừm, chính là muốn sát Thiên Sở tướng sĩ, giết tới hắn Thiên Sở ở không thể dùng chi binh mới thôi, để Thiên Sở quốc chủ biết cùng ta Thiên Thịnh đế quốc là địch kết cục." "Là đồ thành sao?" "Không, không thể đồ thành, Nhật hậu Thiên Sở quốc thành trì đều sẽ là ta Thiên Thịnh quốc thổ, hiện tại nếu là đồ thành, e sợ đến thời điểm muốn khôi phục phát triển phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, chỉ là đồ lục Thiên Sở binh sĩ, bất động bách tính, này tiếp tục con đường đó, chí ít có thể tiêu diệt Thiên Sở một nửa binh lực. Cái kia hiện tại Kim Long Thành nên làm thế nào cho phải, nếu như ta đem Thiên Phong quân đoàn rút đi, còn lại 4 vạn Thiên Thịnh quân đoàn, làm sao đối kháng Thiên Sở 10 vạn đại quân?" Lữ Thu Bố: "Ta Thiên Thịnh quân đoàn cường hãn chỗ, ngươi còn chưa từng nhìn thấy, đừng nói hắn Thiên Sở 10 vạn đại quân, coi như là đến rồi 20 vạn, bổn tướng quân vẫn là không sợ." "Tướng quân không được bất cẩn, Thiên Linh Đế quốc hổ sư quân đoàn sức chiến đấu, cùng ta Thiên Phong quân đoàn sức chiến đấu tương đương, không cũng là bị Thiên Sở đại quân đánh bại sao? Hiện tại Thiên Sở đã vượt xa quá khứ." Lữ Thu Bố mặt lộ vẻ vẻ lo âu, ngữ khí trầm thấp nhắc nhở: "Lữ tướng quân, ngươi liền yên tâm đi thôi, tất cả những thứ này ta đều rõ ràng, chỉ cần là ngươi tấn công thành trì càng nhiều, như vậy Kim Long thành áp lực chính là càng nhỏ." "Được, nếu như vậy, ta liền mang đi một nửa Thiên Phong quân đoàn binh lực, còn lại một nửa binh lực giao cho tướng quân, một đường xuôi nam, đồ lục Thiên Sở tướng sĩ, báo Điền Hàn quan mối thủ." "Hừm, lập tức hành động đi." "Tiên Dân Viễn, hiện tại Thiên Truy quân đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi vẫn là mau chóng trở về hoàng thành, chờ đợi bệ hạ xử trí đi." "Bạch tướng quân, thuộc hạ đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, trận chiến này tuy rằng thất bại, nhưng cũng không thể trực tiếp xóa đi thuộc hạ nửa cuộc đời công lao, khẩn cầu tướng quân ở trước mặt bệ hạ nhiều thế thuộc hạ nói tốt vài câu." Tiên Dân Viễn chậm rãi đứng lên, gian nan hướng về Bạch Cử Hành đi tới, âm thanh có chút run rẩy khẩn cầu: "Trở về đi, bệ hạ chính là minh quân, tất cả tự có chừng mực, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình làm sao." Lúc này khoảng cách mặt trời mọc chỉ có mấy cái canh giờ công phu, Long Linh trong thành Thiên Sở tướng sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà ở trong cung điện Lý Thiên Dịch, nhưng là mới vừa mới bắt đầu dùng bữa tối, dặn dò Triệu Vân cùng Tiêu Sở hai người bọn họ đi về nghỉ. To lớn cung điện chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một thân một mình, nhìn trước mặt bữa tối, để hắn bay lên đến một loại không khẩu vị cảm giác, dơ lên rượu trên bàn chén, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy hướng về cửa sổ đi đến. Xưng ba thiên hạ, muốn trả giá bao nhiêu, một tấc sơn hà một tấc huyết, khi này chiến tranh đại lục hoàn toàn thống nhất sau khi, lại có bao nhiêu người biết này sau lưng mai táng bao nhiêu khô cốt. Bệ hạ, mặt tướng Triệu Vân có việc bẩm báo. Ngoài cửa truyền đến Triệu Vân chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch xoay người lại hướng về cửa điện đi đến, mở miệng nói, Tử Long, vào đi. Bệ hạ, ngoài thành có một tướng lĩnh bảo là muốn nương nhờ vào bệ hạ, tự xưng là Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Vũ Điệu Thiên Vương, ngươi nhưng là xem như là đến rồi, chấm còn tưởng rằng đúng là đem ngươi làm mất đây. Nay không phải lần đầu tiên phát sinh triệu hoán tới được tướng lĩnh một chuyện, lần trước Tần Lương Ngọc, tương tự cũng là như thế, Lý Thiên Dịch đã là chuyện thường ngày ở huyện, coi như là lợi hại đến đâu hệ thống cũng sẽ đi lúc sai. Tử Long, thả hắn vào thành đi, ngươi dẫn hắn trực nhận lấy thấy chấm. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân rời đi, Lý Thiên Dịch nhưng là ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa tối, thời gian nửa nén hương, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Lý Thiên Dịch đứng dậy, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Mặt tướng Nhiễm Mẫn, bái kiến bệ hạ. Ánh mắt bén nhọn ở ba Nhiễm Mẫn trên người sẽ qua, Nhiễm Mẫn thân cao 8 thước có thừa, lưng hùm vai gấu, trên người bao phủ khủng bố khí sát phạt. Tích, Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn đã quét hình xong xuôi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi hắn, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra Nhiễm Mẫn. Họ tên, Nhiễm Mẫn. Danh xưng, Vũ Điệu Thiên Vương. Tuổi tác, 39 tuổi. Địa chỉ, Vệ Thành Lữ Hoàng Huyền Người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cảnh giới cao thủ. Vũ lực, 97 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thống suất, 94 điểm. Chính trị, 81 điểm. Thần binh, song nhận mâu. Tọa kỵ, hỏa long mã. Trung thành, 90 điểm. Chiến giáp, tạm không. Chiến công, tạm không. Hệ thống ước định, người này thở nhỏ dũng mãnh quả cảm, giỏi về mưu lược, là hiếm có tướng tài. Túc chủ có thể ủy thác trọng trách. Lý Thiên Dịch kiểm tra xong Nhiễm Mẫn sau khi ra hiệu để hắn lên, chất phác mạnh mẽ nói rằng, Nhiễm tướng quân mau mau xin đứng lên, này một đường lặn lội đường xa, tướng quân cực khổ rồi, Triệu tướng quân mau mau chuẩn bị một ít bữa tối cho Nhiễm tướng quân. Bệ hạ, mặt tướng đến đây Long Linh thành thì, ở trên đường gặp phải Kim Long trong thành đi ra một nhánh kỵ binh, hướng về Huyền Âm Sơn phương hướng buôn tập mà đi tới. Kỵ binh? Huyền Âm Sơn? Ầm. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt sắc mặt tức giận, giơ tay đem phía trước bàn gỗ đập nát, chính là Nhiễm Mẫn đều bị hắn đột nhiên động tác sợ hết hồn. Thịnh đại đế quốc đây là rút tuổi dưới đáy nổi, muốn tấn công chấm hoàng thành A. Nhiễm tướng quân, có hay không thấy rõ, chi kỵ binh này có bao nhiêu người? Bệ hạ, nhân số có 3 vạn người, đều là kỵ binh tinh nhuệ. Ha ha, muốn tấn công chấm hoàng thành. Được, rất tốt, như vậy này Kim Long thành chấm liền nhận lấy. Rất nhanh Triệu Vân cùng Tiêu Sở hai người liền dẫn người đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đã bưng lên. Tiêu hộ vệ ngươi tới đúng lúc, chấm hiện tại có một kiện sự tình bàn giao cho ngươi, lập tức đi làm. Bệ hạ, có việc cứ việc sắp xếp, mặt tướng ổn thỏa đem hết toàn lực, vạn tử không chối tử. Chương 234, liên tiếp bất hạnh. Tiêu hộ vệ, Thịnh đại đế quốc dự định đánh lén ta Thiên Sở thành trì, 3 vạn nhân mã kỵ binh từ Huyền Âm Sơn một đường xuôi nam, ngươi hiện tại hỏa tốc trở về hoàng thành ở trong. Chuyện chấm chỉ lệnh, để phòng Huyền Linh, Bá Nha, Hoa Hữu Khuyết bọn họ tập kết binh lực, đem xâm lấn quân địch, toàn bộ chém giết. Vâng, bệ hạ, mặt tướng hiện tại liền xuất phát. Lý Thiên Dịch biết cái này lan truyền tin tức sự tình, chỉ có thể nói Tiêu Sở tự thân xuất mã, hắn một thân khinh công thiên hạ vô song, thêm vào chiến mã trại chăn nuôi trên thần câu, từ Long Linh thành trở lại hoàn thành, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 cái canh giờ. Tiêu Sở rời đi, Lý Thiên Dịch vẫn là có chút yên lòng không xuống, lo lắng Thịnh Đại Đế quốc đang làm một ít xiếc, trực tiếp để Triệu Vân xuất lĩnh chiến đương duệ sĩ đi tới Kim Long ngoài thành, điều tra địch tình. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý cùng Triệu tướng quân cùng đi tới. Nhiễm Mẫn nhanh chân tiến lên, vẻ mặt kiên định, tiến lên thi lễ nói. Như thế tốt lắm, chấm chính có ý đó, hai người các ngươi cùng đi tới, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Vân cùng Nhiễm Mẫn bọn họ hai người này siêu cấp dũng tướng cùng nhau, coi như là gặp phải Thịnh Đại Đế quốc quân địch, Lý Thiên Dịch cũng vô cùng có lòng tin, bọn họ có thể toàn thân trở ra. Dù sao thực lực của hai người đều là vô cùng cường hãn. Đêm đã khuya, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ tung trên mặt đất, Lý Thiên Dịch lúc này hào không buồn ngủ, trong lòng nghĩ làm sao đem Thịnh Đại Đế quốc thứ khổng lồ này cắn nuốt mất. Bá. Ngoài cửa đột nhiên có âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, rút ra treo lơ lửng trạm lô kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ cửa phòng. Người phương nào? Thuộc hạ Diệp Cô Thành cầu kiến bệ hạ. Áo, Cô Thành A, vào đi. Có kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Cô Thành xoải bước hướng về trong phòng đi đến, đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt vừa muốn quỳ xuống thi lễ, nhưng là bị hắn ngăn trở ngăn lại. Cô Thành, ngươi đêm khuya tới chơi, có phải là phát sinh cái gì đại sự? Đúng, bệ hạ, tham trác quân đoàn ở mỗi cái bát cấp đế quốc ở trong phát sinh dò xét khiến, mục tiêu chính là bệ hạ. Dò xét khiến. Cô Thành, tham trác quân đoàn muốn làm gì, cái này dò xét khiến có ích lợi gì đồ sao? Lý Thiên Dịch biết mình cùng tham trác quân đoàn cựu hận, đã sớm là không chết không thôi, rõ ràng lần này tuyệt đối là gây bất lợi cho chính mình, nhưng hắn không hiểu dò xét khiến tác dụng đến cùng là cái gì. Bệ hạ, mặc kệ là đế quốc, vẫn là các loại giang hồ thế lực, chỉ cần là có thể hoàn thành dò xét khiến mặt trên nhiệm vụ, như vậy tham trác quân đoàn sẽ thỏa mãn nói ra ba cái yêu cầu. Thì ra là như vậy, tham trác quân đoàn tuyên bố nhiệm vụ là cái gì? Đem chấm chém giết. Là bệ hạ. Cô Thành, ngươi rõ ràng, hiện tại có bao nhiêu cái đế quốc cùng thế lực, nhận được cái này dò xét khiến sao? Bệ hạ, liền thuộc hạ hiện tại hiểu rõ, nhận được dò xét khiến đế quốc, có ít nhất ba cái, một trong số đó chính là đang cùng bệ hạ giao chiến Thiên Thịnh đế quốc. Cho tới giang hồ thế lực cũng không ít, thực lực mạnh nhất muốn trúc ma thiên cốc, mà thế lực không đáng để lo. Diệp Cô Thành vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt ở trong lộ ra một tia vẻ lo âu, chậm rãi nói rằng. Chẳng trách ngày này Thịnh đế quốc nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm cớ phát binh thiên sở, nguyên lai này sau lưng đều là tham trác quân đoàn đang dở trò quỷ. Cô Thành, liên quan với những này đế quốc sự tình ngươi liền không cần lo lắng, nói một chút cái này mà thiên cốc thực lực đến tột cùng làm sao. Ma thiên cốc, Quỷ Phách Môn, Thanh Vân Cung, là Thịnh đại đế quốc giang hồ thế lực ba vị trí đầu tồn tại, Ma thiên cung thực lực mạnh nhất, trong cốc sáu vị cốc chủ thực lực đều là võ vương cảnh giới. Lục đại cốc chủ đều là giết người vô số cùng đồ. Bình thường bọn họ rất ít ra Ma Thiên Cốc, không biết lần này vì sao lại tiếp dò xét khiến. Quỷ Phách Môn. Quỷ Phách Môn thực lực làm sao? Quỷ Phách Môn thực lực chỉ có điều hơi kém Ma Thiên Cốc mà thôi, có điều thuộc hạ tạm thời còn không rõ ràng lắm, Quỷ Phách Môn có hay không tiếp dò xét khiến. Hừm, cô Thành ở này Thanh Vân Cung ở trong, có hay không một cô gái gọi Khương Nghiên Hàn? Lý Thiên Dịch trong lòng đã có một ý nghĩ, ngày hôm qua nắm lấy ba người. Một là Tu La Môn chủ con gái Lệ Địa Vũ. Một là Quỷ Phách Môn chủ con gái Lạnh Ly Duyệt, nếu như đoán không sai, Khương Nghiên Hàn chính là Thanh Vân Cung cung chúa con gái. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không rõ ràng, có điều này Thanh Vân Cung cung chúa nhưng là họ Khương. Hừm, cô Thành, chấm bàn giao cho ngươi một kiện sự tình làm. Sau đó Lý Thiên Dịch liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng, nói cho Diệp Cô Thành, để hắn lập tức xuất phát, đi tới Quỷ Phách Môn cùng Thanh Vân Cung. Bệ hạ, thuộc hạ vậy thì đi vào. Cô Thành chờ chốc lát. Ngươi có biết cái này tham trác quân đoàn thực lực làm sao? Bệ hạ, tham trác quân đoàn ở giang hồ ở trong chính là một mê như thế tổ chức, không có ai biết thực lực của hắn đến tột cùng làm sao. Tham trác quân đoàn thành viên trải rộng ở chiến tranh đại lục mỗi cái địa phương, lên tới quân vương, xuống tới bách tính, giang hồ thế lực. Nói như vậy, muốn đem cái này tham trác quân đoàn triệt để diệt cũng không phải khả năng. Bệ hạ, hiện tại còn không phải là cùng tham trác quân đoàn chính đối diện kháng thời cơ tốt nhất, dù sao ta mới thế lực. Vẫn còn có chút suy nhược. Diệp Cô Thành ở giang hồ ở trong biết rõ tham trác quân đoàn thực lực đáng sợ, hắn không muốn để cho Lý Thiên Dịch như thế đã sớm là triệt để làm tức giận tham trác quân đoàn. Nếu như hiện tại thật sự đem tham trác quân đoàn làm tức giận, thiên sở đế quốc tướng sẽ sớm chiều trong lúc đó biến mất ở này chiến tranh đại lục ở trong. Được rồi, ngươi trước tiên đi làm việc đi. Chấm trong lòng nắm chắc. Bệ hạ cẩn thận, thuộc hạ vậy thì rời đi, chờ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ mau chóng chạy về. Diệp Cô Thành sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch lại một lần nữa trở lại giường bên trên, có điều vẫn là như thế tình huống, vậy thì là hào không buồn ngủ, hiện tại thiên sở có thể nói là liên tiếp bất hạnh. Cùng Thịnh Đại Đế Quốc trong lúc đó chiến tranh, đã là để Lý Thiên Dịch sức đầu mẹ chán, nhưng là hiện tại lại đến rồi cái dò xét khiến, chuyện này quả thật chính là đem thiên sở hướng về trong vực sâu đầy. Tham trác quân đoàn, mặc kệ ngươi làm sao mạnh mẽ, muốn để ta chết, cũng ổn thỏa kéo các ngươi chịu tội thay. Tiểu Tuyết. Ta bây giờ còn có bao nhiêu danh vọng? Tích, túc chủ hiện tại danh vọng tổng cộng có 55 vạn. 55 vạn, lại có nhiều như vậy. Làm Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nói mình có 55 vạn danh vọng sau khi, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiểu Tuyết đem danh vọng cửa hàng mở ra ba, ta nghĩ hối đoái ít đồ. Tích, danh vọng cửa hàng đã mở ra, xin mời túc chủ lựa chọn cần hối đoái ai tèm. Võ tướng, trang bị, quân đoàn, phụ trợ, giang hồ. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống logo trên mấy cái tuyển hạng, không chút do dự mà lựa chọn giang hồ. Tích, giang hồ hối đoái logo đã mở ra, xin mời túc chủ lựa chọn cần hối đoái item. Chương 235, Tây Môn Suy Tuyết. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ở hệ thống logo trên. Độc cô cầu bại, kiếm đạo bên trong vương giả, được gọi là kiếm ma, đã lĩnh hội đến kiếm đạo cảnh giới tối cao, nhân kiếm hợp nhất, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, hối đoái cần 50 vạn điểm danh vọng. Tây Môn Suy Tuyết, được gọi là kiếm thần, kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, người này tính cách cao ngạo, thị kiếm như mạng, đem giết người làm một loại nghệ thuật, ở giang hồ ở trong được gọi là đệ nhất kiếm hiệp, hối đoái cần 40 vạn danh vọng. Quách Tĩnh, hiệp chi đại giả, được gọi là đệ nhất thiên hạ hiệp, quyết chiêu hàng long thập bát trưởng, hối đoái cần 35 vạn danh vọng. Ngụy Trung Hiền, được xưng cựu thiên thuế, thực lực kinh người thái giám, tu luyện quý hoa bảo điện, tuy rằng lúc này tính cách tàn nhẫn, có điều võ công rất cao, cần 20 vạn danh vọng hối đoái. Nhìn bốn người này vật, Lý Thiên Dịch chí liệt đem độc cô cầu bại cùng Ngụy Trung Hiền hủy bỏ. Tại sao phủ định độc cô cầu bại đây? Cũng là bởi vì hối đoái hắn cần danh vọng thực sự là quá hơn nhiều. Cho tới Ngụy Trung Hiền đây, Lý Thiên Dịch vốn là không có coi trọng hắn, Ngụy Trung Hiền là người nào, vậy cũng là 100% không hơn không kém đại gian thần, coi như là cho không, Lý Thiên Dịch cũng sẽ không cần hắn. Tây Môn Suy Tuyết, hắn đúng là rất lợi hại. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành vừa vặn là túc địch, có điều đi tới cái này chiến tranh đại lục trước mặt mọi người, nhưng dù là không giống nhau, hai người các ngươi đều muốn làm việc cho ta. Cho tới cái này Quách Tĩnh sao, tổng thể tới nói vẫn là rất không sai, đệ nhất thiên hạ hiệp, cái tên này nhưng là không nhỏ, có điều Quách Tĩnh thực sự là thái trung dày thành thật, này chiến tranh đại lục không thích hợp hắn. Tiểu Tuyết, ta quyết định, hối đoái Tây Môn Suy Tuyết. Tích chúc mừng túc chủ, thành công hối đoái đệ nhất thiên hạ kiếm hiệp Tây Môn Suy Tuyết, trong vòng nửa canh giờ, hắn liền xảy ra hiện tại túc chủ trước mặt, hiện tại túc chủ còn có 15 vạn điểm danh vọng, có hay không tiếp tục hối đoái item? 15 vạn. Còn có 15 vạn đương nhiên phải tiếp tục hối đoái. Không hối đoái nhân vật giang hồ, cho ta đổi thành tuyển hạng đi. Ảnh huyết vệ sĩ, 10 người làm một tổ, lại như là ảnh tử như thế tùy tùng túc chủ, nếu như phát sinh nguy hiểm gì, ảnh huyết vệ sĩ sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, bảo vệ túc chủ an toàn. Ảnh huyết vệ sĩ không có tình cảm chút nào, chỉ nghe lệnh của túc chủ một người, túc chủ thực lực tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng đến ảnh huyết vệ sĩ thực lực biến hóa, 15 vạn điểm danh vọng hối đoái. Lao tủ kiếm trận. Túc chủ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán này kiếm trận, nên kiếm trận có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích, đối kháng võ vương cảnh giới trở xuống võ giả, tuyệt đối vô địch, 10 vạn điểm danh vọng hối đoái, chỉ có thể sử dụng một lần. Ô Kim Long Khí Đan, địa phẩm linh dược, người dùng có thể trong nháy mắt tăng lên chí ít 5 cái cảnh giới, đan dược hiệu quả duy trì thời gian 1 ngày, sử dụng sau trong vòng 1 tháng không thể sử dụng nên đan dược, 10 vạn điểm danh vọng có thể hối đoái. Hủy Thiên một chiêu kiếm thẻ, nên thẻ làm kiếm ký thẻ. Sử dụng sau có thể triển khai Hủy Thiên một chiêu kiếm, uy lực vô cùng, võ vương đỉnh cao thực lực trở xuống võ giả, chắc chắn phải chết, 10 vạn điểm danh vọng hối đoái. Nhìn hệ thống logo trên rực rỡ muôn màu hải tèm, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là làm ra quyết định, âm thanh kiên định nói rằng, Tiểu Tuyết, đoái hoán ảnh huyết vệ sĩ. Tích, chúc mừng túc chủ, thành công đối với hối đoái ảnh huyết vệ sĩ, giờ khác này ảnh huyết vệ sĩ đã ngay ở túc chủ chu vi, bảo vệ túc chủ an toàn. Tích, gợi ý của hệ thống. Túc chủ hiện nay có thể dùng danh vọng hoàn toàn không có, danh vọng hệ thống đã lui ra. Ai, đúng là xa xỉ, 55 vạn danh vọng, lập tức sẽ không có. Lý Thiên Dịch cảm giác được danh vọng rất khó, nhưng tiêu phí danh vọng đúng là nhanh đòi mạng. Bá, ảnh huyết nhất hảo bái kiến bệ hạ. Đột nhiên nhất đạo âm hàn danh vọng vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chính mình xuất hiện 10 tên ăn mặc màu đen y lý phục dạ hành người bịt mặt, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Hừm. Các ngươi chính là ảnh huyết vệ sĩ, là bệ hạ. Nghe được 10 người chỉnh tề hồi phục sau khi, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Này 10 tên ảnh huyết vệ sĩ, thực lực của bọn họ, đều giống như chính mình là vũ linh cảnh giới sơ cấp. Nếu như thật cùng hệ thống giới thiệu như thế, làm thực lực của chính mình đạt đến võ thánh cảnh giới, như vậy bên người chính là thêm ra 10 cái võ thánh cấp bậc cao thủ bảo vệ. Ảnh huyết nhất hảo, bọn họ sau đó đều quy ngươi quản lý, hiện tại lui xuống trước đi đi. Là bệ hạ. Thuộc hạ vậy thì xin cáo lui. Ảnh huyết nhất hảo vừa dứt lời, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lại như là bọn họ chưa từng xuất hiện. Đối với này Lý Thiên Dịch rất là thỏa mãn, gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ vừa bay lên thái dương, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Hô! Thật dài hô một cái khí, trên mặt sầu dung quét một cái sạch sành xanh, mặc dù là một đêm không có nghỉ ngơi, có điều nhưng là không hề vẻ mệt mỏi, toàn bộ nhân tinh thần chấn hưng, thẳng tắp thân thể. Như một cái lưỡi kiếm sắc bén. Bá. Bàng bạc hãn hãn chân khí từ không trung truyền đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời, an mặc một bộ bạch y tây môn suy tuyết lăng không hạ xuống, cả người hiện ra đến mức dị thường phiêu giật linh động. Xoạt xoạt xoạt. Tây môn suy tuyết mới vừa xuống đất, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ trong nháy mắt ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước người, 10 người động tác nhất trí, dồn dập rút ra phía sau lưng trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tây môn suy tuyết. Ảnh huyết nhất hảo, các ngươi đều lui ra đi, mọi người đều là người mình. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, nhìn thấy ảnh huyết vệ sĩ đến vô ảnh đi không còn hình bóng, không khỏi để hắn cảm giác được phi thường vui mừng, 15 vạn danh vọng đoái hoán ảnh huyết vệ sĩ thật sự rất trị. Thuộc hạ Tây môn suy tuyết, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch nhìn quỳ gối trước người mình Tây môn suy tuyết, rõ ràng địa cảm giác được trên người hắn, tản mát ra loại kia khí tức lạnh như băng. Chẳng trách Dịch có thể suy tuyết sẽ được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm hiệp, nắm giữ cao siêu kiếm thuật. Này cùng cá tính của hắn và khí chất có quan hệ trực tiếp. Tây môn suy tuyết, mau mau bình thân. Tích, hệ thống chính đang quét hình Tây môn suy tuyết cá nhân, xin sau. Tích, quét hình xong xuôi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Tây môn suy tuyết. Tuổi tác, 22 tuổi. Địa chỉ, Vạn Phúc Thành Hoàng Long huyện người. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cảnh giới đỉnh cao cao thủ. Thân phận, giang hồ thế lực. Thần binh. Ô sao kiếm. Chiến giáp, tạm không. Quyết chiêu, giết người trong vô hình. Trung thành, 100 điểm. Hệ thống ước định, Tây môn suy tuyết kiếm trong tay, chỉ vì giết người, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, có thể túc chủ quản lý đằng lòng các, cũng có thể làm túc chủ một trường cường đại lá bài tẩy. Chương 236, không giống mu y tên. Nắng sớm bao phủ ở bên trong trời đất, đơn giản dùng qua đồ ăn sáng sau khi, Lý Thiên Dịch dẫn dắt Tây môn suy tuyết, đi tới phòng nghị sự ở trong. Chư vị tướng lĩnh từ lâu đến, trải qua một đêm nghỉ ngơi, chư vị tướng lĩnh đều là tinh thần chấn hưng, tinh thần phân chấn. La hộ vệ, Triệu tướng quân, Nhiễm tướng quân bọn họ người đâu? Hồi bẩm bệ hạ, Triệu tướng quân, Nhiễm tướng quân, hai người bọn họ đi tới Kim Long Thành tìm hiểu địch tình, đến nay còn chưa trở về. Nay đều qua bao nhiêu cái canh giờ, hiện tại vẫn chưa về, bọn họ có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Lý Thiên Dịch mặc dù là đối với Triệu Tử Long cùng Nhiễm Mẫn thực lực của bọn họ tràn ngập tự tin. Có điều bây giờ đối với Thịnh Đại Đế quốc thực lực còn không rõ ràng lắm. Trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch, vì bọn họ lo lắng không ít. Báo, khẩn cấp quân báo. Cái gì khẩn cấp quân báo, như vậy hoang mang hoảng loạn. Lúc này ở phòng nghị sự ở ngoài, một tên binh lính quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng mà từ gò má của hắn bên trên nhỏ xuống. Thế Tín, để hắn đi vào nói đi. Không cần thi lễ, có cái gì khẩn cấp quân báo. Như vậy hoang mang hoảng loạn. Hồi bẩm bệ hạ. Long Linh ngoài thành đại quân áp cảnh, Triệu tướng quân, Nhiễm tướng quân, bọn họ tựa hồ là trải qua một trận đại chiến, mới trốn về. Cái gì? Chư tướng nghe lệnh, mau chóng theo chấm ra khỏi thành đem Tử Long bọn họ tiếp trở về. Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, trực tiếp nắm lên một bên thương Long chiến kích, nhanh chóng hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến. Bạch Khởi, Điền Vi, Vất Chỉ cung các ngươi ba nhân hỏa tốc triệu tập tam đại quân đoàn, đi tới cửa thành. Thịnh Đại Đế quốc đại quân lần này chỉ sợ là lai giả bất tiện, tuyệt đối không thể để cho Triệu tướng quân, Nhiễm tướng quân bọn họ chết. Vâng, bệ hạ, chúng ta vậy thì đi vào. Nhìn Bạch Khởi, Điền Vi, Vất Chỉ cung ba người bọn họ sau khi rời đi, không có do dự chút nào, Lý Thiên Dịch trực tiếp nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh lệnh Hồ Phát Thiên, Cúc Nghĩa, Hoàng Trung, La Thế Tín chờ đem đi tới cửa thành. Long Linh ngoài thành, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn hai người bọn họ trên người từ lâu là bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cả người vết thương đầy dây, bị mười mấy tên chiến lương duệ sĩ ngăn ở phía sau, trốn ở cửa thành. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên Thịnh quân đoàn các tướng sĩ đáp cung bắn tên, từng đạo lạnh lẽo mũi tên, phá không hướng về Triệu Vân bọn họ kéo tới, mũi tên trang đến chiến lương duệ sĩ trong tay tấm khiên bên trên, phát sinh từng trận trầm thấp tiếng vang. Đầy trời mũi tên phóng tới, mười mấy tên chiến lương duệ sĩ bọn họ từ lâu là hề bại không thể tả, trong tay tấm khiên càng là kiên trì không được bao lâu, sẽ bị đánh nát. Triệu tướng quân, trận chiến này đánh cho thật thoải mái, giết địch không xuống 3.000, thật là khiến người ta thống sắp chết rồi. Này mười mấy tên chiến sĩ, cũng đều là ít có hán binh, bệ hạ ủng có như thế hán binh, thống nhất thiên hạ ngay trong tầm tay. Ai, Nhiễm tướng quân, bệ hạ để ta mang ngươi đồng thời dò xét quân tình, không nghĩ tới này lần thứ nhất, liền thiếu một chút đem mệnh bàn giao a. Nói những này làm gì, mọi người đều là bên trong chiến trường dục huyết sát địch huynh đệ, nếu là huynh đệ liền muốn đồng sinh cộng tử. Huống hồ này không phải còn chưa có chết đó sao? Nếu như không phải ngươi thay ta chặn lại rồi cái kia một mũi tên, e sợ hiện tại ta từ lâu thành thi thể lạnh như băng. Bệ hạ ngoài thành, quân địch trang bị đều là cường nỗ, xạ trình cùng uy lực to lớn, cung trong tay nỗ vốn là công kích không tới bọn họ. Nam Cung Hùng. Bệ hạ, mặt tướng ở. Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Cao Thuận, các ngươi ba người xuất lĩnh tiên phong doanh ra khỏi thành, nhất định phải đem Tử Long cùng Nhiễm Mẫn cứu trở về. La hộ vệ, đem chấm Tây Sở Bá Vương cung đem ra. Lý Thiên Dịch kết quả La Thế Tín đưa tới, Tây Sở Bá Vương cung, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Thiên Thịnh quân đoàn thống xuất bạch cử hành, giơ lên Bá Vương cung, đáp cung bắn tên. Vèo. Nhất đạo phá không thanh âm vang lên, Tây Sở Bá Vương cung bắn ra mũi tên, lại như là lưu tinh giống như vậy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. A. Quân địch ở trong nhất đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bạch cử hành nhìn phía trước phó tướng ngã xuống, như kiếm ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Lý Vũ, Long Linh Thành trên cái kia ăn mặc hoàng kim chiến giáp, chính là thiên sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, bắn cung đem hắn bắn chết. Lý Vũ là bạch cử hành thủ hạ đệ nhất hào chiến tướng, thân hình cao lớn, vũ khí là một thanh khai thiên phù, làm cho lô hỏa thuần thanh, thực lực của hắn cũng là vô cùng mạnh mẽ, đạt đến vũ linh cảnh giới đỉnh cao, ngoài ra hắn vẫn là bách phát bách chúng thần tiễn thủ. Vèo. Lại là nhất đạo phá không âm thanh, trên tường thành hoàng trung vẻ mặt đột biến, trực tiếp chính là đem phía trước Lý Thiên Dịch đẩy ra, gánh vác vạn thạch cung cấp tốc gỡ xuống, đại cung vừa mở, mũi tên bắn ra. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch vừa giữ vững thân thể, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hoàng trung bắn ra mũi tên. Ầm. Một cự thanh, hai đạo mũi tên mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Hoàng tướng quân thực sự là không chệch một tên thần xạ thủ, lần này ngươi cứu chấm một mạng. Bạch cử hành nhìn thấy giữa hư không, hai chi mũi tên va chạm đến cùng một chỗ, đã đoán được ở trên thành tường, nhất định là có một giống như Lý Vũ thần tiễn thủ. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Nghe được tiếng mở cửa sau khi, Lý Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liếc mắt nhìn bên cạnh bạch cử hành, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Bạch tướng quân, hiện tại Long Linh Thành mở cửa thành, có thể trực tiếp giết tới, thừa cơ một lần đoạt được Long Linh Thành. Lý Vũ, Tư Mã Lương Xuyên, Hoàn Nhan Bá. Bổn tướng quân mệnh lệnh các ngươi ba người xuất lĩnh 2 vạn thiên thịnh tướng sĩ, giết vào trong thành, chém sát thiên sở hoàng đế, đại bại quân địch. Vâng, tướng quân. Chém sát thiên sở hoàng đế, chém sát thiên sở hoàng đế. Giết. Lý Vũ, Tư Mã Lương Xuyên, Hoàn Nhan Bá xuất lĩnh 20.000 đại quân, cấp tốc hướng về Long Linh thành phương hướng buôn tập mà đi, móng ngựa nổ vang, thanh thế hùng vĩ, hoàn toàn chính là một bộ không thể chống đối dáng vẻ. Lệnh Hồ Phát Thiên, La Thế Tín, Hoàng Trung. Các ngươi ba người theo chấm ra khỏi thành giết địch. Bệ hạ, ngài chính là cửu ngũ chí tôn, vạn kim thân thể, không thể mạo hiểm như vậy, vẫn để cho mạt tướng làm rút, ra khỏi thành giết địch đi. Chỉ thấy bạch khởi mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh lo lắng nói rằng. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch, quay đầu lại liếc mắt nhìn diện bạch khởi, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Bạch khởi, La Thế Tín, Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoàng Trung, các ngươi nhất định lương muốn đánh ra ta thiên sở quân đội khí thế. Đem những này xâm lấn quân địch toàn bộ chém giết với bên dưới thành. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này quân ta chắc chắn thắng lợi. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này quân ta chắc chắn thắng lợi. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này quân ta chắc chắn thắng lợi. Bạch Khởi, La Thế Tín chờ vài tên tướng lĩnh cấp tốc dưới thành, lúc này Quách Gia, Trương Lương hai người đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Bệ hạ, quân địch cái này quân đoàn chỉ sợ cũng là Thịnh Đại Đế quốc vương bài. Quân sư làm sao mà biết? Bệ hạ, ngài nhìn một chút cái này. Quách Gia giơ tay đem một mũi tên chi đưa cho Lý Thiên Dịch, chỉ thấy Quách Gia cùng Trương Lương trên mặt đều là lộ ra thần bí nụ cười. Mũi tên này chi có khác biệt gì? Chương 237, mạnh mẽ thiên thịnh quân đoàn. Bệ hạ, mũi tên này không phải là phổ thông mũi tên, đây là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, cho nên mới phải để quân địch xạ trình đại đại vượt qua quân ta. Bởi vì chế tạo vật liệu đặc thù mà ít ỏi, thần kết luận chỉ có Thịnh Đại Vương bài mới sẽ phân phối như vậy mũi tên. Hừm, rất có đạo lý. Nếu là Thịnh Đại Đế quốc vương bài quân đội, vậy thì không thể tốt hơn, đem này chi quân đoàn toàn bộ chém giết với nơi đây, chấm muốn nhìn một chút này Thịnh Đại quốc chủ còn có bản lĩnh gì. Lúc này ngoài thành, đã là khói thuốc súng tràn ngập, Thịnh Đại Đế quốc đại quân, ở Lý Vũ, Tư Mã Lương Xuyên, Hoàn Nhan Bá dẫn dắt đi, khí thế như cầu vồng xung phong mà tới. Toàn bộ Long Linh ngoài thành, cuồng phong gào thét, chiến mã buôn đẳng, ánh đao bóng kiếm, nhàng nhịt khắp nơi. Khoảng cách cửa thành còn có không tới ngàn trượng thời điểm. Trong cửa thành chuyển tới một trận cuồng bạo tiếng gào, Bạch Khởi, Lệnh Hồ Phát Thiên, Tần Lương Ngọc, La Thế Tín, Lâm Sung buôn tập mà ra. Trong chớp mắt, chính là có mấy vạn đại quân giết đi ra, chúng tướng sĩ trong tay lạnh lẽo trường mâu, mũi tên đều là nhắm ngay cách đó không xa quân địch. Lý Vũ mắt hổ trận lên lão đại, nhìn kỹ từ cửa thành quần quận không ngừng lao ra thiên sở đại quân, ghim lại dây cương, để tiến lên chiến mã ngừng lại. Mấy đạo chiến mã tiếng hí vang lên, Lý Vũ, Tư Mã Lương Xuyên, Hoàn Nhan Bá ba người đồng thời ngừng lại. Lý Vũ, này Long Linh trong thành, lao ra quân địch, số lượng đông đảo, chí ít là quân ta hai lần trở lên, nên làm sao đối diện? Tư Mã Lương Xuyên nhìn kỹ phía trước không ngừng kéo tới Thiên Sở đại quân, ánh mắt ở trong toát ra một tiếng vẻ lo âu, xoay người nhìn về phía Lý Vũ, mở miệng tuân hỏi. Chỉ có điều chính là hai lần trở lên mà thôi, có cái gì tốt e ngại, nhưng là Thiên Thịnh quân đoàn, am hiểu nhất chính là lấy ít thắng nhiều. Thiên Sở binh sĩ coi như là binh lực nhiều với quân ta, bất quá bọn hắn đều là một ít du dũng tán binh, sức chiến đấu không đáng lo lắng. Đúng, Lý Vũ nói không sai, lo lắng nhiều như vậy làm gì, trực tiếp làm phải. Lý Vũ, Hoàn Nhan Bá hai người các ngươi có phải là đã quên, dưới thành tường nhốt lại mấy chục Thiên Sở tướng sĩ, nhưng là chém giết ta mới mấy ngàn tên quân tiên phong, đối diện nắm giữ như vậy cường hãn sức chiến đấu Thiên Sở tướng sĩ, không thể xem thường. Bằng không, quân ta sẽ hướng đi vạn kiếp bất phục vực sâu. Lý Vũ bị Tư Mã Lương Xuyên nói nổi trận lôi đình, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ giận dữ, gầm dữ rồi nói, Tư Mã Lương Xuyên, hưu phải ở chỗ này ăn nói linh tinh, đầu độc quân tâm, bằng không bổn tướng quân trong tay binh khí, có thể không tiếp thu người. Thiên Thịnh tướng sĩ nghe lệnh, công thành. Giết, giết giết. Ở trong mắt Lý Vũ, vốn là không có nhìn hợp mắt Thiên Sở tướng sĩ, cho rằng bọn họ có điều là gà đất chó sành, đồng thời đối với Tư Mã Lương Xuyên, cũng không có nghe lọt. Chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, dục ngựa lao nhanh, cấp tốc hướng về Long Linh hướng cửa thành giết đi tới. Làm vì là tiên phong thống suất Lý Vũ, xông lên trước, sau người tướng sĩ nào có án binh bất động đạo lý. Hoàn Nhan Bá khinh bị giống như ánh mắt liếc mắt nhìn Tư Mã Lương Xuyên, nắm chặt trong tay chiến kích, theo sát Lý Vũ mặt sau, xuất lĩnh đại quân điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. Tiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, như vậy thống suất, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tư Mã Lương Xuyên thật dài thở dài một hơi, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đại quân, phát hiện giờ khắc này Bạch Cử Hành ánh mắt chính chăm chú vào trên người chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể là đến hôn chiến ở trong. Cung tiễn thủ, bán cung. Bán cung. Bạch Khởi ghim lại dây cương, dưới thân thần câu sư tử thông móng trước lăng không mà lên. Nhìn thấy trước phương Thiên Thịnh quân đoàn đại quân, thanh thế hùng vĩ xung phong mà đến, Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, chỉ thấy đầy trời mưa tên, lít nha lít nhít bắn về phía quân địch. Giết. Bạch Khởi tay cầm Phá Thiên Cầm Long Kích, nhanh chóng hướng về Lý Vũ buôn tập mà đi, có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được phía sau nhất đạo cuồng bạo tiếng gào truyền đến. Bạch Khởi tướng quân, cái này tặc tử, cho ta giữ lại. Âm thanh chủ nhân chính là Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, trước lúc này, Lý Vũ trong bóng tối bắn cung bắn giết hắn, nếu như không phải Triệu Vân liều mình cứu rút, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm là chết rồi. Vì lẽ đó Nhiễm Mẫn bất luận làm sao đều muốn chém giết Lý Vũ, bằng không hắn không mặt đối diện Triệu Vân. Nhiễm Mẫn, ngươi thương thế trên người không nhẹ, này đem thực lực cường hãn, vẫn là ta thế đem hắn chém giết đi. Chỉ có điều chính là một ít bị thương ngoài ra mà thôi, không đáng gì, này tặc tử đem Triệu tướng quân bắn bị thương. Ta định muốn tự tay chém hắn. Nhiễm Mẫn như một con nổi giận sư tử giống như vậy, lúc này Lý Vũ đã bị hắn coi như con mồi, nếu như không chém giết hắn, thì không bỏ qua. Bạch Khởi còn muốn nói cái gì, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng dừng lại, bởi vì Nhiễm Mẫn dưới thân chiến mã, đã là điên cuồng hướng về Lý Vũ phóng đi. Không trách Thiên Sở mấy lần chinh chiến đều là khải toàn mà về, Thiên Sở tướng sĩ quả thật là hung hãn. Bạch Cử Hành ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, chính đang chiến đấu Thiên Sở tướng sĩ, biểu hiện nghiêm nghị. Nhàn nhạt cảm khái nói, bá, Nhiễm Mẫn trong tay song nhận mâu, phá không đâm tới, sức mạnh cuồng bạo, nhen lửa chu vi hư không, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Một trận kình phong đột kích, Lý Vũ cảm thấy không đúng, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm Mẫn hướng về chính mình xung phong mà đến, trong tay khai thiên phu cuồng bạo vung lên, mạnh mẽ cùng song nhận mâu va chạm đến cùng một chỗ. Nhiễm Mẫn vừa hồi mã, chỉ thấy mấy chục đạo trường mâu hướng về thân thể của hắn đâm tới, gầm dữ dội một tiếng. Đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở trên hai cánh tay, toàn lực vung lên song nhận mâu, đem xông tới mặt trường mâu, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bại tướng dưới tay, cùng đến dũng mãnh. Nếu như không phải ngươi chạy trốn nhanh, hiện tại đã sớm là cô hồn dã quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lý Vũ ánh mắt trào phúng nhìn kỹ Nhiễm Mẫn, đầy mặt vẻ khinh thường. Long Linh trên tường thành, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ giao chiến Thiên Sở tướng sĩ. Mặc dù là rõ ràng cảm giác được trên người trang bị cái sức chiến đấu không bằng Thịnh đại tướng sĩ, nhưng bọn họ không có người nào lùi bước cùng e ngại, vẫn là dũng cảm tiến tới. Hai vị quân sư, hiện tại trong thành binh mã còn có bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, tam đại quân đoàn chỉ có một nửa binh lực ra khỏi thành nên địch, trong thành còn lại binh lực có 50.000 chi chúng. 5 vạn người sao? Lôi tướng quân, Hình tướng quân nghe lệnh, xuất lĩnh thành trung tướng sĩ ẩn giấu đi, cần phải ở trong thành mỗi cái khu vực đều có binh sĩ. Mở ra đông thành môn, để Bạch Khởi tướng quân bọn họ có đường có thể trốn, chấm muốn cho bọn họ tới một người bắt ba bà trong giọ. Ý của bệ hạ là thả quân địch vào thành, sau đó đem toàn bộ thôn phệ. Ân, hai vị quân sư, thịnh đại binh sĩ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, quân ta tướng sĩ rõ ràng không địch lại, này 10 vạn đại quân nếu như tiếp tục đấu, e sợ toàn bộ sẽ chết trận với này. Thịnh đại đại quân tự tin sức chiến đấu cường hãn, nhìn thấy quân ta lui lại, như vậy sẽ nhân cơ hội công thành, sao không tương kế tiểu kế đây? Quách gia cùng Trương Lương hai người bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, đều là gật đầu tán thành, đã như thế, có thể mang thiên sở tướng sĩ thương vong rơi xuống thấp nhất. Chương 238, muốn chạy. Long Linh trên tường thành, Lôi Vũ Phong, Hình Thiên Hỏa cấp tốc hướng về bên dưới thành đi đến, Quách gia, Trương Lương, hai người bọn họ cũng đều là bị Lý Thiên Dịch hạ lệnh, rời đi Long Linh thành. Lúc này trên tường thành chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch, Tây Môn Suy Tuyết và mấy chục tên chiến ứng duệ sĩ. Làm hết thể đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ còn ở ác chiến song phương đại quân, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị. Sau trận chiến này, trẫm muốn thống nhất cựu cấp đế quốc. Minh Kim thu binh. Trầm thấp Minh Kim tiếng truyền đến, chính đang giao chiến thiên sở tướng sĩ không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt chấn động, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, có điều nếu Lý Thiên Nhất vượt nhưng đã hạ lệnh lui binh, bọn họ cũng chỉ có thể là phục tùng, vừa chiến vừa lui. Thiên Thịnh quân đoàn binh sĩ nhìn thấy quân địch lui lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, Lý Vũ nhìn không ngừng lùi lại nhiễm mẫn, giữ tợn trên gương mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ha ha, này thiên sở đại quân cũng chỉ đến như thế, truyền lệnh xuống, chúng tướng sĩ theo bổn tướng quân giết vào Long Linh trong thành, đem thiên sở hoàng đế chém giết. Lý Vũ, người xưa nói không đổi giặc cùng đường, hiện tại Long Linh thành địch tỉnh chưa biết được, tùy tiện vào thành, e sợ sẽ gặp đến phục kích. Đối diện Tư Mã Lương Xuyên nói ngăn cản, Lý Vũ cười lạnh, Tư Mã Lương Xuyên, ngươi lúc nào trở nên nhát gan như vậy? Mai phục, khả năng sao? Thiên sở tướng sĩ đã là bị quân ta giết liên tục bại lui, chỉ biết là thoát thân, làm sao sẽ bố trí mai phục? Coi như là trong thành thật sự có mai phục có thể làm sao? Đối diện ta Thiên Thịnh quân đoàn cường hãn thực lực, bất kỳ mai phục cũng đều là phù vân. Tư Mã Lương Xuyên, ngươi không muốn kiến công lập nghiệp, cũng không nên làm lỡ mọi người. Đây là chiến trường, không phải là lý luận xuông. Tư Mã ngươi cái nào một bộ ở chiến trường này ở trong không thể thực hiện được, chỉ có nắm lấy hiện tại cơ hội, mới sẽ nhất phi trùng thiên, thăng chức tấn tước. Bệ hạ nhưng là tuyên bố chiếu khiến, mặc kệ ai chém giết hoặc là bắt sống thiên sở hoàng đế, đều sẽ phong quan vì là tam phẩm tướng quân. Hoàn Nhan Bá sau khi nói xong, liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Vũ, chỉ thấy hai người mắt hổ ở trong hết sạch lấp lóe, dùng ngựa buôn đằng nhanh chóng hướng về Long Linh thành phương hướng phóng đi. Các ngươi đều là vô chi mãng phu, còn muốn phong vương bái tướng thăng chức tấn tước. Trận chiến này có thể hay không giữ được tính mạng còn đều là không thể biết được. Đạp đạp đạp đạp. Một trận cuồng bạo tiếng vó ngựa truyền đến, Tư Mã Lương Xuyên quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cử Hành xuất lĩnh 2 vạn thiên long trọng quân đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy thần sắc bình tĩnh cực kỳ, hoàn toàn không có một chút nào dáng dấp lo lắng. Tư Mã tướng quân, tại sao ngươi không theo đại quân giết vào trong thành? Hồi bẩm tướng quân, thiên sở hoàng đế đột nhiên hạ lệnh lui lại, trong này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại đại quân vào thành, e sợ sẽ phải chịu quân địch mai phục. Tư Mã tướng quân, ngươi cẩn thận thật là tốt sự, có điều này tiểu tiểu Long Linh thành thật có thể chống lại, ta Thiên Thịnh quân đoàn gót sắt sao? Thiên sở tướng sĩ từng trải qua, ta Thiên Thịnh quân đoàn cường hãn thực lực, lúc này đã sớm là tâm thấy sợ hãi, bọn họ dùng cái gì vì là chiến. Mặc kệ làm ưu kế còn đúng, trước thực lực tuyệt đối, vốn là không đáng nhắc tới. Bạch Cử Hành đối với thủ hạ mình Thiên Thịnh quân đoàn tướng sĩ sức chiến đấu, tràn ngập tự tin. Coi như là trong thành thật sự có mai phục, hắn vẫn là tin tưởng Lý Vũ, Hoàn Nhan Bá bọn họ sẽ đem quân địch giết tơi bời hoa lá. Có điều lần này Bạch Cử Hành đúng là quá khinh thường Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch vì hắn chuẩn bị có thể không đơn thuần là một phần đại lễ mà thôi. Lý Vũ Hoàn Nhan Bá hai người xuất lĩnh đại quân, buôn tập ở trong thành đường phố trở lên, truy sát thiên sở tướng sĩ, nhìn không ngừng ngã vào trong vũng máu thiên sở tướng sĩ, hai người trên mặt lộ đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Thiên Thịnh tướng sĩ nghe lệnh, tiếp tục truy sát quân địch. Chỉ cần là đem thiên sở hoàng đế chém giết, tất cả mọi người quân lương liền phiên 5 lần. Giết, giết, giết. Chém sát thiên sở hoàng đế. Lúc này Thiên Thịnh tướng sĩ khí thế rộng lớn, sĩ khí tăng vọt, điên cuồng truy sát thiên sở tướng sĩ, không chút nào cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Trên đường phố hai bên phòng ốc trên, ẩn giấu đi lượng lớn thiên sở binh sĩ, cung tên trong tay đều là đối với đúng quân địch, chỉ chờ Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, lập tức điên cuồng tiến hành bắn giết. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Lôi Vũ Phong nhìn không ngừng buôn tập mà qua Thiên Thịnh tướng sĩ, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, âm thanh vội vàng nói: "Lôi tướng quân không cần như vậy nóng ruột, chấm mục tiêu không phải bọn họ chỉ có điều chính là một phần quân địch mà thôi, coi như là bọn họ chạy ra thành, vẫn là sẽ trở về." Lý Thiên Thần thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ tất cả những thứ này đều là ở hắn khống chế ở trong. Vũ Phong là một người thợ săn, liền nên học được nhẫn nại cùng chờ đợi, chỉ có đến thời cơ tốt nhất mới có thể làm đến một chiêu hiệu quả chí mạng. Đạp đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến. Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn luôn là ở nhìn kỹ hướng cửa thành, đột nhiên chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ nụ cười, "Được rồi, con ngồi đã đến, đến rồi." Lúc này Bạch Cử Hành đã xuất lĩnh 20.000 đại quân nhảy vào đến Long Linh thành ở trong, nhìn rách nát không thể tả, khắp nơi trần thi đường phố. Bạch Cử Hành liếc mắt nhìn bên cạnh Tư Mã Lương Xuyên, mở miệng nói, "Tư Mã tướng quân, hiện tại trong thành này quân địch đã là bị chém giết hơn ngàn người, ngươi còn cho rằng sẽ có mai phục sao?" "Đúng rồi, có một việc đã quên cùng ngươi nói rồi. Thiên Phong quân đoàn thống xuất Lữ Thu Bố đã xuất binh tấn công Thiên Sở thành trì, dựa theo thời gian tính toán, e sợ hiện tại nên đánh tới Thiên Sở hoàng thành đi." "Ha ha ha ha." Bạch Cử Hành làm càn cực kỳ cười lớn, giơ lên thật cao trong tay binh khí, các tướng sĩ truy sát quân địch đào binh, ép thẳng tới Thiên Sở hoàng thành. "Ngông cuồng, như vậy tướng lĩnh làm sao sẽ bất bại, ngày hôm nay chấm liền để ngươi biết đạo nhất cái đạo lý, tiêu binh tất bại." Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt vẫn ở nhìn kỹ tiến lên Bạch Cử Hành. Khi thấy hắn đại quân toàn bộ đi tới trên đường phố sau khi, ra lệnh một tiếng. "Bán cung! Bán cung!" Chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, Bạch Cử Hành chỉ nghe được âm thanh, cũng không biết người ở nơi nào, trong nháy mắt phô thiên cái địa mưa tên điên cuồng kéo tới. Vèo vèo vèo. Hai bên đường phố phòng ốc bên trên ngũ vạn Thiên Sở tướng sĩ, đồng thời đắp cung bắn tên, mưa tên không ngừng, mỗi một luân qua đi, đều là có lượng lớn Thiên Thịnh tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. "Chết!" Toàn quân lui lại. Bạch Cử Hành biết chúng mai phục, phẫn nộ hạ lệnh: "Chạy! Chạy đi đâu? Đường phố này chính là các ngươi cuối cùng chết nơi." Lý Thiên Dịch cầm trong tay Bá Vương cung giơ lên thật cao, nhắm ngay chạy trốn Bạch Cử Hành. Vèo! Trong nháy mắt Bá Vương cung tên bắn ra chi lưu lại một đạo tàn ảnh, để chu vi hư không đều là trở nên sôi vọt lên. Chương 239: Không thể tả Thiên Thịnh quân đoàn. Một nhánh phi tiện bắn ra, Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm Bạch Cử Hành dưới thân chiến mã. Chỉ nghe được nhất đạo tiếng kêu thê thảm, Bạch Cử Hành chiến mã rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. "Lôi tướng quân, Hình tướng quân nghe lệnh, xuất lĩnh đại quân cùng Bạch Khởi tướng quân hội hợp, không bao lâu nữa, ta Thiên Sở đại quân uy danh sẽ truyền khắp thiên hạ." "Vâng, bệ hạ." Lôi Vũ Phong, Hình Thiên Hỏa hai người mang theo một chúng tướng lĩnh rời đi, cao lầu bên trên liền còn lại Lý Thiên Dịch cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ, nhìn kỹ trên đường phố chồng chất như núi thi thể, không có một chút nào tâm tình biến hóa. Bởi vì Lý Thiên Dịch rõ ràng, đây là chiến tranh đại lục. Muốn ở cái này đại lục ở trong sinh tồn được, tốt nhất, biện pháp hữu hiệu nhất chính là giết chóc. Quá nhiều thi thể chồng chất ở trên đường phố, tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi, để người tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết chưa bao giờ gián đoạn, khốc liệt như vậy cảnh tượng, đã đại biểu lần này đại chiến từ từ kết thúc. Long Linh ngoài thành, Lý Vũ, Hoàn Nhan Bá xuất lĩnh đại quân, đã là hoàn toàn tiến vào Lý Thiên Dịch bố trí cạm bẫy ở trong. Bạch Khởi, Lệnh Hồ Phát Thiên, Điển Vi, bọn họ xuất lĩnh đại quân đã sớm là ngừng lại, lạnh lẽo mũi kiếm nhắm ngay phía sau Thiên Thịnh quân đoàn tướng sĩ. Ở mặt khác một chắc, Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Cao Thuận ba người xuất lĩnh tiên phong doanh, cấp tốc bao vây quanh. Đột nhiên trở nên, để Lý Vũ cùng Hoàn Nhan Bá đều là lấy làm kinh hãi, không hiểu tại sao quân địch lại đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ nói là muốn chịu chết sao? Rất nhanh bọn họ chính là phát hiện một tia không đúng, vậy thì là hiện tại Thiên Sở tướng sĩ cùng trước chạy trốn thời điểm khí thế hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy chính là hừng hực lửa giận, hoàn toàn chính là muốn liều mạng tư thế. Thiên Sở tướng sĩ, giết. Đuổi thời gian lâu như vậy, có phải là truy rất thoải mái, hiện tại liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, Thiên Sở tướng sĩ trô đáng sợ. Ra lệnh một tiếng, tam đại quân đoàn tướng sĩ rơi vào đến điên cuồng ở trong, bị Thiên Thịnh quân đoàn truy sát nửa ngày, quá nhiều chiến hữu chết thảm, hiện tại rốt cục đợi được cuối cùng tuyệt sát, bọn họ trong tay binh khí đã sớm là không nhẫn lại được. Giết. Sát quang bọn họ. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, thay đổi bất ngờ, hiện tại Thiên Sở tướng sĩ khí thế hùng hổ, như trọng sinh giống như vậy, như hổ như sói giết vào đến quân địch ở trong. Lý Vũ, e sợ đúng là chúng rồi quân địch gian kế, quân địch cố ý yếu thế, để thả xuống cảnh giác, một mình thâm nhập. Hoàn Nhan Bá nhìn kỹ không ngừng xung phong mà đến Thiên Sở tướng sĩ, cảm giác được một cách rõ ràng trên người bọn họ đáng sợ kia sát ý, thế này sao lại là cuống quýt thoát thân bại quân, rõ ràng chính là hung mãnh hổ lang chi sư. Chúng kế. Coi như là chúng kế cũng không đáng kể, Hoàn Nhan Bá hai người chúng ta, chinh chiến nhiều năm, chiến đấu số lần đếm không xuể, hiện tại quân địch có điều là cùng đường mặt lộ, làm cuối cùng dễ rủa mà thôi. Huống hồ Bạch tướng quân liền ở phía sau, không bao lâu nữa sẽ giết tới, liền này Thiên Sở tướng sĩ còn muốn ngăn cản ta Thiên Thịnh quân đoàn. Chính là tình huống bây giờ, Lý Vũ trong lòng vẫn là tràn ngập tự tin, nắm chặt trong tay Khai Thiên Phù, một bộ không có gì lo sợ rằng rớp. Rất nhanh Long Linh thành phương hướng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy Lý Vũ giữ tợn trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hoàn Nhan Bá, là đại tướng quân xuất binh lại đây. Hoàn Nhan Bá nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn kỹ không ngừng tới gần đại quân, rất nhanh lộ ra thần sắc kinh khủng, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, Lý Hổ ngươi là mù mà, đó là đại tướng quân sao? Đó là Thiên Sở đại quân. Trong nháy mắt Lý Vũ sắc mặt cũng là đổi biến, vẻ hưng phấn bị khiếp sợ thay vào đó, Thiên Thịnh quân đoàn tướng sĩ tinh thần một lạc thiên trượng. Hoàn Nhan Bá nói không sai, đến đây không phải Bạch cử hành đại quân, mà là Hình Thiên Hỏa cùng Lôi Vũ Phong xuất lĩnh Thiên Sở đại quân. Hiện tại Lý Vũ tình huống của bọn họ có thể nói là gây go cực điểm, ba mặt bị Thiên Sở đại quân giáp công, hơn nữa binh lực địch quân rất xa vượt qua bọn họ mấy lần. Tại sao lại như vậy? Đây là tại sao? Tại sao Long Linh Thành ở trong sẽ có nhiều như vậy Thiên Sở đại quân? 10 vạn đại quân. Lý Vũ, e sợ hiện tại Bạch tướng quân đã bị thua, Thiên Thịnh quân đoàn uy danh ở sau trận chiến này, đem không còn tồn tại nữa. Tin tưởng không ra mấy ngày ta Thịnh Đại Đế quốc sẽ trở thành Chu Vi Liệt quốc trào phúng đối tượng. Sẽ không, Bạch tướng quân không bị thua, hiện tại Thiên Sở nhiều người có thể làm sao? Nhất định sẽ giết ra ngoài. Lý Vũ vốn là không chịu nhận trước mắt hiện thực, hai tay nắm chặt Khai Thiên Phù, nổi gân xanh, xuất lĩnh Thiên Thịnh tướng sĩ hướng về không có quân địch phương hướng bỏ chạy. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa vẫn là Lý Hổ bọn họ truy sát Thiên Sở tướng sĩ, có thể hiện tại nhân vật đột nhiên chuyển biến. Chạy trốn Thiên Thịnh quân đoàn tướng sĩ từng cái đánh tơi bời, hoàn toàn không hề có một chút điểm vương bài quân đoàn răng rấp, cho dù đem so sánh trước chạy trốn Thiên Sở đại quân, đều là không cách nào so sánh được. Rất nhanh Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn mà đến, nhìn kỹ một đường chạy trốn Thiên Thịnh tướng sĩ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đây chính là Thịnh Đại Đế quốc vương bài Thiên Thịnh quân đoàn, trốn lên mệnh đến, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chuyện chấm chỉ lệnh. Để Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn đi tới Kim Long thành. Đem Kim Long thành công chiếm sau khi, chiêu cáo thiên hạ, dám to gan xâm phạm Thiên Sở giả, tuy xa tất chu. Để Điển Vi xuất lĩnh chiến báo quân đoàn truy sát đào tẩu quân địch chủ soái, cần phải đem quân địch chủ soái nắm về, hắn bị chấm bắn bị thương, chạy không xa lắm. Để Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa, Cao Thuận ba người bọn họ xuất lĩnh tiên phong doanh cùng Yến Vân thập bát kỵ truy sát chạy trốn quân địch, không để lại một người, toàn bộ chém giết, tù binh cũng là không được. Để Bất Chỉ Cung xuất lĩnh hùng sư quân đoàn dọc theo Huyền Âm Sơn truy đuổi Thịnh Đại Đế quốc kỵ binh, cần phải đem quân địch toàn bộ chém giết, không thể để cho bọn họ sống sót rời đi Thiên Sở cương vực. Vâng, bệ hạ. Mấy tên lính cấp tốc rời đi, đem Lý Thiên Dịch mệnh lệnh toàn bộ lan truyền ra ngoài. Ở nhận được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi, Bạch Khởi, Vất Chỉ Cung chờ một chúng tướng lĩnh bắt đầu rồi hành trình mới. Bệ hạ, trận chiến này kết thúc, Thiên Sở đã nhất thống cửu cấp đế quốc. Hừm, trước tiên trở về hoàng thành, vài ngày sau, trẫm sẽ ban bố chiếu khiến. Chiêu cáo thiên hạ, Thiên Sở nhất thống cửu cấp đế quốc, bước vào bát cấp đế quốc hàng ngũ. Bệ hạ, trận chiến này Thịnh Đại Đế quốc thương vong nặng nề, e sợ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, bệ hạ vẫn là nhanh chóng làm ra chuẩn bị đi. Quân sư, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề, Thịnh Đại Đế quốc đại bại, e sợ trong thời gian ngắn bên trong sẽ không phát binh. Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa, Lôi Vũ Phong, chấm mệnh các ngươi ba người, xuất lĩnh 20.000 đại quân trấn thủ Long Linh thành, người theo chấm trở về hoàng thành. Cùng Thịnh Đại Đế quốc trong lúc đó chiến tranh còn chưa kết thúc, chư vị cần phải khắc tận chức thủ. Chương 240, liên tiếp tin tức xấu. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, Long Linh thành Bách Lý ở ngoài một chỗ sơn giã đường nhỏ bên trên, mấy ngàn tên lính túi đầu ủ rũ địa tiến lên, phương hướng chính là Thịnh Đại Đế quốc phương hướng. Tướng quân, Bạch tướng quân vết thương trên người quá nghiêm trọng, nếu là không đem mũi tên lấy ra, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại không có bất kỳ thảo dược, nay trong hoang dã làm sao đi thảo dược? Hướng hồ mặt sau còn có Thiên Sở truy binh, quân y lìa ngươi nghĩ biện pháp, cần phải để Bạch tướng quân chịu đựng. Bạch tướng quân thương thật không thể kéo dài nữa, hiện tại hắn đã là nằm ở nguy hiểm đến tính mạng làm bên trong, không thể kéo dài nữa. Tư Mã Lương xuyên mắt hổ ở trong lộ ra lạnh lẽo sắc ý, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng, mặc kệ ngươi dùng loại nào biện pháp, nhất định phải lưu lại đại tướng quân mệnh, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Tên này quân y lìa đầy mặt nguy nan vẻ, có điều vì bảo vệ tính mạng của chính mình, chỉ có thể là nhắm mắt hướng về bị các binh sĩ dơ lên Bạch cử hành đi đến. Hiện tại Tư Mã Lương Xuyên có thể nói là lòng tràn đầy sự phẫn nộ, nếu như không phải Lý Vũ cùng Hoàn Nhan Bá, hai người bọn họ hành sự lỗ mãng, đường đường thiên thịnh quân đoàn, làm sao sẽ rơi vào đến bị đuổi giết thẳng cảnh. Đều tăng nhanh bước chân, đến đế quốc quốc cảnh bên trong, liền an toàn, bổ tướng quân phái đã đi ra ngoài thám tử đem tình huống đăng báo cho bệ hạ, tin tưởng không bao lâu nữa, bệ hạ liền sẽ phái người tới đón ứng. Tư Mã Lương Xuyên đều là có chút không dám tin tưởng, nếu như Tôn Xương Thịnh biết rồi tình huống bây giờ, sẽ làm sao Long Nhan đại nộ. Trận chiến này nhưng là Thiên Thịnh quân đoàn, Thiên Truy quân đoàn, Thiên Phong quân đoàn tam đại quân đoàn cộng đồng tác chiến, nhưng là lại rơi vào thảm bại kết cục. E sợ từ đó sau khi, Thịnh Đại Đế quốc sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, quanh thân đế quốc cùng phát binh tấn công, muốn chia cắt Thịnh Đại. Quốc gia cường thịnh sẽ để cho kẻ địch sợ hãi, ngược lại nếu như quốc gia như thế, sẽ bị đế quốc tấn công. Đây là chiến tranh đại lục ở trong tuyên cổ bất biến đạo lý. Thịnh Đại Đế quốc hoàng cung hậu hoa viên ở trong, vẫn là vừa múa vừa hát cảnh tượng, Tôn Xương Thịnh đoàn tọa ở trung ương vị trí, giơ lên năm chiếc chén lín rượu, uống xoàng một cái, một bộ hưởng thụ rằng rớp. Ngụy Hiền, đại tướng quân có hay không cái gì chiến báo truyền về? Hồi bẩm bệ hạ, đại tướng quân tạm thời vẫn không có bất kỳ tin tức truyền về. Áo, như vậy à, xem ra lần này lại để cho đại tướng quân lập xuống đại công. Trẫm đều vẫn không có nghĩ kỹ nên làm gì phong thưởng cho hắn đây. Bệ hạ, đại tướng quân thần dũng cực kỳ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lần này phát binh tấn công thiên sở, e sợ không bao lâu nữa sẽ cho bệ hạ mang về thiên đại tin vui. Ngụy Hiền mặt lộ vẻ vui mừng, phụ họa nói rằng, thiên sở chỉ có điều chính là cựu cấp đế quốc mà thôi, lại còn muốn cùng chấm thiên thịnh quân đoàn chống lại, quả thực chính là ở lấy trứng chọi đá. Suýt chút nữa quên, Lâm Kiền Chi hắn hiện tại thế nào rồi? Bệ hạ, Lâm Kiền Chi hiện tại đã là không có bất kỳ đấu trí, cả ngày ở tại trạm dịch ở trong, chính là ăn cơm đều là khiến người ta đưa vào đi, rất lâu chưa hề đi ra. Ngụy Hiền âm thanh vừa ra, Tôn Xương Thịnh trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, trong lòng nghĩ đến một không tốt ý nghĩ. Ngụy Hiền, mau nhanh phái người đem Lâm Kiền Chi cho chấm mang tới, hắn không phải là như vậy dễ dàng nhân số người. Vâng, bệ hạ. Ngụy Hiền lĩnh mệnh sau khi mới vừa dự định rời đi. Chỉ thấy xa xa đi tới một tên lão thái giám vội vã mênh mông đi tới, ở Tôn Xương Thịnh bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Tại sao lại như vậy, vội vàng đem chuyện tin tức người cho chấm dẫn tới. Tôn Xương Thịnh bạo nộ một tiếng, hết thệ ca vũ, âm nhạc toàn bộ ngừng lại, bầu không khí có vẻ đặc biệt tiết lặng. Đem người dẫn tới. Bệ hạ, thuộc hạ nói những câu là thật, chính xác 100%, xin mời bệ hạ tha mạng a. Chính xác 100%. Chấm Thiên Thịnh, Thiên Truy, Thiên Phong tam đại quân đoàn làm sao sẽ đại bại. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, từ thực đưa tới, nếu như có nửa điểm lời nói dối, chấm diệt ngươi cựu tộc. Tôn Xương Thịnh vẻ mặt tức giận, phất tay đem trước mặt trên bàn, rượu mỹ thực toàn bộ đánh bay ra ngoài, bạo nộ quát. Bán chén trà nhỏ công phu, tên này thám tử đem hắn biết đến tất cả, toàn bộ nói ra, chính là đến hiện tại, Tôn Xương Thịnh đều là không muốn tiếp thu chính mình tam đại quân đoàn, bị thiên sở đại quân đánh bại sự thực. Đáng ghét đến cực điểm. Thiên sở hoàng đế, chấm không đem ngươi thiên sở triệt để diệt, khó tiêu chấm mối hận trong lòng. Đại tướng quân đây, hắn ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, chính đang đi tới Vân Sơn thành trên đường. Ngụy Hiền chuyện chấm mệnh lệnh, để Vân Sơn thành thủ đem xuất binh đi vào tiếp đại tướng quân trở về, ghi nhớ kỹ muốn dẫn thượng quân ý đi, không thể để cho đại tướng quân chết oan chết uổng. Hồi bẩm bệ hạ, Kim Long thành phát tới khẩn cấp quân báo. Kim Long thành. Tôn Xương Thịnh tâm thần chấn động, cả người bạo nộ cực kỳ. Bạch Cử Hành xuất lĩnh đại quân đã bị thiên sở đánh bại, hiện tại Kim Long thành phát tới khẩn cấp quân báo, e sợ cũng sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nói, Ngụy Hiền tiếp nhận binh sĩ đưa tới khẩn cấp quân báo, nhìn mặt trên viết nội dung, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không dám mở miệng. Ngụy Hiền, ngươi đúng là nói a? Bệ hạ này không phải khẩn cấp quân báo. Cái gì, lấy tới cho ta. Ngụy Hiền cuống quýt đưa tới, nhìn mặt trên viết nội dung, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, trong lòng hừng hực lửa giận. Âm thanh lạnh lẽo thấu xương nói rằng, xâm phạm thiên sở giả, tuy xa tất chu. Lý Thiên Dịch, ngươi thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, lại muốn diệt chấm thiên hạ, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Liên tiếp truyền đến tin tức xấu, Tôn Xương Thịnh cảm giác được chính mình tựa hồ là bị Lý Thiên Dịch cho khuất nhục, Lý Thiên Dịch phương pháp triệt để mà đem hắn làm tức giận. Ngụy Hiền, hai vị nhào xạ, thiên sở hoàng đế ngông cuồng cực kỳ, bắt nạt ta Thịnh Đại Đế quốc, chấm quyết định cử quốc lực lượng tấn công thiên sở. Bệ hạ, tuyệt đối không thể như vậy à, quân ta tiểu bạch, e sợ tin tức này đã truyền đi, chu vi đế quốc nhất định sẽ không an phận, muốn nhân cơ hội chia cắt nước ta, vì lẽ đó vào lúc này không thể phát binh tấn công thiên sở. Bệ hạ, Ngụy thừa tướng nói không sai, nhất định phải trước đem quanh thân đế quốc ổn định, ở này sau khi, mới có thể phát binh tấn công thiên sở. Nghe được Ngụy Hiền bọn họ sau khi, Tôn Xương Thịnh nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, hắn không nghĩ tới, lần này bị Thiên Sở đánh bại, lại đem Thịnh Đại Đế quốc đẩy hướng về phía vạn trượng vực sâu biên giới. Lý Thiên Dịch, cái nhục ngày hôm nay chấm nhớ kỹ, chờ hắn ngày sau, chấm ổn thỏa tàn sát Thiên Sở cương vực. Chuyện chấm mệnh lệnh, để biên quan mỗi cái thành trì thủ tướng mật thiết quan tâm nước láng giềng hướng đi, phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức hướng về chấm bẩm báo. Xem ra lần này thật sự muốn tìm tham chắc quân đoàn hỗ trợ. Bệ hạ, trạm dịch ở trong Lâm Kiền Chi biến mất, ngoài thành mấy vạn thiên linh đại quân cũng theo biến mất rồi. Canh gác thành tướng lĩnh cùng trạm dịch bên ngoài binh lính toàn bộ giết. Chương 241, Đàng Long Các. Đêm đã khuya, hạ nguyệt treo lơ lửng với không, Long Linh thành đại chiến từ lâu kết thúc, đại địa bên trên vết máu đã khô cạn. Đại chiến kết thúc đã qua hơn 10 canh giờ, lúc này thiên linh hoàng thành ở trong, chư vị đã đều dồn dập trở về. Bạch Khởi xuất lĩnh hung lang quân đoàn dễ như ăn cháo mà đem Kim Long thành bắt, đồng thời đem tin tức chiêu cáo thiên hạ, điển vi truy sát Bạch Cử Hành, tay không mà về, để hắn may mắn chạy trốn. Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Cao Thuận bọn họ xuất lĩnh truy sát Lý Vũ chờ trốn quân, chém giết quân địch mấy ngàn người, đồng thời đem địch tướng Hoàn Nhan Bá bắt sống trở về. Lần này cùng Thịnh Đại Đế quốc trong lúc đó đại chiến, mặc dù là thương vong không nhỏ, nhưng thu được thắng lợi cuối cùng. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng làm ngày mai khi mặt trời lên, Thiên Sở đánh bại Thịnh Đại Đế quốc đại quân tin tức sẽ truyền khắp thiên hạ. Bởi vì trận chiến này duyên cớ, trong thời gian ngắn sẽ không có đế quốc phát binh tấn công Thiên Sở, nhân vì là tầm mắt của bọn họ tất cả đều là sẽ chuyển hướng Thịnh Đại, dù sao Thịnh Đại Đế quốc nhưng là bát cấp đế quốc, so với Thiên Sở thì nhiều. Công chiếm Thiên Linh Đế quốc, chư vị tướng quân đều cực khổ rồi, chấm quyết định ở hoàng thành làm bên trong nghỉ ngơi một ngày thời gian, chờ Triệu tướng quân thương thế khôi phục một ít, ở Khải Hoàn về triều, không biết chư vị có gì dị ý. Chúng ta tuân chỉ. Được, nếu như vậy, đều xuống nghỉ ngơi cho khỏe một phen đi, đều mệt muốn chết rồi. Chờ Bạch Khởi một chúng tướng lĩnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch hướng về Triệu Vân Dưỡng Thương cung điện đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, làm thần hy ánh sáng tùy ý đại địa thời điểm, Thiên Sở đại quân đánh bại Thịnh Đại Tam đại quân đoàn tin tức, phô thiên cái địa truyền ra. Thiên Sở trận chiến này có thể nói là nhất minh kinh nhân, chu vi đế quốc đều là không muốn tin tưởng, Thiên Sở lại sẽ cường thế đến trình độ như thế này. Bởi vì Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, để rất nhiều người đều là có tân cái nhìn, mỗi cái đế quốc quốc chủ mỗi một người đều là tâm mang ý xấu, đánh chính mình bản tính. Tất cả những thứ này đều là ở Lý Thiên Dịch dự liệu ở trong, vì lẽ đó nghe được Trương Lương bọn họ báo cáo, không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Vèo. Một đạo kình phong đột kích, Trương Lương, Quách Gia Y y phục trên người tung bay theo gió, trên đất Lạc Diệp tung bay lên. Lý Thiên Dịch không có cảm nhận được có bất kỳ sát khí, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn kỹ thiên không, chỉ thấy có ba bóng người lăng không hạ xuống. Thuộc hạ, Diệp cô thành bái kiến bệ hạ. Tại hạ Quỷ Phách môn môn chủ Lãnh Thiên Băng, gặp Thiên Sở bệ hạ. Tại hạ Thanh Vân cung cung chúa Khương Hạ, gặp Thiên Sở bệ hạ. Hừm, đều đứng lên đi, cô thành các ngươi ba vị theo chấm lại đây. Chỉ chốc lát sau, phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch đoan ngồi ở vị trí đầu địa vị cao bên trên, nhìn kỹ phía dưới Lãnh Thiên Băng cùng Khương Hạ hai người bọn họ. Thiên Sở bệ hạ, nghe Diệp huynh nói ngài biết tiểu nữ tâm tích, vì lẽ đó tại hạ hôm nay đến đây, hy vọng bệ hạ có thể báo cho. Khương cung chủ ngươi nói chính là Khương Nghiên Hàn cùng Lãnh Ly Duyệt hai người bọn họ đi. Đúng. Hai vị trước tiên không nên gấp gáp, chấm không chỉ là biết tung tích của bọn họ, hơn nữa còn biết bọn họ ngay ở trong hoàng cung này, nếu như hai vị muốn gặp, bất cứ lúc nào có thể. Trong hoàng cung. Ý của bệ hạ là, tiểu nữ giờ khắc này ngay ở này hoàng cung ở trong. Khương Hạ cùng Lãnh Thiên Băng hai người bọn họ đều là giang hồ ở trong cao thủ, mặc dù là duyệt vô số người, nhưng cũng là không hiểu Lý Thiên Dịch đến tuột cùng là có ý gì. Bệ hạ, để Diệp huynh đem triệu hoán nơi này, nên không đơn thuần chính là vì tiểu nữ sự tình đi. Hừm, hai vị tiền bối đều là giang hồ ở trong cao thủ, chấm hôm nay để cho các ngươi đến đây, tự nhiên còn có một chút sự tình, không biết hai vị có thể hay không nhận dò xét khiến. Lý Thiên Dịch trực tiếp chính là nói ra dò xét khiến sự tình. Chính là muốn nhìn một chút bọn họ sẽ có phản ứng gì. Do xét khiến. Bệ hạ nói giỡn, tham chắc quân đoàn thế lực khổng lồ, bọn họ sự tình không phải là loại này tiểu tiểu môn phái có thể tham gia vào. Đúng, do xét khiến người trong thiên hạ phong thường, vốn là chạm đến không tới. Coi như là Lãnh Thiên Hàn cùng Khương Hạ hai người bọn họ đều là người từng trải, trong lúc nhất thời đều là bị Lý Thiên Dịch làm có chút không ứng phó kịp. Ha ha, hai vị đều không nói thật à, Ma Thiên Cốc đều nhận được do xét khiến. Hai vị sẽ cam tâm không tiếp. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, chất phác mạnh mẽ nói rằng. Bệ hạ, khả năng là không rõ ràng, Ma Thiên Cốc là có sự tình muốn cầu tham chắc quân đoàn, mới sẽ đón lấy dò xét khiến. Mà hai cái đều không có quá to lớn dạ tâm, nhất thống giang hồ, vì lẽ đó sẽ không có bị tham chắc quân đoàn mê hoặc. Nghe được hai người bọn họ, Lý Thiên Dịch cười nhạt, nếu như vậy, liền nói một chút hai vị thiên kim đi, lẽ nào hai vị không hiếu kỳ, bọn họ vì sao lại ở này hoàng cung ở trong. Bệ hạ, muốn nói cái gì nói thẳng liền vâng. Ha ha, chấm liền yêu thích như vậy người thoải mái. Lệnh Ly Duyệt, Khương Nghiên Hàn cùng Tu La Môn môn chủ con gái Lệ Điệp Vũ ám sát chấm, vận may của bọn họ rất kém cỏi, ám sát nhiệm vụ thất bại. Hiện tại bị giam cầm ở hoàng cung ở trong, không biết hai vị dự định xử trí như thế nào. Khương Hạ hai người bọn họ cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người hơi thở lạnh như băng, lộ ra một tia vẻ lo âu, Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn bọn họ có thể đều là có nghe thấy. Đồng thời còn dám cùng tham chắc quân đoàn hò hét người, không có thực lực ai dám làm như thế. Hơn nữa ở Lý Thiên Dịch bên cạnh Diệp Cô Thành, cùng Tây Môn Suy Tuyết, bọn họ khí tức trên người liền có thể nhìn ra, tuyệt đối đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Bệ hạ, dự định làm sao? Dựa theo bình thường, ám sát chấm vậy cũng là mất đầu tội lớn, chấm nếu là như vậy làm, e sợ hai vị sẽ không chịu nhận. Lý Thiên Dịch nhìn phía dưới mặt lộ vẻ lo lắng hai người, trong lòng âm thầm nói rằng, lần này xem chấm làm sao khanh các ngươi. Bệ hạ, Nghiên Hàn cùng Ly Duyệt bọn họ còn trẻ vô tri, kính xin bệ hạ tha mạng. Khương Hạ cùng Lệnh Thiên Hàn đều là một mới thế lực trưởng môn, nơi nào giống người túi lầu quá, có điều lần này không thể không túi đầu. Bởi vì bọn họ rõ ràng coi như là hai người bọn họ mới thế lực cùng liên thủ, cũng không thể là Lý Thiên Dịch đối thủ. Ha ha, hai vị tiền bối không cần như vậy, chấm muốn giết bọn họ, cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Quỷ Phách Môn cùng Thanh Vân Cung đều là thịnh đại đế quốc bên trong số một số hai thế lực, chấm ý nghĩ đơn giản, chỉ muốn các ngươi đến đằng lòng các, tất cả liền như vậy bỏ qua. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Khương Hạ cùng Lệnh Thiên Hàn đều là thân thể chấn động, liên quan với đằng lòng các bọn họ vẫn là biết đạo nhất chút, mặc dù là thành lập thời gian rất ngắn, có điều thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Bệ hạ nói đằng lòng các chính là gần nhất quật khởi đằng lòng các. Chẳng lẽ nói giang hồ ở trong còn có hai cái đằng lòng các sao? Cô Thành cho bọn họ giới thiệu một chút. Chương 242, Thần Môn. Đằng lòng các giang hồ ở trong, cấp tốc quật khởi thế lực, có thể nói là nhân tài mới xuất hiện. Không có bao nhiêu thời gian, khắp cả là giữ lấy một vị trí, rất nhiều người đều là suy đoán đằng lòng các hậu trường chủ nhân đến tuột cùng sẽ là ai. Không nghĩ tới thao túng cái này nhân tài mới xuất hiện người, lại chính là thiên sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, Khương Hạ cùng Lệnh Thiên Hàn hai người bọn họ đều là khiếp sợ cực kỳ. Diệp Cô Thành đem đằng lòng các đơn giản giới thiệu một chút, đối diện Lý Thiên Dịch rôi ra đến cành ô liu, hai người đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong, suy tư nên lựa chọn như thế nào. Nếu như đến đằng lòng các, như vậy đầu tiên chính là cần đối diện tham chắc quân đoàn như vậy quái vật khổng lồ, sau khi tháng ngày vô cùng nguy hiểm. Nếu như lựa chọn không đằng lòng các, như vậy Lý Thiên Dịch e sợ rất khó buông tha con gái của chính mình, tình huống bây giờ đúng là tiến thối lưỡng nan. Lý Thiên Dịch nhìn ra rồi Lệnh Thiên Hàn trên mặt bọn họ sầu dung, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh cực kỳ, khẽ cười nói, hai vị tiền bối, tham chắc quân đoàn sức mạnh thẩm thấu ở trong thiên hạ bất kỳ góc. Hôm nay hai vị ra hiện tại này hoàng cung ở trong, e sợ tham chắc quân đoàn đã biết được. Thiên sở cùng tham chắc quân đoàn quan hệ không có chết hay không, hai vị cùng ta thiên sở thân cận, tham chắc quân đoàn sẽ bỏ qua cho hai vị sao? Nếu như hai vị đến đằng Long Các, có thể nói bách lợi mà không một hại, tham chắc quân đoàn nếu như đúng là vô cùng mạnh mẽ, sợ là sớm đã là giết vào hoàng cung làm trung tướng chấm chém giết. Như thế nào sẽ phát ra cái này do xét khiến, mượn tay của người khác đến chém giết chấm, này rất rõ ràng ở trong lòng bọn họ còn có bận tâm. Hai vị đến đằng Long Các, như vậy chấm sẽ che chở hai vị. Nếu không, đợi đến tham chắc quân đoàn bắt đầu cắn giết cùng thiên sở thân cận thế lực, tin tưởng hai vị rất khó may mắn thoát khỏi. Khương Hạ cùng Lệnh Thiên Hàn, hai người bọn họ suy tư nửa ngày, mãi đến tận hiện tại đã là không có lựa chọn đến đằng lòng các, mặc dù là tiền đồ xa vời, nhưng có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như không, như vậy chính là đem tham chắc quân đoàn cùng Lý Thiên Dịch đều đắc tội, hậu quả sẽ cửu tử không sinh. Bệ hạ, tại hạ đáp ứng đến đằng lòng các ở trong. Ta cũng đáp ứng đến đằng lòng các. Ha ha, được, hai vị quyết định là phi thường sáng suốt, nhân vì là quyết định của các ngươi, mang bọn ngươi bước lên chấm này quật khởi mạnh mẽ chiến thuyền. Thế Tín, đem hai vị tiền bối thiên kim đều dẫn tới đi. Chỉ chốc lát sau, Lệnh Ly Duyệt, Khương Nghiên Hàn đều là bị La Thế Tín mang tới, khi bọn họ nhìn thấy cha mình thời điểm, trong nháy mắt chính là hoa dung thất sắc, lã chã rơi lệ. Hai vị cô nương, từ hôm nay các ngươi chính là tự do thân, khoảng thời gian này hoa nước hai vị. Người đáp ứng buông tha. Lệnh Ly Duyệt đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia vẻ giật mình nói rằng. Hừm, nhìn dáng dấp lãnh cô nương tựa hồ là không muốn rời đi, nếu như không muốn rời đi, chấm rất hoan nghênh. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bén nhọn ở trên người của hai người xẹt qua, Lãnh Ly Duyệt nhìn thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ chính mình, trong nháy mắt trở nên hơi kiểu nổi giận. Tiếp tục lưu lại nơi này hoàng cung, ngươi không nên mơ ngộng, ta liền biết cha ta đến rồi, ngươi sẽ bé ngoan đem thả. Hai anh. Lãnh Thiên Hàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, thở dài một hơi nói rằng, Ly Duyệt đừng vội làm càn. Cha, ngươi đây là làm sao, chẳng lẽ nói quỷ phách môn còn có thể sợ tiểu tiểu thiên sở sao? Lãnh Ly Duyệt nhìn Lãnh Thiên Hàn vẻ mặt, không hiểu đây rốt cuộc là tại sao, mặt lộ vẻ hoa nước vẻ, phi thường không thích hỏi. Bệ hạ, không có cái gì sự tình, thuộc hạ liền mang theo tiểu nữ rời đi. Lãnh Thiên Hàn không dám tiếp tục ở lại nơi này, hắn bảo bối này con gái nói chuyện vẫn luôn là không chú ý. Lãnh Thiên Hàn lo lắng nàng đang nói sai cái gì, trêu đến Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ. Cha, ngươi đây là ý gì a? Thuộc hạ. Ly Duyệt, hưu phải ở chỗ này làm cản, có nghi vấn gì cha sau khi sẽ kể cho ngươi rõ ràng. Lãnh Thiên Hàn vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng quát lớn đạo, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, phát triển vị này hoàng đế vẫn là không có để cho mình rời đi ý tứ. Loạch xoạch. Hai vị tiền bối, đan dược này là dùng đến tăng cao thực lực, hy vọng hai vị có thể đột phá cảnh giới, chân thành sáng thế chấm làm việc. Đem đan dược ăn vào, các ngươi là có thể đi rồi, ngày sau có cái gì nhiệm vụ, chấm sẽ làm cô thành thông báo hai vị. Khương Hạ Lãnh Thiên Hàn hai người tiếp nhận chứa đan dược bình ngọc, đối diện một chút sau khi, không có do dự chút nào, trực tiếp đem đan dược lấy ra nuốt vào. Cha, không muốn, ngươi chẳng lẽ không sợ đây là... Bệ hạ, thuộc hạ xin cáo lui. Lãnh Ly Duyệt lời còn chưa nói hết, trực tiếp chính là bị Lãnh Thiên Hàn cầm lấy tay đi ra ngoài. Hai đôi phụ nữ sau khi rời đi, Diệp Cô Thành tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, Ma Thiên Cốc gần nhất chỉ sợ sẽ có hành động, mặt khác đón lấy dò xét khiến mặt khác hai cái đế quốc, bọn họ đều là phái gia sứ giả, chính đang đi tới Hoàng Thành trên đường. Hừm, xem ra là càng ngày càng nóng náo loạn, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, chấm mệnh hai người các ngươi hiện tại lập tức đi tới Ma Thiên Cốc, đem trong cốc cao thủ toàn bộ chém giết. Đem Ma Thiên Cốc ở chiến tranh đại lục triệt để xóa tên. Vâng, bệ hạ. Vâng, bệ hạ. Đúng rồi, chấm đã quên giới thiệu, Cô Thành, vị này chính là Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thuật của hắn giống như ngươi, đều là phi thường cao siêu, giang hồ việc, sau đó sắp sửa xem hai người các ngươi. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ có thể đều là kiếm đạo trên vương giả, hiện tại đều là cho mình sử dụng, Lý Thiên Dịch phi thường chờ mong, bọn họ hợp tác sẽ sáng tạo ra cỡ nào thành tựu. Bệ hạ. Tây Môn Suy Tuyết có muốn hay không đến Đằng Long Các ở trong? Không cần, chấm dự định ở giang hồ ở trong ở sáng tạo một cái thế lực, tên là Thần Môn. Đằng Long Các nguyên bản thế lực trở thành Thần Môn một chi nhánh, hai người các ngươi đều là Thần Môn môn chủ. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết hai người các ngươi phải nhớ cho kỹ, này Thần Môn thành lập là chuyên môn vì đối kháng tham chắc quân đoàn. Bệ hạ, xin yên tâm, tất cả những thứ này giao cho hai người liền vâng. Thành lập Thần Môn, lại như là Lý Thiên Dịch nói như vậy. Chuyên môn đối kháng tham chắc quân đoàn, mặc dù nói là tham chắc quân đoàn thế lớn, có điều hiện tại vẫn không có chân chính hỏa lực toàn mở đối phó thiên sở. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cho rằng ở này chiến tranh đại lục ở trong, như là tham chắc quân đoàn như vậy thế lực tuyệt không ít hơn nữa mấy, bằng không cũng sẽ không để cho tham chắc quân đoàn kiêng kỵ như vậy. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người rời đi sau khi, Lý Thiên Dịch chính là đem Nam Cung Băng triệu hoán đến Hoàng Cung làm bên trong. Nam Cung Băng nhưng là Nam Cung Lưu Ly thân đệ đệ, cũng là hắn em vợ. Trung quy là không thể để cho hắn vẫn ở Tiên Phong trong doanh trại làm một cái tiểu binh. Tiên Phong doanh Nam Cung Băng, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Nam Cung Hàn, chấm xem ngươi ở Tiên Phong trong doanh trại giết địch dũng mãnh, quyết định miễn trừ trên người ngươi chịu tội, phong ngươi vì là Vân Trung kỵ tướng, phụ trách trấn thủ thành này, có nguyện ý hay không? Chương 243, Lục Quốc đến hạ. Nam Cung Băng nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, cảm giác mình như là nằm mơ giống như vậy. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại sẽ miễn trừ chính mình chịu tội, còn có thể phong quan. Nam Cung Băng, chấm lập tức liền muốn khải hoàn về hướng, tòa thành này liền giao cho ngươi, gặp phải sự tình có thể cùng Long Linh trong thành ba vị tướng quân thương lượng, nhớ kỹ cần phải thời khắc cảnh giác thịnh đại đế quốc hướng đi. Không thể phụ lòng tỉ tỉ của ngươi cùng chấm kỳ vọng. Tạ bệ hạ hồng ân, mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó, thể sống chết cống hiến cho bệ hạ. Thiên Linh Hoàng thành giao cho Nam Cung Băng, Long Linh thành trấn thủ chính là Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa cùng Lôi Vũ Phong ba người bọn họ, mà Thiên Linh thành trì, Lý Thiên Dịch cũng đều là đổi thiên sở tướng lĩnh. Ngày mai, Lý Thiên Dịch nhất thống cựu cấp đế quốc, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, khải hoàn về triều. Thiên Linh Hoàng thành thủ tướng Nam Cung Băng vẫn nhìn kỹ, mênh mông quần quận ở trên quan đạo hành quân thiên sở đại quân, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa chấn thiên, đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, sắp tới nửa canh giờ, đại quân mới triệt để biến mất không còn tăm hơi. 10 vạn đại quân, hổ lang chi sư, bệ hạ đúng là thiên mệnh sở quy, tin tưởng thiên sở ở dưới sự hướng dẫn của hắn, chắc chắn càng ngày càng cường thịnh. Nam Cung Băng lẩm bẩm nói nhỏ, mắt hổ ở trong tràn ngập ánh mắt kiên định, nội tâm ở trong âm thầm thề, nhất định phải khỏe mạnh trấn thủ thật thành này, không phụ lòng Lý Thiên Dịch cùng tỷ tỷ của hắn kỳ vọng. Sau 4 ngày, thiên sở hoàng thành nên đón một phi thường trọng yếu tháng ngày, vậy thì là đối kháng Thịnh Đại Đế quốc đại quân khải toàn mà về. Trong thành một mảnh náo nhiệt phi phàm hình ảnh, hướng Trung Văn Vũ bách quan, còn có mấy chục vạn bách tính dồn dập ra khỏi thành nên tiếp. Trong triều bách quan lấy phòng huyền linh, bá nha dẫn đầu, có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa đều là ở run rẩy không ngừng, chấn thiên tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rất nhanh đại quân chính là ra hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Bán chén trà nhỏ công phu, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đã đến bên dưới thành, văn võ bá quan dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các vị ái khanh đều đứng lên đi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, để chúng quan bình thân thể từ truy phong bên trên nhảy xuống, ánh mắt bén nhọn ở bách viên trước trên xe qua. Rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là phát hiện rất nhiều xa lạ mặt mũi. Xem ra khoảng thời gian này, bá nha bọn họ lại là chọn không ít hiền nhân dị sĩ a. Thiên sở rực rỡ hẳn lên, quốc thế càng ngày càng mạnh. Chư vị ái khanh vì dân vì nước, càng vất vả công lao càng lớn, trận chiến này có thể mang Thịnh Đại Đế quốc đánh bại, đều là chư vị công lao. Hiện tại chấm đã nhất thống cửu cấp đế quốc, thiên sở tiến vào bát cấp đế quốc hàng ngũ. Chấm quyết định đại xá thiên hạ, miễn trừ thiên sở bách tính thu thuế 10 năm. Bệ hạ thánh minh, thật là bách tính chi phúc, thật là thiên hạ chi phúc. Khoảng trừng, trái phải nhào xạ, chấm khải hoàn về hướng cũng khổ toán cái gì đại sự, để chúng ái khanh đều lui ra đi, bận biểu chính mình nên bận biểu sự. Là bệ hạ, thần tuân chỉ. Bách quan lĩnh mệnh sau khi, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để chư vị chiến tướng đều trở lại chính mình phủ đệ làm bên trong nghỉ ngơi, chính mình mang theo phòng huyền linh, bá nha, quách gia, trương lương 4 người bọn họ trở về hoàng cung ở trong. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cởi một thân nhung trang, ngồi ngay ngắn ở bàn học trước, bá nha, trương lương bọn 4 người ngồi ngay ngắn ở phía dưới hai bên. Khoảng trừng, trái phải nhào xạ, chấm rời đi khoảng thời gian này, hoàng thành ở trong đều phát sinh cái gì sự tình. Bá nha, ngồi xuống nói là được. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bá nha chính đang đứng dậy bẩm báo, giơ tay để hắn ngồi xuống nói chuyện. Bệ hạ, quang thời gian trước Thịnh Đại Đế quốc Thiên Phong quân đoàn trong bóng tối đánh lén nước ta nhiều thành trì, chém giết thành trung tướng sĩ vạn người chi chúng. Có điều đã bị Hoa Hữu Khuyết tướng quân cùng Ngất Chỉ cung tướng quân hai mặt giáp công, toàn bộ tiêu diệt, chính là quân địch chủ soái Lữ Thu Bố cũng là bị chém giết ở Nhạc Linh ngoài thành. Thịnh Đại Đế quốc quốc chủ có thể nói là lòng ngông dạ thú, muốn ám độ Trần Thương đánh lén hoàng thành, tuy rằng hiện tại kế sách đã bị nhìn thấu, có điều không bao lâu nữa chỉ sợ cũng sẽ quay đầu trở lại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng: "Bệ hạ, thiên sở cùng Thịnh Đại đại chiến, nhất minh kinh nhân, chu vi chư quốc đều là khiếp sợ. Hiện nay có 6 cái đế quốc phái tới sứ giả, nên chính là vì thương lượng tấn công Thịnh Đại Đế quốc việc mà tới. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. 6 cái đế quốc phái tới sứ giả, ở bề ngoài là đưa tới quà tặng, lén lút là muốn nhìn một chút, ta thiên sở thực lực chân chính làm sao." Lý Thiên Dịch đoán được, nay phái tới sứ giả lục quốc ở trong tuyệt đối là có tiếp dò xét khiến đế quốc, đàm luận đến đây bái hạ, tuyệt đối là không có cái gì tốt tâm tư. Vậy hạ dự định làm sao? Nếu đến đây bái hạ, châm tự nhiên rất khoản đãi. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt, chiêu cáo thiên hạ, ta thiên sở cường thịnh. Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước dáng dấp, ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch lấp lóe, cười nhạt mở miệng nói: "Nay lục quốc sứ giả tiếp kiến sự tình, liền giao cho hai vị nhà bán, sau 3 ngày, chấm sẽ ngay ở trước mặt những này sứ giả trước mặt, chiêu cáo thiên hạ, thiên sở bước vào bát cấp đế quốc hàng ngũ." Bá Nha cùng phòng Huyền Linh hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía Quách Gia cùng Trương Lương trên người. Hai vị quân sư, hiện tại thiên sở nhất thống cửu cấp đế quốc, binh mã tăng cường 10 vạn chi chúng, nhưng là hai vị cũng nhìn thấy, cùng Thịnh Đại đại quân giao chiến nhưng ở thế yếu, không biết các ngươi có hà lương sách. Bệ hạ, binh ở tinh mà không ở nhiều, đem ở dũng mà không ở mưu, thiên sở hổ tướng đông đảo, chân chính vương bài bộ đội tinh nhuệ cũng chỉ có bệ hạ chiến ứng duệ sĩ mà thôi. Nếu như thiên sở binh sĩ, cũng như chiến ứng duệ sĩ, cái kia chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vô địch thiên hạ. Bệ hạ, Hiếu Chi nói không sai. Hiện tại tứ đại quân đoàn tiếp tục sử dụng, bệ hạ có thể hạ lệnh ở trong quân chia làm không giống binh chủng, mỗi tên lính am hiểu đều là không giống, khí lực đại có thể vì là người cầm đao, thiện trường cung tiễn vì là cung nỗ thủ. Tướng quân trung sĩ binh chủng loại chia làm, khinh kỵ binh, trọng kỵ binh, trọng bộ binh, người cầm đao, thuẫn bài thủ, cung nô binh, khí giới binh chờ chút, đã như thế binh sĩ cũng có thể đem chính mình ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Hừm, ý nghĩ rất tốt, chuyện này cứ dựa theo các ngươi nói làm, giao cho các ngươi hai người, toàn quyền phụ trách. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định lại thành lập hai đội quân, phân biệt là Cúc Nghĩa Tiên Đăng Tử Sĩ cùng Cao Thuận Hãm Trận Doanh, có điều Quách Gia Trương Lương hai người bọn họ nói rất có đạo lý, vì lẽ đó hắn quyết định phải đem tam quân một lần nữa điều chỉnh một chút. Hiếu Chi, ở Long Linh Thành thời gian, ngươi cho chấm xem cái mũi tên này có hay không còn ở. Ừ. Mấy ngày trước đây đại chiến sắp tới, Lý Thiên Dịch không có chú ý mũi tên này, Quách Gia minh bạch Lý Thiên Dịch hắn sớm dạ hội hỏi, vì lẽ đó hắn liền lao thẳng đến mũi tên này mang ở trên người. Quách Gia từ ống tay háo làm trung tướng mũi tên lấy ra đưa tới, chỉ thấy Lý Thiên Dịch lộ ra vẻ tán thưởng. Quân sư hữu tâm. Đây là vi thần nên. Chương 244, nhiều chương triệu hoán thẻ. Bệ hạ, lần này lục quốc đến hạ, không biết bệ hạ dự định làm sao biểu lộ ra ta thiên sở mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn một chút Trương Lương, mặt lộ vẻ ý cười nói, Tử Phong trong lòng đã có lập kế hoạch, không biết cùng chấm có phải hay không tương đồng đây. Binh! Binh! Hai người chăm miệng một lời, đồng thời nói ra binh cái chữ này, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng vô cùng hoan hỉ, Tử Phong ngươi vì sao lại cho rằng là binh đây? Bệ hạ, binh từ xưa tới nay là quốc chi đại sự, lần này lục quốc sứ giả đến đây chúc, đương nhiên là dụng binh đến chấn dọa bọn họ, để bọn họ rõ ràng, ta thiên sở cường thế. Không thể xâm phạm. Cường thế, chư quốc đều sợ, nhược thế, chư quốc sẽ cùng mà thảo phạt. Hay, hay, được, cùng chấm bất mưu nhi hợp. Lý Thiên Dịch trong lòng biết rõ, thiên sở ngày càng mạnh mẽ, đã sớm là bị chu vi chư quốc nhìn chằm chằm, nếu như lần này lục quốc trúc, không thể biểu lộ ra ra thiên sở cường thế. E sợ lục quốc trúc sau khi, sẽ tập kết binh lực phát binh tấn công thiên sở, lục quốc phát binh, coi như là thiên sở ở mạnh mẽ, cũng sẽ chỉ là diệt vong. Bậy hạ. Lần này lục quốc đến hạ, chính là ta thiên sở cơ hội trời cho, đem lục quốc chấn động trụ, vì ta quốc phát triển tranh thủ đến thời gian, làm binh lực nước ta, dân sinh kinh tế toàn bộ đạt đến quỹ đạo, làm sao sợ quanh thân cường quốc. Nhưng là như vậy, thật dự định ở sân săn bắn hội kiến lục quốc sứ giả, không biết hai vị quân sư cảm giác làm sao. Được, rất tốt. Bệ hạ tuyển sân săn bắn không thể tốt hơn. Quách Gia Trương Lương hai người bọn họ nhìn phía Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong, tràn ngập vẻ kính nghệ. Đối với hắn có thể nói là phục sát đất. Bệ hạ văn thao vũ lược, tâm hệ thiên hạ bách tính, ta thiên sở xưng bá thiên hạ, ngay trong tầm tay. Xưng bá thiên hạ cũng là, chư vị ái khanh công lao, chấm chỉ có điều là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Bệ hạ, chúng ta xin được cáo lui trước. Ừm. Quách Gia, Trương Lương hai người sau khi rời đi, trong lòng đều là hướng về tam quân cải cách sự tình. An thần điện ở trong, chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một thân một mình, thưởng thức trong tay cái mũi tên này vũ. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, nên để Âu Dạ Tử nhìn mũi tên này đến cùng là có khác biệt gì chỗ. Tích, chúc mừng túc chủ thống nhất cựu cấp đế quốc, hệ thống khen thưởng tiền lì xì 1. Tích, chúc mừng túc chủ, đem thiên sở phát triển đến bát cấp đế quốc, hệ thống khen thưởng siêu cấp gói quà 1. Tích gợi ý của hệ thống, còn có 2 năm linh thời gian 4 tháng, túc chủ cần phải đem thiên sở phát triển đến cấp 7 đế quốc, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tích, hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ, đem nắm giữ dò xét khiến đế quốc, toàn bộ đánh bại. Thời gian hạn chế vì là thời gian 1 năm, nhiệm vụ thất bại, túc chủ triệu hoán mà đến danh tướng cùng quân đoàn toàn bộ xóa bỏ. Cái gì? Toàn bộ xóa bỏ? Tiểu Tuyết, chấm chỉ có ngần ấy gốc gác, ngươi nếu là đem những này danh tướng cùng quân đoàn xóa bỏ, này thiên sở lại trở về trước giải phóng. Đừng nói ở trở thành cấp 7 đế quốc, e sợ nếu không mấy ngày sẽ bị đế quốc diệt. Lý Thiên Dịch rõ ràng lần này có thể đánh bại thịnh đại đế quốc, cùng vận may của chính mình có quan hệ rất lớn. Hiện tại 1 năm này đem tiếp dò xét khiến đế quốc toàn bộ đánh bại, đây chính là không nhỏ độ khó. Liên hiện nay tới nói chí ít còn có 2 cái đế quốc nhận dò xét khiến, nhưng là đến tột cùng là cái nào 2 cái đế quốc Lý Thiên Dịch còn không rõ ràng lắm. Mặc dù là hệ thống trừng phạt rất nặng, có điều hệ thống khen thưởng có thể là phi thường phong phú, hiện tại nhiệm vụ cùng khen thưởng cũng đã tuyên bố, hy vọng túc chủ có thể ở quy định thời gian bên trong, hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, không phải còn có 1 tiền lì xì cùng siêu cấp gói quà sao? Hệ thống ban bố nhiệm vụ như thế khó, chính là không biết hệ thống đưa khen thưởng có cho hay không lực. Tiểu Tuyết, đem cái kia tiền lì xì cho chấm mở ra. Tích, xin sau, chính đang mở ra gói quà. Tích cung túc chủ, thu được hoàng kim 300 vạn 2, bạch ngân 3 triệu lượng, tùy cơ triệu hoán thẻ 1 tấm, huyền cấp công pháp 3 bản, địa cấp công pháp 1 quyển. Tiền lì xì chuẩn bị nước hoa 1 bình. Tiểu Tuyết không còn sao. Chỉ có ngần ấy. Lý Thiên Dịch lầm bầm một câu, mặc dù là điểm ấy khen thưởng quá nhỏ. Có điều con ruồi ở tiểu cũng là thịt, đối với phát triển bên trong thiên sở vẫn có không ít tác dụng. Tích, túc chủ có hay không mở ra siêu cấp gói quà. Mở ra, Tiểu Tuyết, hy vọng ngươi cái này siêu cấp gói quà cho chấm chính là một ít kinh hỉ, mà không phải thất lạc. Hiện tại thiên sở chỉ có điều là vừa lên cấp đến bát cấp đế quốc mà thôi, cùng những kia phát triển mấy chục niên, thậm chí mấy trăm năm bát cấp đế quốc đem so sánh vẫn là quá yếu. Tích, chính đang mở ra siêu cấp gói quà, xin sau. Tích, siêu cấp gói quà mở ra xong xuôi, trong đó có 3 hạng, túc chủ chỉ có thể lựa chọn một hạng. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta chơi đó sao? Siêu cấp lễ bên trong bọc có 3 hạng khen thưởng, ngươi liền để ta lựa chọn một hạng, ngươi đây là ý gì? Hệ thống thăng cấp, tại sao ta cảm giác thăng cấp thăng, hệ thống có vấn đề đây? Túc chủ yên tâm, hệ thống không có bất kỳ vấn đề gì, siêu cấp gói quà chính là như vậy, 3 loại tuyển hạng khen thưởng, chỉ có thể lựa chọn một hạng làm khen thưởng. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, liền này 3 cái. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim này 3 cái đại biểu 3 cái không giống tuyển hạng, trong đó khen thưởng cũng là không giống. Túc chủ có thể tùy tiện lựa chọn một hạng. Dựa theo bình thường tư duy, này hoàng kim tuyệt đối với là 3 cái tuyển hạng bên trong tốt nhất, có điều Lý Thiên Dịch không có lựa chọn hoàng kim, mà là lựa chọn thanh đồng. Tích, túc chủ lựa chọn thanh đồng tuyển hạng, hệ thống chính đang sinh thành khen thưởng. Chúc mừng túc chủ thu được triệu hoán thẻ 4 tấm, phân biệt có thể triệu hoán quân đoàn, danh tướng, danh nhân, nhu thần. Chúc mừng túc chủ thu được cấp 7 đan dược 1 bình, địa cấp đỉnh cao võ kỹ 1 bộ. 4 tấm triệu hoán thẻ, 1 bộ võ kỹ, một bình đan dược phần thường này không sai, ha ha, chọn cái nào hoàng kim hẳn là sẽ không như thế phong phú đi. Túc chủ muốn biết bên trong có món đồ gì, Tiểu Tuyết có thể miễn phí giúp ngươi mở ra. Miễn phí? Tốt như vậy, vậy thì mở ra nhìn, bên trong đến cùng là có cái gì? Tích, mở ra thành công, túc chủ tự mình kiểm tra. Chẳng có cái gì cả. Tiểu Tuyết, ngươi động tác võ thuật chấm đã thăm dò, lừa gạt không được chấm. Tích, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu triệu hoán? Ha ha. Tổng cộng có 5 tấm triệu hoán thẻ, thực sự là quá thoải mái. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở tấm kia tùy cơ triệu hoán thẻ trên, bởi vì 4 tấm đều là chỉ định tính tuyển hạng, không có quá nhiều có thể chờ mong. Trước tiên triệu hoán cái này đi. Chúc mừng túc chủ thu được. Thu được cái gì? Thu được cái gì a? Chương 245, nhân vật khác nhau. Hệ thống đang tiến hành nhân vật chọn lựa, xin sau. Nhân vật chọn lựa. Không phải trực tiếp triệu hoán tới được sao? Túc chủ quả nhiên không có thay đổi. Trước sau như một phí lời nhiều. Tiểu Tuyết chào phúng âm thanh vừa hạ xuống, liền nghe đến mặt khác một tiếng nhắc nhở. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được Bắc Tống danh thần bào trưởng. Bào trưởng. Bào công. Bào than đen. Tiểu Tuyết này bao hắc tử lúc nào sẽ đến a? Vậy hạ, đây là đang tìm thảo dân sao? Đột nhiên một thanh âm ở Lý Thiên Dịch sau lưng vang lên, chỉ thấy hắn đông nhiên xoay người lại, ánh mắt bén nhọn đứng ở phía sau bào trưởng trên người. Thảo dân bào trưởng, bái kiến bệ hạ. Người là bào trưởng. Thật sự giả? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghi hoặc cực kỳ, trong lòng âm thầm nói rằng, cái này bao trưởng làm sao cho tự mình biết không có chút nào cùng, cái này bao trưởng không có chút nào hắc, ấn đường trên cũng không có nguyệt nha, hệ thống triệu hoán cái này là hàng ái. Bậy hạ, thảo dân bao trưởng, chính xác 100%. Lý Thiên Dịch cẩn thận nhìn một chút cái này trước mặt bao trưởng, trong đầu xuất hiện bao trưởng cá nhân. Họ tên, bao trưởng. Tuổi tác, 39 tuổi. Địa chỉ, Dương Châu thị trấn Người. Thực lực, võ giả cảnh giới đỉnh cao. Vũ lực, 39 điểm. Chí lực, 102 điểm. Thống suất, 76 điểm. Chính trị, 85 điểm. Thần binh, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Trung thành độ, 85 điểm. Hệ thống ước định, bao trưởng thiết diện vô tư, cương trực công chính, anh minh quyết đoán, không sợ cường quyền, là thế bách tính làm chủ quan tốt, có người này ở thiên sở làm quan, nhất định vì là thiên sở nên đón thái bình thế gian. Lý Thiên Dịch xem xong liên quan với bao trưởng sau khi, thầm nghĩ đến, hiện tại có bao trưởng, e sợ không người nào dám ở trong triều làm gian phạm pháp, hắn nhưng là xương tên thiết diện vô tư. Bao trưởng, ngươi tạm thời ngay ở lại bộ làm sĩ thị lang đi, lại bộ ở trong vụ án, mặc kệ to nhỏ đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Tạ bệ hạ hồng ân. Đứng lên đi, chấm này cũng là người ta dẫn ngươi đi lại bộ đưa tin, ghi nhớ kỹ muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, ái quốc yêu dân. Sau đó Lý Thiên Dịch để một tên tiểu thái giám mang theo bao trưởng đi lại bộ đưa tin đi tới. Tiểu Tuyết, cái này bao trưởng đột nhiên ra hiện tại chấm sau lưng, ngươi sao yêu bất sớm nói cho chấm một tiếng A, ngươi là muốn hủ chết chấm. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng triệu hoán thẻ? Tiểu Tuyết không nhìn thẳng Lý Thiên Dịch oán giận lời nói, Lý Thiên Dịch cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, có biện pháp gì, ai kêu Tiểu Tuyết là hệ thống đây? Sử dụng cái kia mưu thần triệu hoán thẻ đi. Đệ chúc mừng Túc chủ, thu được mưu thần địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt. Vũ Tác Thiên tại vị trọng thần địch nhân kiệt. Địch Nhân Kiệt nhưng là một nhân vật ghê gớm, Vũ Tắc Thiên phong hắn vì là tể tướng, vì là Vũ Tắc Thiên xưng đế có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Lý Thiên Dịch vội vàng quay đầu lại nhìn một chút phía sau chính mình, không có phát hiện Địch Nhân Kiệt ảnh tử sau khi, mở miệng tuân hỏi, Tiểu Tuyết, Địch Nhân Kiệt lúc nào xuất hiện? Giờ khác này hắn chính ở trong cung chờ đợi túc chủ triệu kiến đây. Hả? Địch Nhân Kiệt tự đề cử mình, muốn phụ tá bệ hạ, đã bị cấm vệ quân mang tới ngoài điện. Được, Địch Nhân Kiệt đến rồi, chấm lại nhiều một vị hiền thần. Khởi bẩm bệ hạ, cấm vệ quân tướng lĩnh mang đến một người, tên là Địch Nhân Kiệt, muốn cầu kiến bệ hạ. An thần điện ở ngoài tiểu thái giám sắc bén thanh âm vang lên. Để hắn vào đi. Tuyên Địch Nhân Kiệt thiết kiến. Thảo dân Địch Nhân Kiệt, bái kiến bệ hạ. Địch Nhân Kiệt chỉ là cho Lý Thiên Dịch ôm quyền thi lễ, cũng không có hành quỳ lệ chi lễ. Ở sau thân thể hắn cấm vệ quân tướng lĩnh thấy thế, đầy mặt tức giận. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lý Thiên Dịch phất phất tay, để cấm vệ quân tướng lĩnh lui ra, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, mở miệng nói, tại sao nhìn thấy chớm, không được quỳ lệ chi lễ. Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân hiện tại còn không phải thiên sở chi thần, chỉ có điều là một giới thảo dân mà thôi. Địch Nhân Kiệt chấm biết tài trí hơn người học phú ngu sa, có điều ngay cả như vậy, ngươi chẳng lẽ không lo lắng chấm giết ngươi. Đối diện Lý Thiên Dịch chất vấn, Địch Nhân Kiệt cười khẽ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, chậm rãi nói rằng, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, trong lòng rộng rãi, làm sao sẽ không tha cho thảo dân một người. Nếu như bệ hạ thật sự như vậy lưu ý, để thảo dân hành quỳ lệ chi lễ, e sợ thảo dân rất khó ở thiên sở làm quan. Hả? Nguyên nhân? Bệ hạ chính là minh quân, tâm hệ bách tính. Thảo dân tuy rằng không phải đế vương, nhưng tương tự là tâm hệ bách tính, cam nguyện vì là bách tính kính dâng sức mọn. Cá tính rõ ràng, có điều đúng là phù hợp chấm khẩu vị. Chấm nạp tài khiến, vì là chính là mời chào thiên hạ hiện tại nhân sĩ, đến ta hướng làm quan, thiên sở cần chính là vì bách tính dám to gan ngỗ nghịch thánh ý, không ý kỵ bất kỳ cường quyền người. Xem ra chấm ngày hôm nay xem như là tìm tới, Địch Nhân Kiệt ngươi nếu là ở ta hướng làm quan, nhất định lấy trở thành thiên sở trụ cột vững vàng. Bệ hạ thực sự là thánh minh, chốc lát chính là đem thảo dân xem rõ rõ ràng ràng, thảo dân cam nguyện ở lại thiên sở, vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Hừm, như vậy rất tốt. Địch Nhân Kiệt ngươi sau đó chính là chấm tấm gương, chấm nơi nào làm sai, ngươi có thể trực tiếp nói ra, chấm chắc chắn sẽ không trách tội cho ngươi. Lý Thiên Dịch càng ngày càng thưởng thức cái này Địch Nhân Kiệt, có ngông nên, trí tuệ phi thường, người như vậy rất khiến người ta đáng giá tôn trọng. Chấm phong ngươi vì là thượng thư lệnh. Cùng trái phải nhào xạ đồng thời quản lý thiên sở nội chính việc. Thần Địch Nhân Kiệt, tạ bệ hạ. Liên quan với Địch Nhân Kiệt rất nhanh sẽ là ra hiện tại, Lý Thiên Dịch trong đầu. Họ tên, Địch Nhân Kiệt. Tuổi tác, 30 tuổi. Địa chỉ, Thái Nguyên Thành, Hoàng Bộ huyện người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 89 điểm. Chí lực, 103 điểm. Thống suất, 81 điểm. Chính trị, 92 điểm. Thần binh, kháng long giản. Tọa kỵ, tạm không. Chiến giáp, tạm không. Thuộc tính, ẩn thân công kích, tạm thời vẫn không có kích hoạt. Trung thành, 85 điểm. Hệ thống ước định, người này giống như bao trưởng đều là cương trực công chính tồn tại, làm người chính trực thanh minh. Ha ha, ngày hôm nay này triệu hoán thực sự là tốt, bao trưởng cùng Địch Nhân Kiệt hai người trí lực đều là vượt qua 100 điểm. Không đúng vậy. Tiểu Tuyết, Địch Nhân Kiệt không phải văn thần sao? Tại sao thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy, hệ thống phạm sai lầm. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại Địch Nhân Kiệt thuộc về là thuộc tính tăng mạnh bản, vì túc chủ có thể ở chiến tranh đại lục càng thêm thuận lợi thống nhất, vì lẽ đó hệ thống mới sẽ đem Địch Nhân Kiệt tăng mạnh. Thuộc tính tăng mạnh. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi, trí lực 100 trở lên, thực lực cứng hãn, chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ tồn tại. Chương 246, sứ giả bị giết. An thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch lúc này hưng phấn không thôi. Vốn là có thể triệu hoán đến Địch Nhân Kiệt đã là để hắn vô cùng cao hứng, không nghĩ tới lại làm ra chính là thuộc tính tăng mạnh phiên bản, làm sao sẽ không khiến người ta hưng phấn. Nhân Kiệt mau mau bình thân. Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, trực tiếp tiếp quỳ trên mặt đất Địch Nhân Kiệt phù lên. Hiện tại lục đại đế quốc đồng thời phái tới sứ giả, khoảng chừng trái phải nhào xạ chính đang vội vàng việc này, chấm vậy thì phái người đưa ngươi đưa tới bọn họ, các ngươi khỏe cùng hiệp thương. Rất nhanh Địch Nhân Kiệt chính là bị thái giám mang đi. An bên trong thần điện Lý Thiên Dịch tiếp tục triệu hoán. Lần này hắn lựa chọn võ tướng, mặc dù là hắn hiện tại thủ hạ hổ tướng đông đảo, có Chu Du, Điển Vi, Lâm Sùng, Uất Chỉ Cùng, Hoa Mục Lan, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân chờ chút, có điều vẫn là tối yêu tha thiết võ tướng. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Tần Quỳnh. Tân Quỳnh. Lý Thiên Dịch nhưng là đến từ thế kỷ 21 người, đối với hắn mà nói, môn thần Tần Quỳnh cung ất chi cung, hai người này có thể đều là thần thoại bình thường tồn tại, đối với bọn hắn có thể là hiểu rõ vô cùng. Ất chi cung đã đi tới thủ hạ của chính mình một quãng thời gian rất dài, trải qua đại đại tiểu tiểu chiến dịch, không xuống mấy chục lần, mỗi một lần đều là khải toàn trở về, đem quân địch giết lùi. Này không thể nghi ngờ liền nói Ất chi cung rất lợi hại, nhưng là này Tần Thư Bảo Tần Quỳnh đây, nhưng là xếp hạng ở Ất chi cung bên trên, cũng mà còn có chiến thần danh xưng, chinh chiến một đời chưa bao giờ bị bại. Tiểu Tuyết, Tần Quỳnh hiện tại ở nơi nào? Túc chủ chờ chốc lát, Tần Quỳnh ở thời gian nửa nén hương, liền xảy ra hiện tại cửa hoàng cung ở ngoài, đến thời điểm Túc chủ phái người đem hắn mang tới là được. Thời gian nửa nén hương. Người đến. Hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, tiểu đức tử nghe được sau khi, bước nhanh đi vào an thần điện ở trong. Bệ hạ, nô tài ở. Tiểu đức tử, nhanh như vậy sẽ trở lại. Bệ hạ, nô tài đem sự tình xử lý tốt sau khi, liền trở lại. Tiểu đức tử, ngươi hiện tại đi cửa cung, đem một người tên là Tần Quỳnh người, cho chấm mang tới rõ ràng. Nô tài hiểu rõ, vậy thì đi. Tiểu đức tử sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở quân đoàn triệu hoán thẻ trên. Tích, chúc mừng túc chủ triệu hoán Tần quân quân đoàn, nhân số 10.000, Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, đủ để chứng minh Tần quân cường hãn chỗ. Tần Thủy Hoàng binh. Hừm, hệ thống triệu hoán tới được quân đoàn xác thực là Tần Thủy Hoàng quân đoàn. Quân đoàn sức chiến đấu cường hãn, túc chủ thủ hạ tứ đại quân đoàn đều là không kịp. Tứ đại quân đoàn mặc cho từng cái đều đánh không lại này 10.000 tần binh. Một vạn người chống đỡ 3 vạn người. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút khiếp sợ, không trách Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất thiên hạ, đánh bại lục quốc, trở thành bá chủ, có thể có như vậy cường hãn tần binh, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Gợi ý của hệ thống, túc chủ triệu hoán mà đến 10.000 tần quân. Giờ khác này chính đang hoàng thành ở ngoài Thần Vũ Sơn dưới chân, túc chủ có thể bất cứ lúc nào đem bọn họ triệu hoán đến hoàng thành ở trong. Hừm, nên mau chóng đem này 10.000 tần quân nhận được trong quân, sau đó tam quân đều dựa theo bọn họ tiêu chuẩn huấn luyện, chấm phải đem thiên sở binh sĩ, cũng chế tạo thành như là tần quân như thế, đánh đâu thắng đó. Ngay ở Lý Thiên Dịch trầm tư ở trong, nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu đức tử âm thanh. Bẩm bệ hạ, Tần Quỳnh đã mang tới, chính ở ngoài điện hậu chỉ. Để hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, an thần điện ở trong, đi vào một vị vóc người khôi ngô nam tử, này vóc người vô cùng thanh tú, giữa hai lông mày lộ ra cương nghị cảm giác, trong hai mắt, hết sạch lấp lóe. Thảo dân Tần Quỳnh bái kiến bệ hạ. Đã sớm là nghe nói Tần Quỳnh là một vị dũng manh cực kỳ, loạn quân ở trong, lấy địch tướng thủ cấp người, ngày hôm nay nhìn thấy bản thân, coi là thật là không tầm thường. Tần Quỳnh cũng không có thư trên nói như vậy, trên người có chứa loại kia nho nhã chi khí, cũng không giống như là môn thần trên họa như vậy. Vô cùng hung ác, chỉ có điều chính là khuôn mặt rất thanh tú, vóc người khổng vũ mạnh mẽ mà thôi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngã quỵ ở mặt đất Tần Quỳnh, xoài bước tiến lên, đem hắn phủ lên, mặt lộ vẻ ý cười nói, Thúc Bảo, mau mau xin đứng lên. Họ tên, Tần Quỳnh. Tự, Thúc Bảo. Tuổi tác, 26 tuổi. Danh xưng, Tiểu Mạnh Thường. Địa chỉ, Sơn Môn Thành, Miệng Lớn huyện Người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cảnh giới cao thủ. Vũ lực, 99 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thống suất, 96 điểm. Chính trị, 83 điểm. Thân binh, hổ đầu mạ vàng thường, hổ đầu lưu kim giản. Tọa kỵ, tạm không. Chiến giáp, ô kim tỏa tử giáp, hoàng cấp cao chiến giáp, có thể chống đối 20% công kích. Chiến công, tạm không. Thuộc tính, nhị thập bát tinh tú chiến tướng một trong, kỳ thủy báo. Hệ thống ước định, Tần Quỳnh cả thế gian vô song, thần dũng cực kỳ. Vì là Đông Phương tinh túc một trong, thiện chiến đến giả, vũ lực gần 100, thực lực vô cùng cường hãn, là túc chủ hiếm có hổ tướng. Tinh túc chiến tướng, kỳ thủy báo. Không nghĩ tới này Tần Quỳnh lại là tinh túc chiến tướng, lần này siêu cấp gói quà coi là thật là xa hoa cực kỳ a. Lý Thiên Dịch vừa thu được trí lực vượt qua 100 bao trưởng, thuộc tính tăng mạnh bản địch nhân kiệt, đánh đâu thắng đó Tần quân quân đoàn, hiện tại lại tới nữa rồi một tinh túc chiến tướng Tần Quỳnh, lần này đúng là đại đại vượt qua dự liệu của hắn. Thúc Bảo, lần đầu tiên tới Hoàng Thành, cảm giác này Hoàng Thành làm sao? Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, thống trị có cách, thuộc hạ đến đây Hoàng Cung dọc theo đường đi, nghe được đều là tụng tán bệ hạ giai thoại. Thúc Bảo ngươi là hiếm có hổ tướng, có điều mới tới thiên sở, trên người cũng không chiến công, ngươi trước hết từ một trung lang tướng làm lên đi, chờ lập xuống chiến công chấm sẽ tăng lên ngươi chức quan. Lý Thiên Dịch vẫn luôn là tưởng thưởng rõ ràng, Tần Quỳnh mặc dù là vô cùng mạnh mẽ, dũng quán tăng quân. Có điều trực tiếp đem hắn chức quan để rất cao, ở trong quân rất khó phục chúng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ làm hắn từ một trung lang tướng làm lên. Trung lang tướng quân chức không cao, có thể dẫn dắt các binh sĩ anh dũng giết địch, trở thành binh sĩ trụ cột tinh thần, như vậy hắn lập xuống chiến công mới sẽ phục chúng. Lý Thiên Dịch không sẽ mai một thủ hạ mình bất luận một hay, đem bọn họ đặt ở cái kia một vị trí, hắn đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, muốn để mọi người tin phục chính mình, này không phải là một kiện đơn giản sự tình. Bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Đức Tử, giơ tay để hắn đứng lên nói chuyện, có điều chỉ thấy Tiểu Đức Tử ánh mắt nhìn kỹ một bên Tần Quỳnh. Tiểu Đức Tử, thúc bảo không phải người ngoài, có cái gì sự tình, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ, lục quốc sứ giả trong đó, Ô Kim quốc sứ giả bị người giết, chết ở Hoàng Thành trạm dịch ở trong. Bị người giết? Người nào lại lớn mật như thế, ở Hoàng Thành ở trong mưu sát sứ giả? Chương 247, tìm hung thủ. Thiên sở Hoàng Thành, trạm dịch ở ngoài đã sớm bị binh sĩ vi nước chảy không lọt, lục quốc một trong Ô Kim quốc sứ giả bị người chém giết, chuyện này có thể nói là phi thường nhằm vào thiên sở. Lục quốc phái tới sứ giả chúc mừng thiên sở, phân biệt là Ô Kim quốc, Nam Thông quốc, Thiên Càn quốc, Lam Lam quốc, Thiên Việt quốc, Huyền Diệp quốc. Hiện tại Ô Kim quốc sứ giả bị người giết, quốc sứ giả cũng đều là kinh hoàng không ngớt, xảo muốn gặp Lý Thiên Dịch, Ô Kim quốc cùng đi sứ giả đến đây tướng quân trình thúc vị náo động đến hung hăng nhất. Nhất định phải Lý Thiên Dịch cho một giải thích hợp lý, nếu như không thể tìm ra hung thủ giết người, đánh giết Ô Kim quốc sứ giả tội danh sẽ rơi vào thiên sở trên đầu, đến lúc đó Ô Kim quốc sẽ phát binh tấn công thiên sở. Trạm dịch ở trong một mảnh huyên náo, mặc dù là tin tức đã bị phong tỏa, có điều vẫn có lượng lớn bách tính sang đầy xem náo nhiệt. Thiên sở quốc quốc chủ lúc nào có thể giao ra hung thủ, chẳng lẽ nói bởi vì chuyện này bị dọa đến không dám đứng ra sao? Lục quốc đến đây chúc mừng thiên sở, không nghĩ tới sẽ phát sinh sứ giả bị giết việc, nếu như không thể đem hung thủ tìm ra, sinh mệnh cũng đều là tổn đang đe dọa. Mau chóng để cho các ngươi quốc chủ đến đây, nếu không, bổn tướng quân lập tức phái người về nước, đến thời điểm Ô Kim quốc mấy trăm ngàn đại quân binh muốn áp sát. Là ngươi nói chấm không dám tới sao? Ô Kim quốc muốn phát binh tấn công thiên sở, cứ việc có thể thử một lần, ta thiên sở chưa bao giờ uy chiến, nhưng có mấy người bị người sử dụng như thương, e sợ còn hồn nhiên không biết. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, lục quốc người dồn dập nhìn về phía Dịch đứng cửa phương hướng. Chỉ thấy mấy người đi tới, phân biệt là Lý Thiên Dịch, Tần Quỳnh Địch Nhân Kiệt, còn có Bao Trưởng. Hắn chính là thiên sở hoàng đế sao, tuổi còn trẻ, nhưng làm ra như vậy công tích vĩ đại, xem ra tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ha ha, chư quốc đem thiên sở hoàng đế nói như là thần linh giống như vậy, ta cho rằng đúng là dài ra ba đầu sáu tay, không nghĩ tới lại là cái thiếu niên tuấn tú. Thiên sở hoàng đế ngươi rốt cục xuất hiện, sứ giả ở trạm dịch bị giết, hy vọng thiên sở hoàng đế có thể cho ta Ô Kim quốc một thỏa mãn giải thích. Trình thúc vĩ mắt hổ trận lên lão đại, một thân nhung trang thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Lúc này ngũ quốc sứ giả, đều là ở một bên chờ xem Lý Thiên Dịch chuyện cười. Những này sứ giả đều là rõ ràng, nếu như sứ giả bị giết sự tình không thể xử lý tốt, liền sẽ trở thành Ô Kim quốc phát binh tấn công thiên sở mồi lửa. Các sứ giả đều là muốn mở mang kiến thức một chút, gần nhất danh tiếng chính thịnh Lý Thiên Dịch, nên như thế nào giải quyết hóa giải. Trình tướng quân, quý quốc sứ giả ở thiên sở hoàng thành ở trong bị người chém giết, chấm biểu thị rất đáng tiếc, việc này phát sinh ở thiên sở, chấm tuyệt đối sẽ cho Ô Kim quốc một thỏa mãn bằng giao. Dám to gan ở thiên sở hoàng thành ở trong đánh giết sứ giả, chấm chắc chắn để hắn hối hận đi tới trên đời này. Bao Trưởng, Địch Nhân Kiệt chấm mệnh hai người các ngươi ở thời gian một ngày bên trong tìm tới ám sát Ô Kim quốc sứ giả người. Bệ hạ, hung thủ không cần thời gian một ngày, chỉ cần một canh giờ liền được rồi, ngươi nói là đi, Địch đại nhân. Chỉ thấy Bao Trưởng vẻ mặt tự nhiên, vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn bên cạnh Địch Nhân Kiệt, tiến lên thi lễ nói rằng: một canh giờ sao? Thời gian vừa vặn, đem trạm dịch phong tỏa, bất luận người nào không được ra vào. Một canh giờ? Thiên sở quan chức có phải là điên rồi? Một canh giờ đã nghĩ tìm tới hung thủ giết người? Có phải là đem hung thủ coi như kẻ ngu si? Thiên sở quan chức cùng thiên sở hoàng đế như thế, đủ cùng, có điều muốn tìm được hung thủ nhưng không phải chỉ là nói xuông. Nghe mấy quốc sứ giả chê cười, Địch Nhân Kiệt cùng Bao Trưởng hai người bọn họ đều là thần sắc bình tĩnh, không chút nào để ý tới bọn họ, theo thủ vệ binh lính, hướng về án phát hiện chàng đi đến. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở mấy vị sứ giả trên người sẽ qua, tuấn tú trên mặt lộ ra tia tiểu ý, trong lòng âm thầm nói rằng, Bao Trưởng cùng Địch Nhân Kiệt đều là phá án truyền kỳ, bọn họ nói một canh giờ, như vậy một canh giờ đã đủ rồi. Làm Lý Thiên Dịch ở Tiểu Đức Tử trong miệng biết được, sứ giả bị người ám sát sau khi, trực tiếp phái người đem Địch Nhân Kiệt cùng Bao Trưởng triệu hoán lại đây, trên đường tới, Tiểu Đức Tử đem hắn biết đến sự tình, toàn bộ nói cho mấy người. Bao Trưởng cùng Địch Nhân Kiệt bọn họ vẻ mặt tự nhiên, định liệu trước, Lý Thiên Dịch tin chắc sau một canh giờ, tất cả liền sẽ được phơi bày, chân tướng rõ ràng. Ở nay một canh giờ ở trong, Bao Trưởng, Địch Nhân Kiệt hai người bọn họ đem Trạm Dịch ở trong tất cả mọi người bàn hỏi một lần, qua lại quan sát giết người hiện trường, mỗi người đều có không có mặt chứng cứ. Nhìn thấy như vậy Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, xem ra vụ án này rất vướng tay chân, sát thủ nên đã sớm làm mưu đồ đã lâu, một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ quá, cũng không biết bọn họ có thể phá án hay không. Thiên Sở Hoàng Đế, này một canh giờ sắp kết thúc, nếu như không thể tìm ra hung thủ giết người, thì đừng trách ta Ô Kim Quốc phát binh. Thực sự là ngông cuồng, một canh giờ chính là muốn tìm ra hung thủ giết người, quả thực quá tự đại, xem hai người bọn họ dáng vẻ, hẳn là thất bại. Thiên Sở Hoàng Đế, các ngươi Thiên Sở quan chức, khoe khoang khoác lác một canh giờ pha án, lục quốc người nghiên cứu mấy cái canh giờ đều là không có tìm được hung thủ, bọn họ một canh giờ liền pha án, sợ rằng không ai dám tin. Ha ha, không có ai tin tưởng, chấm tin tưởng bọn hắn. Chấm Thiên Sở thần tử há lại là người tầm thường, các ngươi không thể pha án, này không có nghĩa là ta Thiên Sở thần tử không được. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ, mấy quốc sứ giả, âm thanh vô cùng kiên định, khổng vũ mạnh mẽ. Bao Trưởng, Địch Nhân Kiệt hai người bọn họ trí lực có thể đều là vượt qua 100 tồn tại, các ngươi loại này thông minh còn muốn cùng bọn họ so với, thực sự là nói chuyện viển vông. Lý Thiên Dịch nhìn này mấy cái sứ giả, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, bọn họ này mấy cái sứ giả, trí lực giống như vậy, đều là hạng soáng sinh mà thôi. Đã đến giờ, đột nhiên một thanh âm vang lên, có điều lúc này Bao Trưởng cùng Địch Nhân Kiệt, hai người bọn họ vẫn là vẻ mặt tự nhiên, không hề hoang mang, chậm rãi đi tới, sau lưng bọn họ, Ô Kim Quốc sứ giả thi thể, cũng bị mang tới lại đây. Trạm Dịch ở trong, Bao Trưởng hai người bọn họ hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước răng dấp, ánh mắt ở mọi người trên người sẽ qua, chuẩn bị tiếp hiểu đáp án, bởi vì bọn họ đã tìm tới hung thủ giết người. Bệ hạ, thần cùng Địch đại nhân đã tìm tới hung thủ giết người là người phương nào? Tìm tới, không thể, này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, ngay ở hiện trường nhìn thấy bàn hỏi, liền có thể tìm tới hung thủ giết người. Đúng, làm sao có khả năng như thế khối liền tìm đến hung thủ giết người đây, tuyệt đối là muốn lấy giả đánh cháo, lừa dối Trình Thúc Vĩ. Bệ hạ, Ô Kim Quốc sứ giả tuy rằng trên người thương rất nhiều, có điều chân chính chí mạng chính là trên cổ diện kiếm thương, một chiêu kiếm chí mạng, vết thương đều là ở sau khi hắn chết hết sức chế tạo ra. Trạm Dịch bên ngoài, có trọng binh canh gác, người ngoài muốn đi vào khó như lên trời, vì lẽ đó hung thủ giết người chính là trong Trạm Dịch người. Chương 248, thẹn quá thành giận. Không thể, làm sao sẽ là trong Trạm Dịch người đem Ô Kim Quốc sứ giả giết chết, chuyện này quả thật chính là ăn nói bừa bãi. Thiên Sở Hoàng Đế, Thiên Sở Đại Thần như vậy ăn nói linh tinh, bọn họ nói, nhưng là phải chịu trách nhiệm. Ha ha, sứ giả không cần như vậy kinh hoàng, lại xuống cũng không có nói là các ngươi giết Ô Kim Quốc sứ giả đi, hẳn là hoảng hốt. Bao Trưởng một câu nói, để mấy quốc sứ giả trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Dịch nhìn những này sứ giả răng rấp, khoe miệng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, tiếp tục đi. Ô Kim Quốc sứ giả chết ở một chiêu kiếm bên dưới, trải qua hỏi dò, người ở chỗ này ở trong, chỉ có 6 cái có thể làm được, bọn họ chính là cùng đi sứ giả tới được, hộ vệ tướng quân. Ô Kim Quốc Trình Thúc Vĩ tướng quân, hắn sẽ không làm loại này trông coi tự trọng sự, vì lẽ đó giết người người, ngay ở 5 tên hộ vệ tướng quân ở trong. Hơn nữa cũng không phải là một người, mà là hai người. Nghe được Bao Trưởng lời nói, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, thân thể nơm nớp lo sợ, chỉ thấy Bao Trưởng ánh mắt chuyển hướng Trạm Dịch tiếp đón người phụ trách trên người. Từ ở bề ngoài xem Ô Kim Quốc sứ giả, tử vong thời gian là đêm hôm qua, có điều chân thực tử vong thời gian nên ở ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn. Hoàng hôn? Không thể, ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn, đại nhân vẫn cùng nhau ăn cơm tối, hắn làm sao có khả năng ở đang lúc hoàng hôn chết? Trình Thúc Vĩ vẻ mặt có chút phẫn nộ, mắt hổ trận lên lao đại, nhìn chằm chằm Bao Trưởng, lớn tiếng hỏi. Trình Thúc Vĩ tướng quân, trước tại hạ hỏi do quá ngươi, sứ giả ngày hôm qua có khác biệt gì chỗ, ngươi nói sứ giả ở dạ yến thời điểm, thân thể không thoải mái, rất sớm đã đi về nghỉ, đúng không? Đúng, xác thực là như vậy, sứ giả đại nhân ở dạ yến thời điểm, vừa ăn một chút, liền nói thân thể không thoải mái, đi về nghỉ, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Hừm. Chính là ở hắn trở về sắp tới gian phòng sau khi bị người giết hại, còn sứ giả vì sao lại đột nhiên cảm giác được thân thể không thoải mái, là có người ở hắn cơm trong thức ăn động một chút tay chân. Ngọ tác ở sứ giả trong dạ dày phát hiện có không ít thuốc gây mê, vậy thì đầy đủ nói rõ có người ở hắn cơm trong thức ăn động chân động tay. Trải qua hỏi do, các vị sứ giả cơm canh đều là Trạm Dịch quản sự đại nhân, tự mình dẫn người đi vào đưa, vì lẽ đó cái này bỏ thuốc người, không phải quản sự đại nhân không còn gì khác. Ha ha, thiên sở đại thần, đều là như vậy vọng có kết luận sao? Quả thực chính là hoàn toàn là nói bậy. Mặc dù là trạm dịch quản sự đưa cơm canh, có điều điều này cũng không có thể chứng minh hắn chính là bỏ thuốc người, thuyết pháp thực sự là quá mức gượng ép, khó có thể làm cho người tin phục. Nếu như quản sự chính là thiên sở con dân, vậy thì là gượng ép một chút, nhưng hắn nhưng là thịnh đại đế quốc con dân, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn bước lên thiên sở cùng Âu Kim quốc chiến tranh, đã như thế các quốc gia thì sẽ không chú ý tới thịnh đại đế quốc. Quản sự đại nhân, không biết tại hạ nói nhưng là chính xác. Không phải, tiểu nhân cũng không phải sát hại sứ giả hung thủ, tiểu nhân cũng không phải thịnh đại đế quốc con dân, chuyện này quả thật chính là ở ăn nói linh tinh, lẽ nào là ngươi không tìm được hung thủ, muốn tiểu nhân làm hình nhân thế mạng sao? Tiểu nhân tay trói gà không chặt, cũng chưa từng học qua võ công, lại làm sao có khả năng đem sứ giả đại nhân một chiêu kiếm chém giết đây? Quản sự đại nhân trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, thân thể run rẩy nói rằng, nếu như là có người ngươi đây. Lúc này địch nhân kiệt đột nhiên đi lên phía trước, ánh mắt nhìn kỹ run lẩy bẩy quản sự, chất phác mạnh mẽ nói rằng, quản sự đại nhân, ngươi nói mình không phải thịnh đại con dân, cái kia bản đại nhân liền giúp ngươi chứng minh một hồi thân phận của chính mình đi. Thịnh đại đế quốc bách tính sinh hoạt giàu có, mỗi cái nguyệt nguyệt để thời điểm, đều sẽ ở trong nhà ăn nhiều một lần, thịnh đại quốc người, thích ăn nhất chính là động vật gan. Đồng thời mỗi một lần thịnh yến sau khi, làm trong nhà đàn ông đều sẽ tắm rửa dâng hương, bái tế tổ tiên, cái này tại hạ nói không sai chứ. Chiến tranh đại lục ở trong, đế quốc đông đảo, mỗi cái quốc gia đều nắm giữ thuộc về mình văn tự, mặc dù là hiện tại văn tự thống nhất, nhưng các quốc gia bách tính vẫn là sẽ ở trong lúc lơ đãng viết thuộc về mình văn tự. Người đến, đem ở quản sự đại nhân trong phòng lục soát bản chép tay, mang lên để mọi người xem, có phải là thịnh đại đế quốc văn tự, đồng thời các vị nếu như hiếu kỳ, có thể tiến lên ở quản sự đại nhân trên người vừa ngửi, có hay không có phần hương mùi. Không phải ta, không phải ta, hoan uổng, hoan uổng, sứ giả không phải ta giết. Hiện tại quản sự đại nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, bao chừng hai người bọn họ sẽ lợi hại như vậy, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại sẽ phát hiện nhiều như vậy. Giết người đương nhiên không phải ngươi, ngươi chỉ có điều chính là từ bên hiệp trợ mà thôi, giết người chính là hắn. Bá. Địch nhân kiệt đống nhiên xoay người, ngón tay chỉ về Thiên Việt quốc hộ vệ tướng quân Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống thấy thế, cười lạnh, nhanh chân đi lên phía trước, mở miệng nói, tại sao nói là bổn tướng quân giết sứ giả? Có chứng cứ gì sao? Ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn bổn tướng quân vẫn luôn ở say mê trong lầu uống rượu, nơi nào trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng có thể cho bổn tướng quân làm chứng, này trước ngươi không phải hỏi do quá. Đúng, hỏi do quá, hôm qua đang lúc hoàng hôn ngươi xác thực là ra hiện tại say mê lâu, có điều ở bên trong bao xương uống rượu cũng không phải ngươi, mà là ngươi phó tướng, tại hạ không có nói sai đâu, Trương tướng quân. Ha ha, tại sao nói như vậy? Trương Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Đối diện địch nhân kiệt mãnh liệt khí thế, hùng hổ doa người, hắn lại không có bối rối chút nào, cả người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trương tướng quân thực sự là trầm ổn, người đến đem trưởng quỹ cùng phó tướng đều dẫn tới. Say mê lâu trưởng quỹ, cùng Trương Quốc Đống phó tướng rất nhanh sẽ là bị mang tới, trưởng quỹ nơi nào gặp như vậy tình cảnh, đã sớm là bị dọa đến không xong rồi, gọi thẳng chính mình oan uổng. Địch nhân kiệt cũng không có làm khó hắn, chính là để hắn đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, liền thả hắn rời đi. Trương tướng quân ngươi hiện tại còn không muốn thừa nhận sao, ngươi để phó tướng ngụy trang thành ngươi ở say mê lâu uống rượu, mà ngươi trở lại trạm dịch ở trong ám sát sứ giả. Thừa nhận, ta tại sao muốn thừa nhận đây, tất cả những thứ này đều là ngươi suy đoán mà thôi, có chứng cứ, có lý do có thể chứng minh là bổn tướng quân giết Âu Kim quốc sứ giả. Bởi vì ngươi cũng là thịnh đại quốc người. Thiên Việt quốc người không ăn động vật gan, ngày hôm qua các ngươi ở say mê lâu điểm hai lần món ăn, bắt đầu tất cả đều là động vật gan, mà ngươi sau khi rời đi. Phó tướng đem món ăn đều đổi rơi mất, Trương tướng quân, ngươi đến hiện tại còn muốn giải thích cái gì? Không thể, rõ ràng chính là thiên y lì vô phùng, lại hủy ở một bàn món ăn lên, ta không cam lòng. Địch nhân kiệt, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi. Chương 249, thành lập cẩm y lì vệ. Nguyên bản Trương Quốc Đống lấy vì là chính mình kế hoạch, có thể nói là thiên y lì vô phùng, dễ dàng chính là để Âu Kim quốc như thiên sở khai chiến. Có điều hắn làm sao đều là không nghĩ tới. Này trung gian sẽ giết ra đến bao trưởng cùng địch nhân kiệt hai người kia đến, đem hắn kế hoạch ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, hoàn toàn phá hỏng. Địch nhân kiệt, ngươi xấu ta chuyện tốt, để mạng lại. Trương Quốc Đống quát lên một tiếng lớn, trực tiếp rút ra trên người đeo trường kiếm, phá không hướng về địch nhân kiệt đâm lại đây. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Liên để địch nhân kiệt mở mang ngươi này cái hộ vệ tướng quân đến cùng là có bản lĩnh gì. Địch nhân kiệt vẻ mặt ninh tĩnh, như giếng cổ bình thường hào không gợn sóng. đối diện Trương Quốc Đống kéo tới trường kiếm, thân thể cấp tốc hướng về phía bên phải tránh đi, ở bên cạnh trong tay binh lính đoạt quá một thanh trường kiếm. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Trương Quốc Đống chó cùng rất dậu muốn chém giết địch nhân kiệt, hắn nhưng là không có một chút nào lo lắng, Trương Quốc Đống thực lực của hắn chỉ có điều chính là võ sư cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Nhưng là địch nhân kiệt thực lực của hắn nhưng là vũ linh cảnh giới đỉnh cao, dòng giã cao hơn đến Trương Quốc Đống cấp 4, chiến đấu giữa bọn họ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt ba cái hiệp quá khứ, Trương Quốc Đống hoàn toàn rơi vào hạ phòng, bị địch nhân kiệt tác liệt thế tiến công, đánh cho liên tục bại lui. Vâng. Ở thứ 6 hiệp thời điểm, địch nhân kiệt trực tiếp đem Trương Quốc Đống trường kiếm trong tay đánh bay, mạnh mẽ một cước đá vào hắn ngực, chỉ thấy Trương Quốc Đống bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Phúc. Một khẩu tiên huyết phun ra, chỉ thấy Trương Quốc Đống mắt hổ ở trong, lộ ra vẻ tuyệt vọng, cùng nồng đậm không cam lòng, hắn làm sao đều là không nghĩ tới, nhìn qua hào hoa phong nhã địch nhân kiệt, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy. Đưa cái này Thịnh Đại Đế quốc gian tế cho chấm bắt, ngày mai buổi trưa chém đầu gian chúng. Thiên Sở Hoàng Đế chờ. Này Trương Quốc Đống giết chính là ta Ô Kim Quốc sứ giả, còn hy vọng Thiên Sở Hoàng Đế có thể mang người này giao cho ta Ô Kim Quốc xử trí. Cũng được, nếu Trình Thúc Vĩ tướng quân mở miệng, này gian tế liền giao cho ngươi Ô Kim nước. Thịnh Đại Đế quốc thực sự là khinh người quá đáng, lại phái người ám sát Ô Kim Quốc sứ giả, đây là muốn phá hoại ta Thiên Sở cùng các quốc gia giao hảo. Chấm sẽ chiêu cáo thiên hạ, cùng Thịnh Đại Đế quốc không chết không thôi. Mấy vị sứ giả lặn lội đường xa mà đến, Thiên Sở chiêu đãi bất chu địa phương. Kính xin thông cảm nhiều hơn, Ô Kim Quốc sứ giả bị giết, chấm cảm giác sâu sắc xin lỗi, có điều cũng còn tốt không có để khiến quốc chúng rồi thịnh đại gian kế, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Để tỏ lòng chấm đối với lần này sự tình ấy nấy, chấm mời mấy vị sứ giả hai ngày sau đến đây, ta Thiên Sở Hoàng gia sân săn bắn thịnh yến, sứ giả mang đến tướng quân cùng thuộc hạ cũng có thể tham gia, mọi việc thắng được giả đều có trọng thưởng. Có thể may mắn thấy được Thiên Sở Hoàng gia sân săn bắn, đến lúc đó bản sứ giả chắc chắn đúng giờ tham gia. Hừng, hai ngày sau, sân săn bắn thấy. Ô Kim Quốc sứ giả bị giết việc đã giải quyết, Bao Trưởng cùng địch nhân kiệt hai người bọn họ tầm nhìn, triệt để lục quốc mọi người chấn kinh rồi, vẫn ở Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi rất lâu sau đó, bọn họ mới phản ứng được. Mới vừa rời đi chạm dịch, Lý Thiên Dịch nhìn một chút bên cạnh Bao Trưởng cùng địch nhân kiệt, ánh mắt ở trong toát ra vẻ tán thưởng, mở miệng nói rằng, hai vị thật không có để chấm thất vọng, có hai người các ngươi ở, là Thiên Sở con dân may mắn. Bệ hạ mậu nói, này đều là chúng thần nên làm sự tình.